Vu sư chi lữ chương 447 tới chương 472. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tầm nhìn của gã người châu chấu dưới đáy biển kém xa Cách Lâm. Mãi cho đến khi Cách Lâm tiếp cận vòng xoáy, gã mới phát hiện ra hắn. Á, đừng lại gần đó. Cách Lâm vẫn lờ đi sự giãy dụa của gã, dần dần bơi về phía con thôn phệ chi bối cỡ nhỏ này rồi dừng lại cách vòng xoáy vài mét. Không. Gã người châu chấu lúc này gần như bật khóc nức nở. Đây là thôn phệ chi bối kinh khủng nhất, ngay cả Du Hoàng Thánh Giả vĩ đại cũng không dám lại gần. Một khi bị cuốn vào trong đó, hậu quả khó mà lường được, chúng ta mau. Bất chấp tiếng khóc nức nở và sự giãy dụa của gã người châu chấu, Cách Lâm vẫn giữ thái độ của một vu sư đang làm thực nghiệm, lặng lẽ quan sát vòng xoáy quỷ dị này. Không có năng lượng tự nhiên hay sự dẫn dắt của quy tắc thế giới sao? Cách Lâm không hề cảm nhận được bất kỳ tự nhiên chi lực nào, chứng tỏ nó không phải do một sinh vật nào đó tạo thành. Đồng thời cũng không có sự đặc thù hóa của quy tắc thế giới. Điều này có nghĩa nó không giống với Hắc Hải Tuyền Qua của vu sư thế giới. Hiện tượng này, Cách Lâm chưa từng nghe nói, trong kho tàng tri thức vu sư cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Vù vù vù vù, vòng xoáy dường như đang tiến lại gần Cách Lâm, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm, phản phất như bên trong vòng xoáy là một thế giới khác. Cách Lâm không cảm nhận được bất kỳ năng lượng hay quy tắc nào từ bên trong, cứ như thể đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cách Lâm dĩ nhiên là lùi lại một chút, không muốn lấy thân mình ra mạo hiểm. Bên ngoài vòng xoáy vô cùng bình tĩnh, ngoài việc không có sinh vật tự nhiên ra thì không có gì khác biệt so với các hải vực khác trong thế giới này. Toàn bộ vòng xoáy có hình dạng như một chiếc vỏ sò đang mở. Sau khi thử mọi cách dò xét bằng đôi con ngươi hai màu dưới chân lý chi diện đều không có kết quả, Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi dần dần lặn xuống đáy biển. Vòng xoáy thông thẳng vào trong nham thạch dưới đáy biển, dường như thật sự có thứ gì đó đang ẩn giấu bên trong. Cách Lâm lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, vòng xoáy dường như sắp thu lại. Hắn thấy cái vòng xoáy hình vỏ sò đang dần dần co rút về phía đáy biển nơi hắn đang đứng, phản phất như sắp biến mất. Hừ. Gã người châu chấu đâu rồi, sao không nói gì nữa? Lúc này, Cách Lâm mới đột nhiên nhớ tới tên tù binh người châu chấu trong tay mình. Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy gã ta vậy mà đã ngủ say thật sự. Thuật thôi miên của mình không có tác dụng sao? Cách Lâm vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy khi vòng xoáy lướt qua mình, dần dần biến mất vào trong lớp cát đá dưới đáy biển, thì ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay hắn đột nhiên có phản ứng dữ dội, phản phất như nó và vòng xoáy tạo ra một lực hút khổng lồ lẫn nhau. Không đúng, không phải là ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, mà là ác mộng chi ảnh bị phong ấn bên trong. A, Cách Lâm dĩ nhiên sẽ không buông ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu ra. Đây là vốn liếng sức mạnh của hắn trong thời kỳ chính thức vu sư, vì vậy bất luận thế nào cũng không thể buông tay. Cách Lâm liều mạng giãy giụa, gầm lên. Thậm chí trên người còn tự nhiên nổi lên một lượng lớn vảy đen kịt, tràn ngập hơi thở bạo lực hoang dã. Kích hoạt tầng thứ nhất của giả tính bản năng mà vẫn không làm nên chuyện gì. Chết tiệt. Vạn bất đắc dĩ, Cách Lâm muốn thi triển vu thuật định vị truyền tống tầm xa, dịch chuyển đến chỗ tiểu bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, kinh hô không thể tin nổi, không thể nào. Thuật phong ấn thời không. Cái gọi là thuật phong ấn thời không tất nhiên phải là một thế giới hư cấu tương tự như ác mộng thế giới, miệng bình thế giới hay chiều không gian khe hở. Chúng giống như những thế giới hư ảo có thể kết nối với vô tận thế giới, có như vậy mới thực hiện được thuật phong ấn mạnh nhất trong kho tri thức của vu sư, thuật phong ấn thời không. Vậy mà lúc này, tọa độ thời không tương thông giữa Cách Lâm và Tiểu Bác lại mất tác dụng. Cách Lâm chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích duy nhất. Đó là vòng xoáy này lại là lối vào kết nối với một thế giới hư ảo nào đó, và bản thân hắn đã bị quy tắc thần bí của một thế giới hư cấu nào đó bao trùm. Thế giới hư ảo không thể đoán trước, thần bí và quỷ dị. Những thế giới hư ảo mà Cách Lâm biết qua ghi chép của vu sư thế giới đều thần bí khó lường như vậy. Nếu hắn thật sự không cẩn thận rơi vào một thế giới hư ảo nguy hiểm chưa biết, hậu quả thật đáng sợ, Cách Lâm thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Tên tù binh người châu chấu kia đã sớm không biết đi đâu, có lẽ đã bị hút hoàn toàn vào thế giới hư ảo chưa biết đó. Bản thân Cách Lâm cũng cảm thấy mình đang bị vặn vẹo, tinh thần lực dường như đang bị thứ gì đó hút đi, hai mắt ngày càng nặng trĩu, không thể nén nổi mà nhắm lại. Hừ, thật ấm áp và mềm mại, đó là ý thức cuối cùng của Cách Lâm. Đang trò chuyện với Cốt Hài Chung Lâu và Ám Chi Cảnh Thánh Ngân Vu Sư, Black Tower Thánh Ngân Vu Sư đột nhiên dừng lời. Sao thế? Cốt Hài Chung Lâu Thánh Ngân Vu Sư dưới chiếc áo choàng rộng lớn, hai ngọn lửa linh hồn màu lục u trong hốc mắt khô lâu lóe lên hỏi. Ám Chi Cảnh Thánh Ngân Vu Sư bên cạnh cũng lộ vẻ thắc mắc. Trong không gian vạn vẹo sụp đổ, Black Tower Thánh Ngân Vu Sư lặng lẽ cảm ứng. Một lúc lâu sau, lão mới nghi ngờ nói. Là Cách Lâm. Ý chí Black Tower ta lưu lại trên người hắn cảm ứng được rằng hắn đột nhiên rời khỏi thế giới này. ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa. Hừ. Cốt hài chung lâu và ám chi cảnh, hai vị thánh ngân vu sư lộ vẻ kinh ngạc. Đối với một tiểu vu sư được bản nguyên ý chí của vu sư thế giới quan tâm, họ cũng không can thiệp quá nhiều, vì vậy dù có rời khỏi thế giới nhiệm vụ trên đường đi sang ma viễn chinh cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng đột nhiên rời đi trong lúc đang thi hành nhiệm vụ thì lại có chút bất thường. Thôi bỏ đi, lát nữa ta sẽ phái một săn ma vu sư đến cực bắc băng nguyên tra xét tình hình. Chúng ta tiếp tục kế hoạch vừa rồi. Ta đã bất ngờ liên hệ được với tinh linh thế giới kia, tọa độ chắc hẳn nằm giữa quần lạc thế giới do vu sư liên minh khống chế và nền văn minh cơ giới hủy diệt giả. Nếu như... Cùng lúc đó, tiểu bác đang vui vẻ tán gẫu với mấy nữ săn ma minh vu sư bỗng sững sờ, mắt trợn tròn, dường như cảm nhận được chuyện gì đó không thể tin nổi. Ha ha, ngươi sao thế? Không thích quả thủy tinh này à? Một nữ vu sư có dung mạo trẻ trung cầm một chùm quả trong suốt, treo chọc tiểu bác. Tiểu bác lại không có vẻ thèm ăn như trước, qua một tiếng khóc rống lên, cách lâm thiếu gia ngươi ngươi chết rồi. Vừa khóc lớn, tiểu bác vừa nói thêm, hu hu hu, bác gia ta đâu có khóc, ta đây là đang vui mừng cho mình đấy, cuối cùng lại được tự do rồi. Ngươi cũng giống như lão già kia, chỉ là con triệu hoán thú mà bác gia ta nuôi để gọi tới gọi lui mà thôi, hu hu hoa. Hả? Vài nữ săn ma minh vu sư liếc nhìn nhau, đều ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Thiếu gia trong miệng tiểu bác, tức là Cách Lâm, chính là người phụ trách nhiệm vụ lần này. Chết rồi. Khóc lóc một hồi, tiểu bác dường như nhận ra điều gì đó. Nó gạt nước mắt, vỗ vỗ cánh, nghi ngờ nói, không đúng nha, nếu chết rồi, tại sao bản nguyên lửa linh hồn trong cơ thể ta không có phản ứng gì? Chẳng lẽ bị thuật phong ấn thời không phong ấn rồi? Nhưng vì sao bản nguyên lửa linh hồn của ngươi lại có vẻ như đang ngủ say thế? Tiểu bác lẩm bẩm một mình, rồi hét lớn một tiếng, mẹ nó, ngươi rốt cuộc bị làm sao, truyền cho bác gia ta một câu đi chứ. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Bên trong lửa linh hồn, bác ca cự điểu cao ngất phân ra một phân thân tí hon, không ngừng dùng cánh vỗ vào sợi dây chuyền có mang một điểm sáng nhỏ trên cổ. Ta cho ngươi dọa bác gia này, ta cho ngươi không để ý tới bác gia này, ta cho ngươi giả bộ ngủ với bác gia này, ta cho ngươi. Đây, đây là... Cách Lâm tỉnh lại sau một giấc ngủ say sưa, cảm giác vô cùng khoan khoái, rồi nhận ra mình đang ở trong pháo đài săn ma. Mọi thứ xung quanh đều quá đổi quen thuộc, những giá sách, từng bình mẫu vật thí nghiệm, căn phòng yên tĩnh, dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt cao lớn, bóng của sinh mệnh thụ bên ngoài chậm chậm lướt qua cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Đúng rồi, nhiệm vụ săn ma ở viêm hồn thế giới ủa, nhiệm vụ săn ma ở viêm hồn thế giới. Đó là cái gì? Cách Lâm cảm giác như một người đột nhiên mất trí nhớ. Hắn lắc cái đầu hơi hỗn loạn, vừa đồng ý niệm, tiểu bác liền xuất hiện trên vai. Quạt quạt, thiếu gia tìm ta có việc gì? Miệng tiểu bác dính đầy kẹo đường, đang không ngừng dùng lưỡi liếm láp. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta đột nhiên cảm thấy mất một đoạn ký ức. Hình như chúng ta đã đến viêm hồn thế giới, sau đó thì sao? Gì? Làm gì có chuyện đó? Thiếu gia vẫn đang làm thực nghiệm với hai cái dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt để tìm vật liệu chịu được năng lượng mẫn diệt mà. Viêm hồn thế giới. Chẳng phải còn mấy chục năm nữa mới đến thời gian làm nhiệm vụ sao? Nói rồi, tiểu bác kỳ quái nhìn Cách Lâm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Thiếu gia không phải là mệt quá sinh ảo giác đấy chứ? Cách Lâm xoa xoa mắt, quả thực cảm thấy mình rất mệt mỏi, dường như đã làm thí nghiệm liên tục rất nhiều ngày. Lẽ nào thật sự chỉ là một giấc mơ? Nhưng tại sao cảm giác về ký ức của bản thân lại chân thật đến thế? Dường như vẫn còn hoài nghi bản thân. Cách Lâm nghĩ một lát rồi lấy quả cầu thủy tinh ra. Một lúc sau, hình ảnh của Milly liền xuất hiện trong quả cầu. Cách Lâm, sao thế? Milly hỏi. Hai người là hàng xóm, thỉnh thoảng Cách Lâm vẫn sẽ đến thăm. Cách Lâm vừa định mở miệng lại thấy không đúng. Mình biết mở miệng thế nào đây, chẳng lẽ lại hỏi Milly trước đó mình đã làm gì sao, chuyện này thật quá ngu ngốc. Cách Lâm đột nhiên không nói nên lời khiến Milly ngẩn ra một chút, rồi đôi mắt dưới mái tóc bạc trắng đột nhiên sáng lên. Tựa như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, làm tan chảy băng tuyết giữa hai người. Cách Lâm. Lát nữa ngươi cùng bác Hồng Nghe Duy Hy đến nhà ta đi, ta mới mua được một ít nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Hả? Cách Lâm hơi do dự, mình và Milly đã thân mật như vậy từ bao giờ? Điều này dường như không hợp với phong cách giao tiếp giữa các ám vu sư. Mặc dù trong lòng hắn đã không còn coi mình là một ám vu sư thuần túy nữa, nhưng sự tương phản lớn như vậy tiểu bác lại hét lớn, quạt quạt quạt, được đó, ta và thiếu gia đến ngay đây, Milly ngươi nhớ chuẩn bị ba phần đấy nhé. Tiểu bác nói vậy, trong lòng Cách Lâm vậy mà lại dấy lên một tia vui sướng nhẹ nhõm, dù bề ngoài hắn rất tức giận vì tiểu bác tự ý quyết định. Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ cùng đến thăm. Cách Lâm ra dáng một vị minh vu sư nhận lời mời, Milly cũng không còn ngụy trang vẻ ngoài lạnh lùng như trước. Gương mặt trắng nõn miệng màng dưới mái tóc bạc trông vô cùng dịu dàng, tùy ý, thậm chí có vài phần lười biếng. Nàng mỉm cười ấm áp với Cách Lâm. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm, mang theo những thông điệp sinh động ẩn giấu, khiến Cách Lâm kinh ngạc tại chỗ. Phục quả cầu thủy tinh đóng lại. Thiếu gia sao thế? Ngươi đừng có giả vờ không biết nhé. Ta đã nghe Milly kể chuyện giữa hai người hồi còn là vu sư học đồ rồi. Nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi. Còn cả lúc ở âm ảnh mê đoàn thế giới, thiếu gia đã giúp nàng trong lúc sinh tử nguy nan. Quạt quạt quạt, Milly sở dĩ không cùng ngươi đến sào huyệt thế giới làm nhiệm vụ săn ma viễn chinh cũng là vì muốn che giấu sâu trong nội tâm phần tình cảm đối với ngươi. Tiểu bác treo chọc Cách Lâm, chớp chớp đôi mắt to, cười ha hả, vẻ mặt như thể ngươi hiểu mà. Hơi thở của Cách Lâm trở nên gấp gáp, kinh ngạc nói, ngưỡng mộ ta. Sâu trong lòng Cách Lâm, dường như có thứ gì đó đã bị lay động. Sau một thoáng sững sờ, hắn vội vàng dùng giọng điệu lạnh lùng để che giấu vẻ hoảng loạn, hung hăng nói, những lời như vậy sau này đừng nói nữa, chuyện đó là không thể. Ta chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Ra Phi. Nói xong, Cách Lâm mang theo tiểu bác đang lầm bầm rời khỏi pháo đài săn ma của mình, đi về phía pháo đài săn ma của Milly. Milly giống như một bà chủ gia đình, tất bật qua lại trước bàn ăn, còn Cách Lâm mặc áo choàng vu sư rộng rãi ngồi ở bàn ăn lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Milly đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngồi xuống bên cạnh Cách Lâm. Ba bộ bàn ăn, hai lớn một nhỏ, được bày ra trước mặt Cách Lâm, Milly và tiểu bác. Cách Lâm khẽ nhấp ly rượu đỏ, kinh ngạc nhìn Milly một cái, dường như nhớ lại một hồi ức tốt đẹp nào đó. Đây là loại rượu đỏ mà Ra Phi từng thích uống nhất. Trước đây ta luôn cảm thấy nó rất đắng, khó nuốt, nhưng giờ lại càng ngày càng thấy nó ngọt ngào, dư vị vô cùng, giống như cuộc đời vậy. Nói rồi, Cách Lâm nhìn Milly hôm nay đã trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, không còn mặc bộ áo choàng vu sư nghiêm chỉnh kín kẽ, và nở một nụ cười. Cảm ơn ngươi đã chuẩn bị tỉ mỉ. Ngươi hôm nay trông khác trước quá. Nụ cười thẩm thấu từ nội tâm. Milly cũng khẽ nhấp ly rượu đỏ, trên mặt vậy mà lại ửng lên một vệt hồng. Cách Lâm chưa từng thấy Milly như vậy nên không khỏi sững người, hình ảnh này phản phất trùng khớp với một bóng hình trong ký ức, khiến hắn càng cảm thấy mình có chút say. Cách Lâm, cảm ơn ngươi. Milly đột nhiên nói. Cách Lâm kinh ngạc, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Sau khi ta cứu ngươi, ngươi đã thanh toán thù lao tương ứng rồi mà. Ngươi biết rõ mà, còn cố tình nói vậy. Milly thưởng thức món ngon trên bàn, còn Cách Lâm thì im lặng, không biết phải làm sao, đành cúi đầu thưởng thức theo. Sau những kích thích cảm quan ban đầu, trong lòng Cách Lâm có chút hối hận vì đã đến đây. Còn tiểu bác thì cứ chít chít chít chít nhai thức ăn, miệng không ngớt, chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Cách Lâm và Milly. Sau một hồi im lặng trên bàn ăn, Milly đột nhiên đặt bộ đồ ăn xuống, nắm lấy bàn tay của Cách Lâm đang kinh ngạc và chấn động. Ngươi! Cách Lâm muốn giằng tay Milly ra, lại phát hiện mình sao mà bất lực đến thế, hoặc có lẽ là do lòng mình đã mềm yếu. Milly chăm chú nhìn vào mắt Cách Lâm, đặt tay hắn lên ngực mình, để nhiệt độ hai người tiếp xúc. Nàng vừa chảy nước mắt vừa vui vẻ nói, Cách Lâm, ta vẫn luôn ngụy trang bản thân, giả vờ chỉ là bạn của ngươi. Tất cả chỉ vì thân phận ám vu sư của chúng ta mà thôi, thật sự quá mệt mỏi. Ngươi chói mắt như vậy, tựa như ánh mặt trời, ta yêu ngươi biết bao, ta nguyện vì ngươi mà trả giá tất cả. Milly không hề để ý đến sự kinh ngạc và giãy dụa của Cách Lâm, nắm chặt tay hắn không buông. Có lúc, ta thật sự rất ghen tị với Kelly đi. Nàng có thể công khai trêu chọc ngươi, không chút kiêng dè nào thể hiện sự ngưỡng mộ đối với ngươi. Đúng vậy, một vu sư ưu tú như ngươi, sao có thể không thu hút sự chú ý của người khác? Ta trước hết là một người phụ nữ, sau đó mới là một ám vu sư. Cách Lâm cảm nhận được sự mềm mại no đủ qua những ngón tay vô tình chạm phải, nhìn Milly đang ngày càng đến gần, trong cơn hoảng loạn, lý trí mách bảo hắn không thể tiếp tục như vậy. Đêm đó, Ra Phi cũng đã dùng cách bá đạo như vậy để hòa giải với hắn, dẫn đến mối tình sai lầm giữa hai người. Nảy sinh một tình yêu ngắn ngủi tưởng chừng như tốt đẹp trong thời kỳ vu sư học đồ. Vẻ đẹp ngắn ngủi đó sắp trở thành ký ức đau khổ kéo dài cả đời. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cách Lâm đột nhiên tàn nhẫn gạt tay Milly ra, hơi thở có phần gấp gáp, vội vã rời khỏi pháo đài săn ma của Milly. Trong mơ hồ, Cách Lâm cảm thấy sự việc dường như có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được. Ầm ầm ầm ầm, dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt đang khởi động. Cách Lâm làm theo tiến trình ghi trong bút ký thực nghiệm. Đặt một chiếc răng của con ảm hoàng thử vào trong khối nhựa năng lượng nồng độ cao của dụng cụ, chờ đợi khối nhựa dần dần chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Ảm hoàng thử sống bằng cách gặm nhấm tinh thạch mật độ cao, rất ít khi xuất hiện trên mặt đất của vu sư thế giới. Một số con thậm chí còn sống cả đời trong không gian lòng đất, vì vậy đối với nhiều vu sư, chúng là những sinh vật tương đối xa lạ. Răng của ảm hoàng thử lại vô cùng quý giá, là một loại vật liệu cơ sở cứng rắn, có tính ma đạo cực cao. Trong một dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt khác, một khối nhựa cây nhọc bạch chi đã được đặt vào từ trước cũng đang dần dần đông cứng lại cùng với khối nhựa năng lượng nồng độ cao. Nhựa cây nhọc bạch chi là một loại vật liệu cách ly năng lượng kỳ diệu. Dưới bàn tay của một số luyện kim sư, đặc tính của nó thường được dùng để tạo ra những vũ khí xảo diệu khó tin. Ồ, Cách Lâm cố gắng xua đi những lo lắng vừa rồi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thực nghiệm. Từ vu thuật bạo liệt hỏa diễm thời vu sư học đồ tính đến nay, đây đã là hơn 500 năm mình nghiên cứu năng lượng mẫn diệt. Chỉ cần nắm giữ được năng lượng mẫn diệt, vậy là được rồi nghĩ vậy, Cách Lâm lấy ra hai đoạn cành cây, dùng thị giác động thái của vô tận song nhãn dưới chân lý chi diện để quan sát lôi văn trên đó. Lịch sử quan sát lôi văn trên cành cây của Cách Lâm thậm chí còn dài hơn cả thời gian hắn nghiên cứu mẫn diệt chi lực. Hiện tại, cơ thể Cách Lâm đã hấp thu được gần 3/5 lôi văn trên cành cây. Chỉ cần hấp thu toàn bộ, hắn có thể dùng nó làm cơ sở để lần nữa chạm đến một đạo quy tắc lôi đình. Trong tưởng tượng của Cách Lâm, loại lôi đình quỷ dị này có lẽ còn ẩn chứa bí mật kinh người hơn cả mẫn diệt chi lực. Nếu không nhờ đôi mắt có thị giác động thái để quan sát những lôi văn này, dù cho Cách Lâm có mất mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, có lẽ cũng không đạt được trình độ như bây giờ. Ồ, chuyện gì thế này? Tốc độ hấp thu lôi văn của mình vậy mà đột nhiên nhanh hơn. Chẳng lẽ là vì đã đến giai đoạn cuối? Cách Lâm vừa kinh ngạc vừa mơ hồ cảm nhận được rằng, tác dụng của những lôi văn này vậy mà lại là phá vỡ trở ngại thăng cấp, cưỡng ép tinh thần lực đột phá bình cảnh vốn có. Cứ theo tốc độ này e rằng không đến một năm nữa, mình có thể thăng cấp thành vu sư cấp 2. Đến lúc đó đi viêm hồn thế giới cướp đoạt viêm hồn chân kinh, cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tiểu Bác từ ngoài cửa bay vào. Thiếu gia, Milly bảo ta mang lời đến cho ngươi, nàng nói nàng không để ý quá khứ của ngươi, nguyện ý vì ngươi mà dâng hiến tất cả. Cách Lâm không nói gì, giả vờ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu nghiên cứu lôi văn trên cành cây. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Bác lại làm tay Cách Lâm rung lên, suýt nữa làm rơi cành cây lôi văn trong tay. Quạt quạt quạt, thiếu gia, Minna cũng nhờ ta lặng lẽ nói với ngươi rằng, nàng chỉ yêu một mình ngươi, nàng không để ý chuyện của ngươi và chị nàng. Ngươi là của nàng. Bởi vì cả hai ngươi đều là dục hỏa chi thể, không thể nào chống lại sức hút lẫn nhau. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Cách Lâm gầm lên, ngăn Tiểu Bác nói tiếp, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn vẻ mặt vô tội của Tiểu Bác, không biết vì sao, Cách Lâm lại không thể nổi giận được. Chẳng lẽ là do mặt tà ác lười biếng trong nội tâm mình đang mơ hồ chờ đợi kết quả này? Nhưng là một vu sư, hắn lại không muốn người khác biết mình sa đọa như vậy, nên đã toàn lực che giấu suy nghĩ đó. Và theo bản năng mà răng dạy Tiểu Bác. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm có liên lạc, vậy mà lại là Duy Cơ. Hai người dù có chút giao tình nhưng chưa từng thực sự liên lạc thân thiết. Hơn nữa còn lâu mới đến thời gian xuất chinh, sao bây giờ lại liên lạc với mình? Cách Lâm truyền ma lực vào, kết nối quả cầu thủy tinh. Sao thế, Duy Cơ? Cách Lâm đeo chân lý chi diện màu xám trắng, đôi con ngươi hai màu tràn ngập vẻ thần bí, thâm thúy. Bên kia, Duy Cơ dường như đã do dự rất lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng. Cách Lâm, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu. Ngươi từng nói trong thánh tháp tranh phong chiến thời vu sư học đồ rằng, ngươi nguyện dùng cái giá cao nhất mà ngươi có thể chấp nhận để đổi lấy đại vu thuật hoặc tính chuyển sinh của ta, ngươi còn nhớ không? Đôi mắt Cách Lâm lóe lên, hơi thở gấp gáp nói, đương nhiên nhớ. Duy Cơ gật đầu, khuôn mặt vẫn kiên cường như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt nhìn về phía Cách Lâm lại mang theo sự mong chờ và khát khao. Ta nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi có thể dùng quyền hạn của huân chương vinh dự cấp 1 để hỗ trợ ta cướp được một tấm huân chương vinh dự cấp 3 trong chuyến săn ma viễn chinh đến viêm hồn thế giới lần này, ta sẽ đưa toàn bộ tri thức thực nghiệm về đại vu thuật hoặc tính chuyển sinh cho ngươi. Cách Lâm có chút không dám tin, điều kiện đơn giản như vậy, ngươi chắc chứ? Duy Cơ lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, ta chắc chắn. Bởi vì so với huân chương vinh dự, ta càng coi trọng ngươi hơn. Ngươi không phải là một ám vu sư chân chính, trên người ngươi có một khí chất khiến người ta tin cậy. Giữa bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, giống như các minh vu sư vậy. Tình huống như thế này, Cách Lâm còn có thể nói gì nữa? Vậy được rồi. Duy Cơ nghe Cách Lâm đồng ý, vẻ mặt lộ ra sự say mê và chờ đợi, gật đầu rồi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Cách Lâm cầm quả cầu thủy tinh, hai mắt thất thần, dường như vẫn chưa hoàn hồn, lại có chút hoài nghi điều gì đó. Đúng lúc này, cửa lớn của pháo đài săn ma vang lên tiếng gõ cốc, cốc, cốc. Cách Lâm sư ca. Tiểu Bác phản ứng trước nhất, hưng phấn nói với Cách Lâm, thiếu gia, là Vivian, nàng đã thăng cấp chính thức vu sư thành công rồi. Tiểu Bác vỗ cánh mở cửa pháo đài. Vivian chống ma pháp trượng, vẫn giữ dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, chạy một mạch lao vào lòng Cách Lâm, ôm chặt lấy hắn. Cách Lâm sư ca, cảm ơn ngươi. Nếu không có trí tuệ của ngươi, có lẽ cả đời này ta cũng không thể thăng cấp chính thức vu sư. Hơi thở của thiếu nữ trưởng thành bao bọc lấy hắn, Cách Lâm kinh ngạc nói, trí tuệ của ta. Vivian buông vòng tay ra, chăm chú nhìn vào mắt Cách Lâm, cười nói, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ta biết lúc đó ngươi vì tốt cho ta nên mới đối xử với ta như vậy ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Sau đó, trong lúc cơ thể bị nguyền rủa, ta đã nỗ lực cảm nhận những điểm khác biệt giữa Thất Hoàng Thánh Tháp và vu sư thế giới, cuối cùng đã thành công cảm nhận được quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Ánh mắt Vivian nhìn Cách Lâm đầy sùng bái, phảng phất như rơi vào một trạng thái cuồng nhiệt về tinh thần, giống như tín đồ nhìn thấy thần linh. Chụt một tiếng, đôi môi tràn đầy hơi thở thiếu nữ hôn lên chân lý chi diện của Cách Lâm. Vivian nhẹ nhàng nói, sư ca, ngươi mau báo tin tốt này cho đạo sư đi. Ầm ầm ầm ầm, dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt bắt đầu tiến vào giai đoạn năng lượng va chạm. Ngọn lửa mẫn diệt màu đen xuất hiện, vặn vẹo và hút lấy ánh sáng trong pháo đài sang ma, khiến Vivian chấn động tột đỉnh. Sư ca, đây là thực nghiệm của ngươi sao? Ngươi thật quá vĩ đại. Cách Lâm lúng túng nhìn Vivian. Từ trong mắt nàng, hắn thấy được sự sùng bái ngập tràn, phản phất như ánh mắt hắn từng dành cho U Tuyền đại sư tỷ. Tiêu hao linh giới thạch, Cách Lâm liên lạc với đạo sư Peo Orson. Một khuôn mặt khô héo xuất hiện. Sau khi hành lễ với đạo sư, Cách Lâm hít một hơi sâu, trầm giọng nói, đạo sư, Vivian đã thăng cấp chính thức vu sư thành công. Ha ha ha ha ha. Peo Orson cười dài, ánh mắt nhìn Cách Lâm có chút quái dị, khiến hắn không hiểu rõ. Vivian thăng cấp chính thức vu sư là chuyện đương nhiên. So với nàng, tình hình của con vẫn giấu vi sư rất kỹ đấy. Cách Lâm nghi ngờ nói, tình hình của con. Hừ hừ hừ hừ, tình hình của con vĩ đại Black Tower Thánh Ngân vu sư đã nói với ta rồi. Huân chương vinh dự cấp 1, cuối cùng con cũng đã giống như U Tuyền đại sư tỷ của con. Không. Con đã vượt qua nàng, cho dù là U Tuyền ở cấp 1 vu sư cũng không có thành tựu như con. Nói đến cuối cùng, Teo Orson gần như vui mừng mà bật cười lớn. Ha ha ha ha, Cách Lâm, không tồi. Con là niềm kiêu hãnh của ta, Teo Orson, là niềm kiêu hãnh của một mạch U Minh Chi Tâm Thánh Ngân vu sư. Black Tower Thánh Ngân vu sư thăng cấp thành Bát Hoàng Chân Linh vu sư chỉ trong tầm tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ chiếu cố con rất nhiều. Nói rồi, Teo Orson nhìn về phía Vivian đang đứng sau lưng Cách Lâm trong quả cầu thủy tinh. Con phải học tập tam sư ca của con, biết không? Vivian gật đầu, nhỏ giọng nói, biết ạ. Lúc này, linh giới thạch đã sắp cạn, quả cầu thủy tinh mờ đi rồi ngắt kết nối, cuộc trò chuyện giữa Cách Lâm và Teo Orson kết thúc. Vù, gần như cùng lúc đó, dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt rung lên một trận rồi ánh sáng trong pháo đài sang ma lại trở lại bình thường. Cách Lâm đang định tiện tay ghi chép lại thí nghiệm, cầm lấy bút lông ngỗng thì sững người. Bên trong dụng cụ, vật thí nghiệm được bảo tồn một cách hoàn hảo. Quạt quạt quạt. Thiếu gia. Thiếu gia. Chúng ta thành công rồi, ngươi mau nhìn đi, răng của ảm hoàng thử vẫn còn nguyên, chúng ta đã tìm thấy vật chứa năng lượng mẫn diệt rồi. Tiểu bác hưng phấn la lớn, Vivian bên cạnh cũng mừng rỡ chúc phúc. Quạt quạt quạt quạt, thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng thành công rồi. Từ nay về sau, ngươi sẽ bước trên con đường trở thành một vu sư cường đại chưa từng có. Nói rồi, tiểu bác dùng một cánh rạch ra một khe hở không gian. Thiếu gia, nếu sau này ngươi đã có nền tảng trở thành vu sư cường đại, ta yên tâm giao lại cho ngươi bản bút ký tay ghi chép kiến thức về chiều không gian khe hở của lão già đó. Đúng rồi, ngoài bản bút ký, còn có cả lửa linh hồn mà lão để lại trong cơ thể ta nữa. Tiểu bác nói với vẻ nghiêm nghị sâu sắc. Cách Lâm lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, ngơ ngác sững sờ nhìn những chuyện liên tiếp xảy ra. Dường như hắn đã bị niềm vui sướng khổng lồ tác động đến mức không thể biểu lộ niềm vui của mình một cách bình thường được nữa. Cất. Cất. Cất. Tiếng gõ cửa lại vang lên trong phòng. Cách Lâm dường như đã có sự chuẩn bị. Trong khi tiểu bác vẫn đang tỏ ra vô cùng vui mừng và định đi mở cửa, Cách Lâm đã đi trước một bước, tự nhủ, ta đoán là Nailu. Ken ken ken ken. Tiếng ma sát của những sợi xích kim loại màu đen vang lên. Nailu nhìn Cách Lâm bằng đôi mắt dưới mái tóc vàng gợn sóng, vậy mà lại mang một vẻ đồng tình và thương hại sâu sắc, vành mắt ửng đỏ, mơ hồ có chút ẩm ướt. Cách Lâm, không ngờ lúc đó ngươi hỏi ta về thuật phong ấn bản thân chỉ dẫn thời gian của Nailu của anh trai ta, vậy mà là vì thê tử của ngươi. Chuyện của ngươi, bác Hồng Nghe Duy Hy đã nói với ta rồi. Nói rồi, Nailu vậy mà lại tỏ ra cảm động đến muốn rơi lệ. Ta nguyện ý giúp ngươi thực hiện nguyện vọng về thuật phong ấn bản thân chỉ dẫn thời gian tốt đẹp của Rafi. Đôi con ngươi hai màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm vô cùng bình tĩnh, dường như đang cân nhắc giữa tình cảm và lý trí. Hắn trầm giọng nói, không cần. Không. Nailu tháo từng vòng xiềng xích màu đen quấn quanh cơ thể ra, Cách Lâm lại một lần nữa nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của Nailu bị bao bọc bên trong. Nailu tỏ ra vô cùng quả quyết, kiên định nói, ngươi cần sự giúp đỡ của ta, bởi vì đó không chỉ đơn thuần là nguyện vọng của ngươi, mà còn là lý tưởng của ta. Thấy không, những vòng xiềng xích này chính là tình yêu của anh trai ta dành cho ta, ngươi không thể. 2. Cách Lâm đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những săn ma vu sư vội vã đi lại trên bầu trời, nhìn sinh mệnh thụ cao chọc trời, nhìn từng tòa pháo đài săn ma, cảm nhận cơn gió mát thoảng qua. Đây thật sự là một thế giới tốt đẹp. Nailu và Tiểu Bác bên cạnh ngẩn ra, Vivian cũng đi tới, vẻ mặt vô cùng sùng bái nói, đúng vậy, Cách Lâm sư ca. Có ngươi ở vu sư thế giới thật tốt đẹp, ngươi chính là ngọn đèn dẫn lối trên con đường vu sư của ta. Cách Lâm lắc đầu, đột nhiên xé nát từng tờ bút ký của dụng cụ quan sát năng lượng mẫn diệt trong tay, để chúng bay theo gió. Gì? Thiếu gia, ngươi điên rồi, đó là dữ liệu thực nghiệm ngươi mất mấy trăm năm mới có được đó. Tiểu Bác la lớn. Cách Lâm lại nở một nụ cười trào phúng. Thế nhưng, đây cũng là một thế giới vô cùng tồi tệ. Nói rồi, Cách Lâm vứt hết những trang bút ký đã xé nát trong tay đi, thất vọng nói, nếu vô tận thế giới thật sự tươi đẹp như thế này, muốn gì được nấy, vậy thì sự trưởng thành trong ngu dốt và quá trình theo đuổi đằng đẵng của ta trước đây còn có ý nghĩa gì nữa? Là chỉ để làm những gì mình muốn sao? Nailu kỳ quái nói, Cách Lâm, ngươi sao thế? Chẳng lẽ thực hiện thuật phong ấn bản thân hồi ức tốt đẹp về Rafi không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Tiểu Bác kỳ quái nhìn Cách Lâm, vẻ mặt đầy hoài nghi. Thiếu gia à, ngươi sao vậy? Vivian tỏ ra lo lắng, nhẹ giọng nói, Tam sư ca, ngươi đừng như vậy được không, ta có chút sợ hãi. Cách Lâm lắc đầu, cười khẩy dưới chân lý chi diện, đột nhiên dùng một tay rạch ra một khe hở không gian. Rafi đang nằm trong phong ấn xuất hiện. Đôi mắt dưới chân lý chi diện tựa như u hỏa, cẩn thận tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên, Cách Lâm mở thiết bị phong ấn, lấy một sợi dây chuyền trên ngực Rafi xuống. Bên trong sợi dây chuyền, vậy mà lại phong ấn linh hồn của Rafi, hơn nữa ý thức bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cách Lâm, ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra ta. Sợi dây chuyền trong tay Cách Lâm giao tiếp bằng giọng nói linh hồn. Cách Lâm dường như đã lường trước, hỏi, Rafi, làm thế nào mới có thể cứu ngươi? Rafi tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có cơ giới vu sư mới có thể nắm giữ thuật tự mình chuyển sinh. Nhưng tình hình của ta bây giờ, cần ngươi tự mình đi đến thiên không chi thành một chuyến, hoặc là thỉnh cầu một vị thánh ngân vu sư lợi dụng cứ điểm trên không gian. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lóe lên một tia thống khổ và không nỡ, nhưng lại dứt khoát đột ngột đặt sợi dây chuyền trở lại vào trong thiết bị phong ấn. Mặc kệ những lời nói hỗn tạp của Nailu và Tiểu Bác, Cách Lâm từng bước đi về phía pháo đài săn ma của Mili. Cách Lâm, ngươi sao có thể đối xử với chị ta như thế? Chị ấy yêu ngươi như vậy mà. Vừa vào cửa, nghênh đón hắn là giọng chất vấn của Minna. Cách Lâm cảm nhận được sức hút lẫn nhau giữa dục hỏa chi thể của mình và đối phương, rồi cười khẽ, bởi vì người ta thực sự yêu, là ngươi đó. Câu nói của Cách Lâm dường như khiến Minna vốn đang tràn đầy tức giận trở nên e thẹn. Thật không? Mặc dù ta cũng yêu ngươi, nhưng mà không. Nếu ngươi thật sự yêu ta, vậy hãy để chúng ta duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường này đi, ta hy vọng ngươi và chị. Cách Lâm cười khinh bỉ dưới chân lý chi diện, nhưng miệng lại như một diễn viên kịch, thâm tình đọc lời thoại. Nhưng người ta yêu chính là ngươi, Minna. Chúng ta hãy ở bên nhau đi, ngoài Rafi, ngươi mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Minna cắn môi, khó xử nhìn Cách Lâm. Cách Lâm, ngươi đừng như vậy. Minna miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại ngã vào lòng Cách Lâm, cảm thấy vừa nhục nhã vừa hổ thẹn. Hãy để chúng ta là một đôi tình nhân đi, ta không để ý quá khứ của ngươi, không để ý tương lai của ngươi, không để ý ngươi có những người phụ nữ khác hay không, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Cách Lâm đột nhiên lạnh lùng đẩy Minna ra, rời khỏi pháo đài săn ma của Mili, đi ra đường nhìn ngó. Một lão vu sư vừa vặn đang thản nhiên tản bộ, vẻ mặt tự tại hưởng thụ. Cách Lâm mặt không cảm xúc đi tới. Ồ, lão vu sư chủ động dừng lại bên cạnh Cách Lâm, ngạc nhiên nói, khống chế linh hồn của ngươi thế mà bị tiêu hao hết rồi. Đúng vậy. Cách Lâm lười biếng trả lời, dường như đang chờ đối phương nói tiếp. Ha ha ha, thật trùng hợp, ta có chút nghiên cứu chuyên sâu về linh hồn. Vốn dĩ chỉ ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại tình cờ gặp chuyện thú vị như vậy. 100 vu tinh, ta giúp ngươi khôi phục khống chế linh hồn, thế nào? Dường như để tăng thêm độ tin cậy của mình, săn ma vu sư này vậy mà còn để lộ huân chương vinh dự cấp 1 trên vu sư tráo, vẻ mặt vui cười hớn hở. Cách Lâm không để ý đến lão vu sư, vậy mà lại ngồi xổm xuống đất suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó. Vận mệnh. Thế giới này thiếu đi vận mệnh tàn khốc của vô tận thế giới. Vì vậy, mọi thứ trong thế giới này dường như đều xoay quanh bản thân mình, giữa chúng căn bản không có mối liên hệ khách quan, từ đó hình thành nên cái gọi là thế giới tươi đẹp. Cách Lâm đứng dậy. Làm thế nào để rời khỏi thế giới hư ảo này đây? Ở trong quy tắc hư ảo như vậy, bản thân mình gần như đang ở trong huyễn thuật vậy. 2. Một tiếng thở dài. Xem ra, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, ngu ngốc nhất và cũng là căn bản nhất. Tự lẩm bẩm, Cách Lâm hít một hơi sâu, vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu lên, đập thẳng vào đầu mình. Phá vỡ huyễn cảnh, ngoài việc dùng thực lực mạnh mẽ để thoát ra, chính là dùng trí tuệ để phán đoán ra đó là thế giới huyễn ảo, rồi phá hoại để gây ra xung đột quy tắc bên trong thế giới hư ảo. Cách Lâm đã chắc chắn rằng mình đã rơi vào một thế giới hư ảo nào đó và mất đi một phần ký ức. Mặc dù quả thực đã mất một đoạn ký ức, nhưng từ một số tiềm thức hoặc hành vi theo bản năng, Cách Lâm vẫn có thể phán đoán được những gì đã xảy ra trước đó với mình. Giống như khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, sẽ mơ hồ nhớ về giấc mơ đêm qua, nhưng nội dung của giấc mơ thì đã quên mất. Đột nhiên, thế giới xung quanh Cách Lâm dường như tua ngược thời gian trong hồi ức, chuyến săn ma viễn chinh đến viêm hồn thế giới, việc giảng dạy ở Black Tower của vu sư thế giới chi sào của sào huyệt thế giới, dụng cụ quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt ở vu sư thế giới, âm ảnh mê đoàn thế giới, sinh mệnh thụ ở thất hoàng thánh tháp tranh phong, cuộc chiến khu vực học viện, cuộc thí luyện cối xay thịt người đẫm máu, liên minh tàu huyết phàm như thể ký ức của Cách Lâm đang lùi lại, tất cả nhân vật và cảnh tượng trong thế giới hư ảo này đều đang nhanh chóng tua ngược, đồng thời thế giới cũng ngày càng mơ hồ, vặn vẹo. Cách Lâm thậm chí còn thỉnh thoảng cảm nhận được một vài biên giới thế giới. Lúc này, Cách Lâm đang bị một thế giới hư ảo kỳ diệu bao vây. Thế giới này vừa vô hạn rộng lớn, lại vừa vô hạn nhỏ hẹp. Nó vô hạn rộng lớn vì nó có thể sinh ra bất kỳ quy tắc thế giới nào, biến thành bất kỳ hình thái nào, dù là vu sư thế giới, âm ảnh mê đoàn thế giới, sào huyệt thế giới hay viêm hồn thế giới, chỉ cần có trong ký ức hoặc tưởng tượng của Cách Lâm, nó đều có thể làm được. Và nó lại vô hạn nhỏ hẹp vì nó chỉ có thể mô phỏng và biến hóa trong phạm vi nhận biết của Cách Lâm mà thôi. Nó không phải là một thế giới khách quan chân thật. Nó chỉ là một thế giới được hình thành lấy Cách Lâm làm trung tâm, và Cách Lâm vĩnh viễn chỉ ở vị trí trung tâm nhất của màn hình. Đây thực sự là một thế giới hư ảo kỳ ảo mà lại đáng sợ. Nó có thể khiến người ta không kìm lòng được, hay nói đúng hơn là cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó cả đời. Một số sinh vật có trí tuệ không được như ý trong kiếp này, có lẽ dù biết rõ đây là thế giới hư ảo, cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại mà không muốn trở ra. Dần dần, thế giới hư ảo xung quanh Cách Lâm nhanh chóng biến mất, trở về bối cảnh thành si của vu sư thế giới. Cách Lâm có thể cảm thấy thời gian hỗn loạn, giống như cảm nhận thời gian không có thật trong giấc mơ. Hơn nữa, dường như vì ký ức của Cách Lâm đã mơ hồ, nên thành si trong thế giới hư ảo lúc này đã có rất nhiều nơi bị vặn vẹo, méo mó, nhưng tất cả đều đang tua ngược một cách không thể đảo ngược. Lão Hán Mổ lại sống lại, cầm tẩu thuốc gõ vào đầu mình. Một làn khói thuốc từ tẩu bay ra, quen thuộc làm sao mỗi sáng sớm sờ soạn dậy, đi đến phủ tử tước thu dọn hài cốt của những quý tộc sa đọa sau một đêm hoang lạc ra phi hồ nhỏ ở phủ tử tước nhặt được cuốn sách săn mùi cải tạo và khí vị đồ phổ mùa đông năm đó, Cách Lâm cùng những kẻ ăn mày khác đang vật vã trong cảnh không nơi nương tựa, bị lão Hán Mổ cũng cô độc cả đời nhìn thấy. Sau vài câu nói ngắn ngủi, Cách Lâm đã có tin tức hử. Đây là... Lúc này, thế giới xung quanh Cách Lâm đã vô cùng vặn vẹo và nhỏ hẹp, đó là vì ký ức của Cách Lâm đã gần như bằng không. Ai có thể nhớ được chuyện lúc còn hồ đồ vô tri chứ? Nhưng trong lòng Cách Lâm lại mơ hồ có một sự chờ mong, đó là thông qua thế giới hư ảo này để khai thác ký ức tiềm ẩn của mình, để nhìn thấy cha mẹ mình. Một nguyện vọng bình thường đến thế, nhưng lại vô cùng xa xỉ đối với Cách Lâm. Mấy trăm năm qua, Cách Lâm đã vô số lần hồi tưởng, nhưng dù có hồi tưởng thế nào, ký ức nguyên thủy nhất của hắn vẫn là mùa đông năm đó, tuyết trắng phủ đầy đất. Hắn vừa đói vừa rét, bước qua một thi thể đã chết cóng ở một góc thành xia, đi ra đường phố để cầu xin đồ ăn. Thi thể này là của một kẻ ăn mày khác. Mà lúc này, thế giới hư ảo này vậy mà lại đưa Cách Lâm trở lại góc xó xỉnh đó của thành xia. Không gian xung quanh vặn vẹo, trong mơ hồ có thể phân biệt được thế giới méo mó xung quanh là những bức tường ngói màu xanh đen và tuyết trắng. Vô cùng lạnh giá, cơ thể Cách Lâm lạnh đến có chút cứng ngắc. Muốn được ấm áp một chút, muốn ăn chút gì đó. Với ý nghĩ đó, Cách Lâm tự nhiên bước đi, bước qua thi thể một kẻ ăn mày rách rưới đã chết cống dưới chân, đi về phía một tửu lâu có biển hiệu Vầng Trăng Khuyết. Trong tửu lâu, mọi người đều nhìn mình. Mọi người lúc này sao mà thương hại, sao mà tràn ngập đồng tình. Một hán tử lực lưỡng có bộ râu quai nón đen, bàn tay to thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ của Cách Lâm, đau lòng nói, thằng bé đáng thương làm sao, lạnh cống cả rồi. Ông chủ tửu lâu cũng chạy tới, răng dậy người hầu phía sau, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau tìm chút nước nóng và cơm nước đi. Ở một bên khác, đứa trẻ tên Vi Đức trong ký ức của Cách Lâm xuất hiện. Vi Đức đã dùng thủ đoạn hối lộ và trí tuệ để được Aro Vu Sư thừa nhận, sau đó cùng Cách Lâm, Ra Phi và mọi người đến cảng The Rato, ngồi tàu biển đến Vu Sư Đại Lục. Lúc này, Vi Đức tuổi tác còn rất nhỏ, chỉ lớn hơn Cách Lâm một chút. Xin chào, ta tên là Vi Đức, chúng ta có thể làm bạn được không? Cách Lâm trong sự quan tâm của những người xung quanh, không ngừng lắc đầu, trầm giọng nói, không, đây đều là giả. Đều là hư ảo. Nếu họ thật sự có lòng thông cảm như vậy, tại sao không đi quan tâm chăm sóc kẻ ăn mày kia? Như thể mặt trăng trong nước gợn sóng, như một tấm gương nứt vỡ, không gian xung quanh Cách Lâm choang một tiếng, lại một lần nữa vỡ tan. Thế giới xung quanh đen kịt một màu, chỉ có một khe nứt hẹp trước mắt. Cách Lâm theo bản năng, tự nhiên chui qua. Trước mắt, chính là một góc đường phố của thành Xia. Chuyện này, khe nứt màu đen này, không nghi ngờ gì chính là một chiều không gian khe hở. Nhưng cảnh tượng của thế giới này đây chính là ký ức ẩn giấu của mình. Điều này nói lên điều gì? Bản thân mình giống như Di Lan Mu, cũng không phải là thổ dân của Vu Sư thế giới. Là một con quái vật sinh ra từ một thế giới hư ảo nào đó. Mình căn bản không có cha, không có mẹ. Nhưng, tại sao mình lại có hình dạng con người của Vu Sư thế giới, mà không phải hình dạng của các chủng tộc khác? Què! Đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy một trận ngạt thở như sắp chết đuối. Sau một cơn co giật, giống như nỗi đau trước khi kích hoạt giả tính bản năng, Cách Lâm theo bản năng liều mạng giãy giụa, và thế giới hư ảo hoàn toàn vỡ tan. Một cảm giác mềm mại, ấm áp, trơn dính được cảm nhận. Què! Cách Lâm đột nhiên mở mắt, như thể vừa giãy giụa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, hai tay quơ quào xung quanh. Quy tắc thế giới xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Mình nên đang ở trong một cái hộp chứa tương đối hẹp, bên dưới là một lớp thịt, có chút nước, hơi ấm, còn bên trên là lớp giáp lạnh lẽo cứng rắn. Đồng thời, lớp thịt bên dưới dường như là vật sống, vậy mà lại không ngừng ngọ ngoậy. Cách Lâm muốn kích hoạt vu thuật, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không cảm nhận được quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Trong thế giới hư ảo, không có quy tắc cân bằng. Dường như theo bản năng, Cách Lâm dùng hai tay đẩy mạnh vào lớp giáp cứng rắn bên trên, muốn thoát khỏi không gian kín này. Thể chất cường đại thúc đẩy, chỉ nghe kẹt một tiếng, như thể một cánh cửa bị mở ra. Đồng thời, lớp thịt dưới thân Cách Lâm co giật dữ dội, dường như đang bài xích hắn. Dần dần, từ một khe nứt nhỏ trong không gian hẹp này, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn thấy bầu trời xám xịt và vô số những chiếc vỏ sò khổng lồ lớn nhỏ không đếm xuể, bay lơ lửng đầy trời. Giống như từng cổ quan tài trôi nổi. Những chiếc vỏ sò trong thế giới hư ảo này, đại đa số có màu xám đen, thỉnh thoảng có vài cái lác đác như bảy sắc cầu vồng, kích thước từ 7, 8 mét đến mấy chục mét. Một cách tự nhiên, không gian kính mà Cách Lâm đang ở lúc này cũng là bên trong một chiếc vỏ sò như vậy. Cọt kẹt sau khi bị Cách Lâm tách ra, cảm nhận lớp thịt dính nhớp dưới thân, hắn chật vật bò ra khỏi vỏ sò, bước vào thế giới hư ảo xa lạ và thần bí này. Vẫn không liên lạc được với Tiểu Bác. Cách Lâm đầu tiên là muốn dùng Thiên Phú Tương Thông tọa độ thời không với Tiểu Bác để xem mình đã rời khỏi thế giới hư ảo chưa. Sau đó nghĩ lại, hắn lại định thử cảm ứng không gian tương đối để tiến vào hư không thế giới, nhưng vẫn không được. Kẹt kẹt chiếc vỏ sò bảy màu mà Cách Lâm bò ra lại đóng kín, rồi trôi nổi cùng với vô số chiếc vỏ sò thần bí khác. Đây chính là thôn phệ chi bối sao. Ngẩng đầu lên, bầu trời xám xịt là một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy phản phất như có vô số miệng cống, thông đến những thế giới chưa biết không thể đếm xuể. Điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là thế giới hư ảo này vậy mà lại có mặt đất. Ô, sau một tiếng gào khóc như ác quỷ, trung tâm vòng xoáy phun ra một số sinh vật. Ngay sau đó, chúng bị những chiếc thôn phệ chi bối xung quanh như những cái miệng lớn há ra nuốt lấy. Sau khi vỏ sò nuốt chửng sinh vật, nó kẹt một tiếng khép lại, trở thành một trong vô số thôn phệ chi bối giữa bầu trời, rồi chậm rãi rơi xuống. Cách Lâm dường như đã hiểu ra quá trình mình đến với thế giới hư ảo quỷ dị này. Những thôn phệ chi bối này là một loại sinh vật của thế giới hư ảo sao? Hư huyễn thế giới. Một số vu sư miêu tả nó là một thế giới kỳ diệu nằm xen kẽ giữa thế giới vật chất và thế giới hư ảo trong vô tận thế giới. Bởi vì nếu là một thế giới hư ảo hoàn chỉnh, thì điều đó có nghĩa là bất cứ ngóc ngách nào của vô tận thế giới cũng có thể thông đến thế giới hư ảo này. Từ một góc độ khác, thế giới hư ảo cũng là một hệ thống khái niệm vô hạn lớn, vì vậy uy lực của thuật phong ấn thời không mới không có giới hạn, mạnh đến đáng sợ. Một số vu sư khác thì lại miêu tả thế giới hư ảo là một bức tường chắn tuyệt đối giữa vô tận thế giới và các chiều không gian cao hơn. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giải thích được các quy tắc kỳ quái, ly kỳ của thế giới hư ảo. Là một vu sư cấp 1, Cách Lâm tự nhiên không thể nghiên cứu những tri thức vu sư cao siêu huyền diệu này. Thậm chí, để năng lực thiên phú của Cách Lâm có thể giao tiếp với chiều không gian khe hở, điều kiện tối thiểu cũng phải là đạt đến cấp thánh ngân vu sư, có đủ ký ức và ma lực, mới có thể thông qua Tiểu Bác để bắt đầu nghiên cứu tri thức tương ứng. Hiện tại, Điều duy nhất cách Lâm hy vọng là thế giới này không phải là một thế giới hư ảo bị phong tỏa ở cường độ cao như chiều không gian khe hở. Nếu không, cách Lâm e rằng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào thoát ra khỏi thế giới hư ảo này. Ngay cả Tiểu Bác, đồng bọn của một chân linh vu sư mạnh mẽ như Antonio, cũng bị nhốt trong chiều không gian khe hở vô số năm tháng mới có thể thông qua cách Lâm để trở về hiện thực. Cách Lâm không thể sống lâu đến như vậy. Chết tiệt. Cách Lâm có chút tức giận trong lòng. Mình chỉ là điều tra một hải vực ở viêm hồn thế giới, nhiều nhất chỉ cho rằng đó là một tai nạn quy tắc thế giới nhắm vào sinh vật tam cực mà thôi, lại không ngờ bị bất ngờ cuốn vào một thế giới hư ảo như vậy. Quy tắc của thế giới hư ảo, mặc dù khác với quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, nhưng mỗi thế giới hư ảo cũng tất nhiên có quy tắc đặc thù của nó. Ví dụ như chiều không gian khe hở. Chiều không gian khe hở là thế giới tưởng tượng từ những câu chuyện trong sách truyện của các sinh vật trong vô tận thế giới. Nó là nơi hội tụ của những sinh vật mạnh mẽ siêu việt khỏi sự miêu tả của câu chuyện. Trong một thế giới như vậy, mọi sự kiện kỳ dị không thể hiểu được đều có thể xảy ra, đó là một thế giới hư ảo thực sự khủng bố. Dù sao thì nó cũng đại diện cho trí tưởng tượng của các sinh vật có trí tuệ trong vô tận thế giới. Như vậy, thế giới hư ảo hiện tại này, nếu còn liên thông với vô tận thế giới và hút cách Lâm vào, ít nhất cũng không nên là một thế giới hư ảo có cường độ như chiều không gian khe hở, rất có thể là một thế giới kỳ diệu tương tự như ác mộng thế giới. Về phần quy tắc của thế giới này hiện tại, cách Lâm phát hiện ra rằng, thế giới này chỉ khiến cho các sinh vật rơi vào đây trầm luân trong thế giới ảo tưởng tươi đẹp do chính mình xây dựng bên trong thôn phệ chi bối, để cung cấp một số dưỡng chất cho những con thôn phệ chi bối này sinh tồn. Nói cách khác, thế giới này là do những con thôn phệ chi bối quỷ dị này xây dựng nên. Nhưng bản thân mình lúc này đã tỉnh lại từ trong thôn phệ chi bối, tại sao vẫn còn bị mắc kẹt trong thế giới hư ảo, không thể thực hiện tương thông tọa độ thời không với Tiểu Bác ở thế giới hiện thực. Chân của cách Lâm đạp trên mặt đất cứng rắn. Trên mặt đất cũng có một số thôn phệ chi bối, có cái thì lơ lửng cách mặt đất vài mét, có cái thì rơi trên mặt đất, có cái thậm chí còn hơi chôn dưới đất. Về việc có thôn phệ chi bối dưới lòng đất hay không thì cách Lâm không thể biết được. Trên mặt đất không có bất kỳ thảm thực vật nào. Mặt đất cũng không phải là đất cát mà là một loại lớp thịt cứng rắn. Vì đây là thế giới hư ảo, nên quy tắc về thời gian, lực hút, năng lượng nguyên tố đều không liên quan đến thế giới hiện thực. Suy nghĩ một chút, cách Lâm đi đến bên cạnh một con thôn phệ chi bối màu xám đen. Con này chỉ có 2 mét, nhỏ hơn rất nhiều so với con thôn phệ chi bối 5 mét mà cách Lâm chui ra. Cách Lâm nắm lấy hai bên của con thôn phệ chi bối này, luồn tay vào khe hở rồi dùng sức một chút, tách nó ra. Vì con thôn phệ chi bối này nhỏ hơn rất nhiều so với con đã nhốt cách Lâm, nên việc mở ra cũng tương đối dễ dàng hơn. Dần dần, một sinh vật nhỏ hình người có da màu xanh lục, bụng to, đầu nhỏ, cao chỉ nửa mét xuất hiện trong tầm nhìn của cách Lâm. Ngón chân của sinh vật nhỏ này mọc ra móng tay dài và đệm thịt, cho thấy nó có sức bám và khả năng bật nhảy ưu việt, giỏi chạy nhanh. Lúc này, sinh vật nhỏ này đang nằm trên lớp thịt của thôn phệ chi bối, những xúc tu nhỏ của lớp thịt luồn vào da của nó. Trong giấc mơ đẹp do chính mình xây dựng, sinh vật nhỏ hoàn toàn say sưa, ngủ say an lành. Cảm giác này gần giống như biến thành một viên trân châu bên trong thôn phệ chi bối. Cách Lâm trầm tư đóng chậm rãi con thôn phệ chi bối lại, rồi định tìm một con thôn phệ chi bối bảy màu cực kỳ hiếm hoi gần đó để xem thử. Theo cảm ứng thời gian của Cách Lâm trong thế giới hư ảo, sau khi tìm kiếm đủ một sa lậu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một con thôn phệ chi bối bảy màu hơn 10 mét. Gần như dùng hết sức lực toàn thân, Cách Lâm mới cọc kẹt một tiếng, tách con thôn phệ chi bối này ra một khe hở nhỏ. Tuy nhiên, hành động của Cách Lâm dường như đã đánh thức sinh vật bên trong. Cọc kẹt. Cách Lâm không dùng sức nữa, con thôn phệ chi bối này tự mình chậm rãi tách ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi con ngươi hai màu dưới chân lý chi diện, một sinh vật có trí tuệ tương tự ếch lớn, với thân hình vô cùng to lớn, cường tráng, ưu mỹ, da thịt hơi bóng loáng và ẩm ướt, nhìn về phía hắn. Cơ thể nó cao hơn 3 mét, có một đôi mắt màu vàng phớt đỏ, con ngươi giống như diều hâu. Chào ngươi. Cách Lâm chủ động giao tiếp bằng giọng nói linh hồn, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ và thoát đi bất cứ lúc nào. Bởi vì Cách Lâm cảm nhận được khí tức của sinh vật có trí tuệ này, bất ngờ mạnh mẽ, nên đã đạt đến cấp độ sinh vật tam cực. Vu sư. Cách Lâm nghe thấy con ếch lớn này dùng vu sư ngữ để hỏi thăm thân phận của mình, trái tim không khỏi đập nhanh một nhịp. Một mặt là vì sự tương phản lớn trong tình tiết, mặt khác là vì lo lắng. Vu sư thế giới là một nền văn minh hùng mạnh không ngừng đi săn ma viễn chinh, đã vô tình chinh phục quá nhiều thế giới. Sự căm hận của một số sinh vật có trí tuệ bị hủy diệt quê hương đối với vu sư, e rằng đã sâu tận xương tủy, khắc vào linh hồn. Cách Lâm cẩn thận gật đầu nói, không sai. Lại một lần nữa bất ngờ, phản ứng của con ếch lớn này vậy mà khá bình thản, thậm chí còn chuyển từ một tia tức giận sang bình tĩnh, lẩm bẩm, lại một tên vu sư rơi vào thận dục mê cảnh. Ụp ụp, ta là Lưu Dũng của Lưu Dũng thế giới, một thế giới cấp 4 trong vu sư liên minh. Cách Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một thế giới trong Vu sư liên minh. Một thế giới cấp 4, mặc dù trên danh nghĩa chấp nhận sự lãnh đạo của ý chí Vu sư thế giới, nhưng cũng có quyền tự chủ tương đối lớn, địa vị cũng được coi là kẻ thống trị trong Vu sư liên minh, cùng hưởng lợi ích trong liên minh với những đại thế giới cấp 5 sở hữu vô tận chúa tể. Nói như vậy, mối quan hệ cơ sở giữa hai người vẫn không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, Cách Lâm cũng tự nhiên chú ý đến một số thông tin sâu xa trong giọng nói của Lưu Dũng này. Thận dục mê cảnh. Lại một tên vu sư. Thận, có nghĩa là ảo giác. Dục, tự nhiên là dục vọng. Cách Lâm không thể chờ đợi được nữa, hỏi, thế giới hư ảo này gọi là thận dục mê cảnh. Và những vu sư rơi vào thế giới hư ảo này, ngoài ta ra còn có rất nhiều người khác. Lưu Dũng bò ra khỏi vỏ sò bảy màu, ngồi xổm trên mặt đất như một con ếch lớn. Kẹt kẹt một tiếng, chiếc vỏ sò bảy màu đóng lại, rồi chậm rãi bay lên không trung tối tăm, hướng về phía vòng xoáy trên cao. Con Lưu Dũng này nhìn xuống vòng xoáy trên không, lạnh nhạt nói, còn khá lâu nữa hủy diệt chi nhãn mới buông xuống. Ta dẫn ngươi đến nơi tập trung của các vu sư. Còn việc kiên trì giữ thân phận vu sư hay trở thành một thận dục mới, do chính ngươi lựa chọn. Đột nhiên đến một thế giới hư ảo xa lạ, Cách Lâm có quá nhiều thông tin cần phải tìm hiểu. Hủy diệt chi nhãn là gì, buông xuống sẽ như thế nào? Vừa bay, Cách Lâm vừa nghi ngờ hỏi Lưu Dũng. Lưu Dũng dùng một chân trước chỉ về phía vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Cách Lâm chú ý thấy giữa các ngón tay màu xanh nhạt của nó có màng chân, điều này cho thấy Lưu Dũng thế giới mà nó sống hẳn là một thế giới lưỡng thê. Khi vòng xoáy thận dục này ngừng quay, hủy diệt chi nhãn sẽ buông xuống. Đến lúc đó, ngoại trừ Thương Nham Cự Sơn và những sinh vật đang chìm trong mộng ảo của thận bối, tất cả những sinh vật bị hủy diệt chi nhãn chiếu rọi đều sẽ chết. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, lặp lại, tất cả sinh vật. Tất cả. Lời nói của Lưu Dũng vô cùng chắc chắn. Cách Lâm lại hỏi tiếp, vậy, ngươi vừa nói việc có trở thành một thận dục mới hay không do ta lựa chọn, đó là ý gì? Thấy những thận bối bảy màu kia không? Những sinh vật bên trong chúng thực tế đều biết mình đang sống trong một thế giới hư ảo, nhưng họ lại không muốn tỉnh lại, và đã từ bỏ việc trở về thế giới hiện thực. Dù sao đối với đại đa số sinh vật có trí tuệ, thế giới được xây dựng bên trong thận bối đều làm người ta say đắm. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, quả thực là như vậy. Tiếp đó, Cách Lâm hỏi, Thương Nham Cự Sơn lại là gì? Lưu Dũng bay giữa không trung, nhưng lại làm động tác giống như ếch bơi trong nước. Đó là trung tâm của thận dục mê cảnh, nơi chúng ta sắp đến. Đó là nơi tập trung của tất cả các sinh vật trong thế giới này không muốn trở thành thận dục, và cũng là hy vọng duy nhất để rời khỏi thận dục mê cảnh. Thông phệ chi bối là cách gọi của người châu chấu ở viêm hồn thế giới, còn thận bối là tên gọi chung của các sinh vật bị mắc kẹt trong thế giới hư ảo này. Thương Nham Cự Sơn, hy vọng duy nhất để các sinh vật không muốn trở thành thận dục rời khỏi thận dục mê cảnh. Cách Lâm hít một hơi sâu, xem ra thế giới hư ảo này, ít nhất vẫn có người đã từng rời khỏi. Tuyệt đối không phải loại thế giới hư ảo chân chính khiến người ta tuyệt vọng. Một vu sư và một Lưu Dũng đang bay trong một thế giới kỳ diệu tràn ngập thận bối. Cách Lâm phát hiện, do quy tắc thay đổi, tất cả các vu thuật của hắn ở đây đều không thể sử dụng được. Mặc dù có thể nắm giữ tự nhiên chi lực, nhưng lại không có bất kỳ đòn bẩy nào có thể khuấy động quy tắc, bởi vì thế giới này căn bản không có quy tắc cân bằng, các định luật nguyên tố cơ bản cũng vô cùng hỗn loạn và ít ỏi. Ồ, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, ngoài thể chất cường đại của mình, hắn còn có hai năng lực khác có thể sử dụng, đó là năng lực của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu và hắc ám chi nguyên vừa nhận được ở viêm hồn thế giới. Thận dục mê cảnh không thể ngăn cản sự liên kết của thần bí chi lực sao? Hay là tất cả các thế giới hư ảo đều không thể ngăn cản sự liên kết của thần bí chi lực? Cách Lâm rơi vào suy tư. Nguồn gốc của thần bí chi lực là từ những sinh vật cấp 9 siêu việt khỏi cấp 8. Sau khi họ trở thành sinh vật cấp 9 và dừng lại ngắn ngủi ở vô tận thế giới, họ đã đi đến những nơi chưa biết ở cấp độ cao hơn, từ đó sức mạnh cường đại mà họ nắm giữ đã trở thành quy tắc đặc thù của vô tận thế giới, cũng chính là thần bí chi lực. Vì vậy, về bản chất, cấp độ chất lượng của thần bí chi lực dường như mạnh hơn cả năng lượng mà các chân linh vu sư cấp 7 nắm giữ. Nhưng xét cho cùng, thần bí chi lực chỉ là một loại sức mạnh vay mượn tương tự như việc tế tự thần linh ở viêm hồn thế giới. Trong hệ thống tri thức của vu sư, nó thuộc về ngoại lực, nếu quá phụ thuộc vào nó thì sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Khi một luồng hắc ám chi nguyên bốc lên xung quanh cơ thể Cách Lâm, trong thế giới tối tăm này tức khắc như thể xuất hiện một khoảng trống đen kịt. Bất kỳ sinh vật nào bị giới hạn bởi thị giác sẽ không còn nhìn thấy được hình ảnh của Cách Lâm nữa. Bởi vì những bóng tối này sẽ thôn phệ ánh sáng. Đương nhiên, vì đám bóng tối này ở thế giới này quá đột ngột, nên Lưu Dũng bên cạnh vẫn có thể tự nhiên nhận ra sự tồn tại của Cách Lâm. Cục, ngươi vẫn có thể sử dụng vu thuật. Lưu Dũng kinh ngạc hỏi. Đối với đại đa số các sinh vật khác, vu thuật luôn tràn ngập sự thần bí và đáng sợ. Chúng không thể hiểu được tại sao một vu sư rõ ràng yếu ớt trong cảm nhận lại có thể thi triển những sức mạnh cường đại khó tin như vậy. Cách Lâm thu lại hắc ám chi nguyên, lần nữa trở lại hình ảnh mặc áo choàng vu sư rộng lớn, đầu đội chân lý chi diện màu xám trắng, trên đỉnh có một vòng hào quang màu đen, một bên vai là miếng lót vai hình đầu lâu sừng dê. Chỉ có thể sử dụng một số vu thuật hạn chế thôi. Cách Lâm thở dài một tiếng, giải thích. Nhưng lời nói của Cách Lâm lại gây ra sự hứng thú lớn cho Lưu Dũng. Lưu Dũng dùng vu sư ngữ nói, ục ục ục, vậy thì thật quá tốt, ngươi lại có thể nắm giữ vu thuật trong thận dục mê cảnh. Xem ra ngươi rất có thể sẽ trở thành thống lĩnh vu sư vĩ đại thứ tư của Thương Nham Cự Sơn. Thống lĩnh vu sư vĩ đại thứ tư. Cách Lâm hỏi, có ý gì, chẳng lẽ ở đó chỉ có ba vu sư có thể sử dụng vu thuật? Nếu vậy, làm sao có thể đối kháng với các bộ tộc sinh vật có địch ý đến đó ngươi sẽ biết. Lưu Dũng nói rồi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy khổng lồ màu xám trên bầu trời. Sau một thời gian dài bay lượn, theo tính toán của Cách Lâm đã tương đương với vài ngày ở vu sư thế giới, hắn và Lưu Dũng đã đi được một quãng đường tương đối dài. Vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn trên bầu trời đã bắt đầu dịu lại, dường như sắp rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng. Hủy diệt chi nhãn sắp buông xuống. Chúng ta vào trong thận bối tránh một lát. Nói rồi, Lưu Dũng nhảy một cái đến bên cạnh một con thôn phệ chi bối màu xám đen khoảng 7 mét gần đó, hai chân trước luồn vào khe hở của thận bối rồi dùng sức đẩy, tách nó ra. Điều đáng ngạc nhiên là bên trong con thôn phệ chi bối này vậy mà đã không còn sinh vật nào, mà là một quả cầu như nhộng tằm, đang không ngừng ngọ ngoậy trên lớp thịt sò. Lưu Dũng ôm quả cầu này, nhét vào một con thôn phệ chi bối khác bên cạnh. Nếu ngươi không tỉnh lại, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thứ này. Cách Lâm cũng tìm một con thôn phệ chi bối màu xám đen vừa với vóc dáng của mình. Sau khi tách nó ra, bên trong cũng là một quả cầu như nhộng tằm đang không ngừng ngọ ngoậy. Nghe Lưu Dũng nói, Cách Lâm theo bản năng nghiên cứu và quan sát chân lý thế giới của một vu sư, xé lớp vỏ của quả cầu nhộng tầm ra. Ngay sau đó, một con ngươi xuất hiện. Đây là gì? Con ngươi trong tay Cách Lâm này đang trong trạng thái ngủ say. Thận châu, ngươi có thể coi nó như trân châu trong vỏ sò. Sau khi hủy diệt chi nhãn buông xuống, chúng sẽ thức tỉnh, là thứ đáng sợ nhất trong thế giới này, có lẽ nên nói là kẻ thống trị của thế giới này. Cách Lâm kinh ngạc, cũng đặt viên thận châu khoảng nửa mét trong tay vào một con thôn phệ chi bối khác. Lưu Dũng không vào ngay trong thôn phệ chi bối, mà kêu lên một tiếng ục ục ục, phun ra một đồng vu sư tệ keng một tiếng rơi xuống đất. Làm gì vậy? Cách Lâm nghi ngờ nhặt đồng vu sư tệ lên hỏi. Đây là một thuật tỉnh táo do Gustrandon, nhà trí tuệ vĩ đại nhất trong vu sư liên minh, phát minh ra dựa trên quy tắc đặc thù của thận dục mê cảnh này. Đừng cố gắng dùng phương pháp tử vong để thoát khỏi thận dục mê cảnh, nếu không một ngày nào đó trở về thế giới hiện thực, ngươi sẽ lại nảy sinh hoài nghi và tiến vào cái chết thực sự. Vẻ mặt Cách Lâm trở nên nghiêm túc, tự nhiên biết tác hại của việc dùng cái chết của bản thân để thoát khỏi huyễn cảnh. Huyễn thuật thực sự đáng sợ giống như một lời nguyền. Người bị trúng thuật dù có phá giải được bản thân huyễn thuật, nhưng lại bắt đầu không ngừng hoài nghi rằng thế giới hiện thực của mình vẫn còn nằm trong huyễn thuật do đối phương theo dệt, và dù làm thế nào cũng không giải được huyễn thuật của đối phương. Cứ như vậy, nếu lại một lần nữa cố gắng dùng cái chết của bản thân để vạch trần huyễn thuật, đó sẽ là cái chết thực sự. Lưu Dũng vào trong thôn phệ chi bối, nằm thẳng và dùng tay chống để thôn phệ chi bối không đóng lại. Lớp thịt của thôn phệ chi bối biến thành từng xúc tu nhỏ không ngừng ma sát vào làn da bóng loáng màu xanh nhạt của Lưu Dũng. Hãy tung nó lên, và ước rằng đồng vu sư tệ sẽ đứng thẳng. Khi đó ngươi sẽ biết mình có còn ở trong thận bối hay không. Cách Lâm kinh ngạc, phương pháp này cầm đồng vu sư tệ trong tay, Cách Lâm dùng ngón tay linh hoạt thao túng một hồi rồi đặt nó lên ngón cái, dùng sức búng ra. Đồng tiền vàng xoay tròn bay lên cao, sau hai nhịp thở thì keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Hình lục tinh, là mặt chính diện. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Lưu Dũng trầm giọng nói, hủy diệt chi nhãn sắp buông xuống rồi, mau vào trong thận bối đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đợi đến khi ngươi vào huyễn cảnh rồi mới tỉnh lại. Nếu không tỉnh lại trong huyễn cảnh, mà lại rời khỏi thận bối lúc hủy diệt chi nhãn buông xuống, chỉ có một con đường chết. Nói rồi, khi con thôn phệ chi bối của Lưu Dũng chậm rãi đóng lại, màu xám đen của nó vậy mà dần dần chuyển thành bảy màu sắc. Cách Lâm gật đầu, cũng nằm thẳng vào trong thôn phệ chi bối, và nó chậm rãi đóng lại. Dường như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cách Lâm mở mắt, thấy Ra Phi bên cạnh khóe miệng cong lên một đường cong tươi đẹp, nhưng mắt lại nhắm chặt, vẻ mặt như đang ngủ say. Chụp một tiếng khẽ hôn, Cách Lâm ghé vào tai Ra Phi nhẹ giọng nói, nữ vương đại nhân, nên tỉnh lại rồi. Vì một tiếng cười, Ra Phi nghiêng người cưỡi lên người Cách Lâm, thân hình xinh đẹp trắng như tuyết được phô bày một cách hoàn hảo trong mắt hắn. Mái tóc dài màu đen xõa xuống ngực Cách Lâm. Hắn từ trong đôi mắt trong veo của Ra Phi, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang mang một vẻ mặt thâm tình. Nói cho ngươi một tin vui bất ngờ. Rafi đột nhiên thần bí nói. Cách Lâm hỏi, tin vui gì? Hôm qua lúc ta ở giếng âm u, Xuân Chi thủ hộ giả đã triệu kiến riêng ta. Sau khi biết ta bị phục bộ mật tàng khống chế bằng mật tàng trùng, ngài ấy đã quyết định giúp ta thoát khỏi sự khống chế của phục bộ mật tàng. Cách Lâm kinh ngạc tột độ, hỏi, giúp thế nào? Để ta dùng mảnh vỡ của thế giới chi tâm thăng cấp chính thức vu sư, tự động hóa giải mật tàng trùng. Rafi nói từng chữ từng câu, vẻ mặt Cách Lâm đầy vẻ khó tin. Rafi cưỡi trên người Cách Lâm ôm lấy đầu hắn, áp vào bộ ngực trắng như tuyết, no đủ, tràn đầy sức sống của mình, vui mừng nói, từ nay về sau, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi, ngươi có vui không? Ta đương nhiên là vui. Cách Lâm cười lên, ngây thơ như một đứa trẻ, hưng phấn nói, vậy tối nay chúng ta lại đi thăm Xuân Chi thủ hộ giả. Ban đêm. Căn phòng nhỏ tràn ngập khí tức thần bí, ánh trăng chiếu lên bóng cây trên cửa sổ lung lay theo gió, không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Đây chính là nơi một phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả ngự trị, đây là con mắt của vu sư thế giới. Cách Lâm lấy ra mấy đồng tiền vàng, nói với Rafi, ta không thể vào được, ngươi đi đi. Nói đến nửa chừng, tay Cách Lâm đột nhiên dừng lại giữa không trung, hai mắt chăm chú nhìn vào những đồng tiền vàng trong tay, ký ức phản phất như vượt qua thời không, nghĩ đến điều gì đó sâu trong tiềm thức. Mang theo thái độ hoài nghi, Cách Lâm búng đồng tiền vàng trong tay lên, bay lơ lửng giữa không trung. Ken một tiếng, đồng tiền vàng rơi xuống đất, vậy mà lại dựng đứng lên. Cùng lúc đó, Cách Lâm nhìn về phía thời gian xung quanh, đột nhiên như một tấm gương vỡ tan, rơi vào bóng tối. Mở mắt ra. Trong khe hở màu xám của thôn phệ chi bối, Lưu Dũng lạnh nhạt nói, hủy diệt chi nhãn biến mất rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Sau nhiều lần né tránh con mắt hủy diệt, Cách Lâm, dù đang ở trong ảo cảnh của vỏ sò thôn phệ, vẫn duy trì sự lý trí tuyệt đối của một vu sư. Hắn dứt khoát rời khỏi ảo cảnh ấy, không hề lưu luyến những vẻ đẹp hư ảo. Dù nói là đang trốn tránh con mắt hủy diệt, nhưng thực tế Cách Lâm chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Cứ thế bay đi trong thế giới hư ảo do vỏ sò thôn phệ tạo ra, một ngọn núi đột ngột xuất hiện. Nó hùng vĩ đến mức khiến Cách Lâm cảm thấy mình nhỏ bé và kính nể, tựa như đang đối mặt với dãy núi ý chí của nhân tộc. Toàn bộ ngọn núi ánh lên màu đỏ rực, tỏa ra một vần hào quang đỏ nhạt, trông vô cùng khác biệt trong thế giới hư ảo này. Đây chính là trung tâm của mê cảnh thận dục, Thương Nham Cự Sơn. Lưu Dũng vừa nói xong, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, làn da trơn dính màu xanh nhạt của nó cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, dường như muốn hòa là một với ngọn núi. Chủng tộc này vậy mà lại có khả năng thay đổi màu da để ngụy trang. Lưu Dũng nhìn Cách Lâm bên cạnh, nói, ở đây phải cẩn thận một chút. Trên Thương Nham Cự Sơn quy tụ những sinh vật kỳ diệu từ các thế giới khác nhau. Những kẻ có thể sống sót và chờ đợi ngày rời khỏi đây đều là cường giả của thế giới họ. Cách Lâm gật đầu, một tầng hắc ám chi nguyên lập tức tuôn ra bao bọc lấy thân hình hắn. Đáng tiếc, thế giới hư ảo này không phân biệt ánh sáng và bóng tối, nếu không, với hắc ám chi nguyên, Cách Lâm đã có thể tạo ra lớp ngụy trang hoàn hảo nhất về mặt thị giác. Nhưng bây giờ, đành chấp nhận vậy, dù sao lớp ngụy trang này vẫn tốt hơn nhiều. Cách Lâm và Lưu Dũng men theo những khe đá trên Thương Nham Cự Sơn để leo lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đá trên núi dường như là một khối liền mạch, hoàn toàn không có bất kỳ khe hở nào. Một lúc lâu sau, cả hai đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Vòng xoáy màu xám trên trời đang dần ngừng quay. Con mắt hủy diệt sắp giáng lâm. Nhớ kỹ, lúc này tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi ánh sáng đỏ của Thương Nham Cự Sơn, nếu không chắc chắn phải chết. Cách Lâm thở hổn hển dưới lớp mặt nạ chân lý. Một luồng áp lực không thể tả nổi bắt đầu bao trùm thế giới hư ảo này. Hắn không chút nghi ngờ, áp lực này chắc chắn đến từ một sinh vật cấp 7, thậm chí là cấp 8, một vô tận chúa tể. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn vào trung tâm vòng xoáy đã ngừng quay. Một vết nứt màu đen xé toạc bầu trời, rồi một con ngươi đỏ ngòm đột ngột xuất hiện. Nó dường như muốn xông vào thế giới này nhưng không thể, một luồng khí tức hung bạo bao trùm toàn bộ không gian. Cả Cách Lâm và Lưu Dũng đều ẩn mình trong khe đá, cơ thể Cách Lâm bất giác rung lên. Hắn cố gắng hít thở thật sâu, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một giọt mồ hôi lăn dài trên cằm. Lại là một vô tận chúa tể. Dường như để hưởng ứng con mắt hủy diệt, vô số vỏ sò thôn phệ trong mê cảnh thận dục bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trừ một vài chiếc vỏ bảy màu hiếm hoi, đại đa số những chiếc vỏ màu xám đen đều từ từ mở ra. Vèo, vèo, vèo gần như chỉ trong vài hơi thở, vô số phiên bản thu nhỏ của con mắt hủy diệt xuất hiện. Từ mỗi chiếc vỏ sò thôn phệ bay ra một con mắt đỏ như máu, phía sau là một cái đuôi trông như mạch máu của nòng nọc. Hàng trăm triệu con mắt như vậy tụ lại thành từng đám, giống như những cơn lốc màu đỏ, bay lượn khắp bầu trời. Chúng chính là những thận châu được con mắt hủy diệt đánh thức. Nhìn bên kia kìa. Cách Lâm chỉ tay về phía một người đá khổng lồ cao 7-8 mét. Nó vậy mà lại lao ra khỏi phạm vi bảo hộ của ánh sáng đỏ, hướng về phía mấy con thận châu lạc đàn. Nhanh như chớp, người đá bắt giết vài con thận châu rồi lập tức quay trở lại vùng an toàn. Tuy nhiên, mấy kẻ đi sau người đá lại không may mắn như vậy. Một sinh vật hình người có cánh chuồn chuồn bị hàng chục con thận châu vây khốn. Những con mắt hủy diệt cỡ nhỏ này đồng loạt bắn ra những tia sáng màu đỏ. A sinh vật đó chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, rồi cơ thể từ trong ra ngoài tan chảy như băng, không để lại chút dấu vết. Thấy chưa? Đó chính là sự khủng bố khi con mắt hủy diệt giáng lâm. Nếu chúng ta tỉnh lại bên ngoài thương nham cự sơn, chắc chắn sẽ phải chết. Những thận châu này mới là chúa tể của mê cảnh thận dục. Ở đây chỉ có ba lựa chọn, trở thành thận châu, chìm đắm trong thận dục, hoặc là sinh vật không muốn trở thành thận dục. Cách Lâm gật đầu. Những con thận châu này tuy đáng sợ nhưng không dám bay vào phạm vi ánh sáng đỏ của ngọn núi. Cục cục. Đột nhiên, Lưu Dũng dùng đôi chân sau khỏe mạnh đạp mạnh một cái, thân hình hóa thành một tàn ảnh. Giây tiếp theo, nó đã xuất hiện bên ngoài vùng ánh sáng đỏ, ngay cạnh một con thận châu lạc đàn. Nó tóm lấy cái đuôi máu của thận châu rồi quay trở lại bên cạnh Cách Lâm. Làm gì vậy? Cách Lâm nhìn con thận châu to bằng đầu người, hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Loại thận châu được con mắt hủy diệt đánh thức này là tài nguyên mà mọi quần thể sinh vật trên thương nham cự sơn đều tranh nhau thu thập. Chúng chính là chìa khóa để rời khỏi mê cảnh thận dục. Lấy thương nham cự sơn làm trung tâm, vô số sinh vật kỳ quái bắt đầu xuất hiện, cố gắng bắt lấy thận châu. Dù một phần nhỏ bị thận châu giết chết, nhưng đại đa số đều thành công bắt được một hoặc vài con rồi quay trở lại vùng an toàn. Dần dần, Cách Lâm cũng bắt đầu thích nghi với áp lực của con mắt hủy diệt và cảnh tượng đáng sợ của bầy thận châu. Hoặc có thể nói, áp lực của con mắt hủy diệt đang từ từ yếu đi. Sau khoảng nửa giờ cát chảy, con mắt hủy diệt dường như chìm vào cơn buồn ngủ, nó rất không tình nguyện mà dần dần khép lại. Vùng không gian xung quanh nó lại bắt đầu xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Gió rít lên như tiếng quỷ khóc. Vòng xoáy phun ra một vài sinh vật đang hôn mê, chúng được từng chiếc vỏ sò thôn phệ đón lấy. Cùng lúc đó, bầy thận châu trên trời cũng rơi vào trạng thái hôn mê khi con mắt hủy diệt khép lại, chúng lơ lửng bay về chiếc vỏ của mình. Kẹt, kẹt, kẹt, một ngày mới trong mê cảnh thận dục lại bắt đầu. Đi thôi, Liên Minh Vu Sư ở ngay phía trên không xa. Bên trong hang động, không gian vẫn là một khối liền mạch hoàn hảo, không có bất kỳ khe hở nào. Hang động cao hơn 100 mét, từng vu sư lần lượt nhìn về phía Cách Lâm. Ục ục ục, vu sư Gusrandon, ta mang đến cho các người một vu sư mới, cộng thêm con thận châu được con mắt hủy diệt đánh thức này, các người phải trả cho ta thù lao là 2 phần suối thương nham. Trong hang có tổng cộng hơn 60 vu sư, dẫn đầu là 2 người. Một người là một lão vu bà với khí tức của một đại vu sư cấp 3, chính là Gusrandon mà Lưu Dũng đã nhắc đến. Lão bà mặc trang phục của một minh vu sư, nhưng điều khiến Cách Lâm không thể tin nổi là bà ta vậy mà lại mặc y phục nguyên tố, chứng tỏ bà ta có thể sử dụng vu thuật nguyên tố. Người còn lại trông giống một luyện thể vu sư, thân hình cao ngang ngửa Cách Lâm, mái tóc đen dày và bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt lúc nào cũng mở to. Lão vu bà nhìn chằm chằm vào Cách Lâm một lúc lâu rồi ừ một tiếng với Lưu Dũng. Một vu sư từ phía sau đi ra, đưa cho Lưu Dũng 2 khối băng màu trắng. Ụp ụp ụp. Lưu Dũng trực tiếp ném khối băng vào miệng, ra vẻ say sưa rồi quay người rời khỏi hang động. À đúng rồi, quên nói cho các người biết, vu sư Cách Lâm này là một vu sư có thể sử dụng vu thuật ngay cả trong mê cảnh thận dục. Xôn xao. Lời nói của Lưu Dũng vừa dứt đã khiến mười mấy vu sư có mặt ở đây phải ồ lên. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có Gusrandon, Cách Lâm và một luyện thể vu sư tên Dôn, lão vu bà Gusrandon kinh ngạc hỏi Cách Lâm, đây là Dôn. Ngươi thật sự vẫn có thể sử dụng vu thuật trong thế giới hư ảo này sao? Trong cảm nhận của Cách Lâm, Dôn dường như là một luyện thể vu sư thuần túy, mang theo bản năng hoang dã, giống như một con dã thú nguy hiểm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đúng vậy, là nhờ thần bí chi lực. Cách Lâm vừa nói, trong tay lóe lên, pháp trượng đầu lâu dê sừng cong xuất hiện. Điều khiến hắn để ý là ảo ảnh ác mộng bị phong ấn bên trong pháp trượng dường như bị một thứ gì đó trong thế giới hư ảo này hấp dẫn mãnh liệt. Cho đến vừa rồi, Cách Lâm mới xác định được đó chính là thứ gọi là suối thương nham. Những thứ hấp dẫn ảo ảnh ác mộng đều là những thứ có hại đối với Cách Lâm. Nếu không phải con đường trưởng thành của vu sư bẩm sinh đã khắc chế thế giới ác mộng, thế giới hư ảo ký sinh trên vu sư thế giới này có lẽ đã sớm biến vu sư thế giới thành một thế giới ác mộng của vu sư, giống như thế giới dị hình thời thượng cổ. Nghĩ vậy, suối thương nham này đối với vu sư tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, rất có khả năng là một thứ gì đó làm ô nhiễm tinh thần lực. Thần bí chi lực. Dôn, luyện thể vu sư với khuôn mặt đầy râu và đôi mắt mở to, hiển nhiên không hiểu rõ về hệ thống sức mạnh này. Nhưng Gusrandon lại gật đầu, tỏ vẻ có hiểu biết về thần bí chi lực. Lão bà vận một luồng ma lực, rồi trong sự kinh ngạc của Cách Lâm, bà ta biến ra 2 chiếc ghế đá dưới chân Cách Lâm và Dôn, ra hiệu cho 2 người ngồi xuống. Ha ha, thần bí chi lực, ta quả thực đã từng có một thời gian nghiên cứu về nó. Bất kỳ loại thần bí chi lực nào cũng là một năng lực khó tin, hơn nữa ta có thể cảm nhận được sức mạnh kinh người đang được phong ấn bên trong cây pháp trượng của ngươi. Đối mặt với lời khen của lão Vu Bà, Cách Lâm chỉ ngồi trên ghế đá, vẻ mặt trầm ổn. Đại sư quá khen rồi. Cách Lâm nói, nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung vào khối băng màu trắng mà lão Vu Bà lấy ra. Cảm nhận sự xao động bất an từ bên trong pháp trượng, Cách Lâm vô cùng cảnh giác với thứ gọi là suối thương nham, chắc chắn sẽ không ăn nó như Lưu Dũng. Đây là Cách Lâm hỏi. Lão Vu Bà đưa khối băng cho Cách Lâm, nói, đây là tài nguyên quan trọng nhất trong mê cảnh thận dục, suối thương nham. Công dụng của nó là giúp ngươi mượn dùng thương nham chi lực của ngọn núi này trong thế giới hư ảo, xem như là hệ thống ngoại lực rõ ràng nhất ở đây, tương tự như thần lực ở nhiều thế giới khác. Cách Lâm gật đầu, cất khối suối thương nham đi. Vậy thưa đại sư, ngài làm thế nào để sử dụng vu thuật? Gustrandon đột nhiên cười, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta là một đại vu sư cấp 3. Ý của ngài là đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lộ vẻ kinh ngạc tột độ, ngài là một thánh ngân vu sư vĩ đại. Gustrandon lại lắc đầu, giọng điệu đầy tiếc nuối, không, ta đã thất bại khi thăng cấp thánh ngân, cũng chưa thành công xây dựng được vu sư tháp của riêng mình ở vu sư thế giới, không thể để tộc quần nhân loại dưới tay mình sinh sôi nảy nở. Ta không phải là một thánh ngân vu sư. Cách Lâm nhìn ánh mắt của Gustrandon, vô cùng tiếc nuối. Ở vu sư thế giới, nếu một vu sư thăng cấp thánh ngân có huân chương vinh dự đặc cấp thì tự nhiên không cần quan tâm đến vấn đề vu sư tháp, bởi vì huân chương đó đại diện cho ý chí của vu sư thế giới, đại diện cho thân phận chúa tể thế giới. Những thánh ngân vu sư mạnh mẽ như vậy cực kỳ hiếm hoi, đại đa số đều phải đi theo con đường xây dựng vu sư tháp. Tuy nhiên, cũng có một số vu sư, vì vu sư tháp bị phá hủy, hoặc thất bại trong quá trình bồi dưỡng nhân loại ở vu sư đại lục nên không có ma lực chi nguyên từ vu sư tháp chống đỡ, nhưng vẫn đạt tới thực lực ngang với chúa tể thế giới. Những đại vu sư cấp 3 phiên bản tăng cường như vậy về lý thuyết có 3 con đường để đi. Con đường thứ nhất là trở thành thánh ngân vu sư dưới trướng một chân linh vu sư, do chân linh vu sư phân phối tài nguyên và trở thành tùy tùng, mất đi ý chí chinh chiến tự do. Đây là lựa chọn của đa số thánh ngân vu sư mất đi vu sư tháp. Con đường thứ hai là dùng thân phận đặc thù của mình tham gia các cuộc viễn chinh săn ma, mượn sức mạnh của vu sư tháp trong các cứ điểm không gian để trở thành một thánh ngân vu sư tạm thời. Sau thời gian dài tích lũy tài nguyên, những vu sư này có thể thông qua nhiều thủ đoạn để trong một số thời điểm đặc biệt sở hữu thực lực sánh ngang với thánh ngân vu sư có ma lực chi nguyên, rồi từ đó thử giết chết chúa tể dị vực để trở thành chúa tể dị vực mới. Con đường cuối cùng chính là con đường lý thuyết chưa từng có ai thành công, còn được gọi là con đường giả vu sư. Con đường giả vu sư có nghĩa là nguyên tố vu sư trong tình huống thiếu hụt ma lực chi nguyên, sẽ giống như luyện thể vu sư, tiếp tục tu luyện cho đến khi thăng cấp chân linh, theo đuổi sự tồn tại bình đẳng với các chân linh vu sư khác. Cách Lâm sớm đã biết về sự tồn tại của giả vu sư, nhưng không ngờ hôm nay lại thật sự gặp được một người. Những vu sư có dũng khí đi trên con đường giả vu sư còn hiếm hơn cả chân linh vu sư của vu sư thế giới. Dũng khí của đại sư, tại hạ vô cùng kính phục. Cách Lâm cúi người nói. Gustrandon gật đầu, chỉ vào các vu sư trong hang, vui mừng nói, bọn họ chính là ma lực chi nguyên của ta. Mặc dù vẫn chưa đủ để chống đỡ toàn bộ tinh thần lực của chân ngã, nhưng cũng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ được một nửa. Một nửa tinh thần lực chính là 200 điểm. 200 điểm tinh thần lực để thi triển vu thuật cũng là một sức mạnh khủng bố khó tả, nhưng điều đó dường như vẫn không thể giải thích tại sao bà ta có thể sử dụng vu thuật, bởi nơi này không có quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Điều kỳ lạ là, Cách Lâm biết rõ điểm này nhưng lại không tiếp tục truy hỏi. Dường như từ lúc nhặt được đồng xu đó, hắn đã phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu âm thầm thăm dò. Thưa đại sư, nghe nói ngọn núi này là hy vọng duy nhất để rời khỏi mê cảnh thận dục. Nếu ta muốn rời đi, cần phải làm gì? Dù sao với tư cách là một chính thức vu sư, ta không muốn trở thành một thận dục, sống cả đời trong thế giới hư ảo tự huyễn hoặc mình, hay bị giam cầm ở đây mãi mãi. Cách Lâm nói vô cùng thành khẩn. Gustrandon gật đầu. Những vu sư có thể tụ tập ở đây đều là những tinh anh không cam chịu sống cả đời ở nơi này. Thế giới hư ảo này tuy kỳ diệu, nhưng thực sự đã có tiền lệ rời khỏi. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, cuối cùng vẫn có một tia hy vọng. Nói rồi, Gustrandon với ánh mắt khao khát tiếp, hy vọng đó chính là suối thương nham. Tại sao? Cách Lâm hỏi với vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu dưới lớp mặt nạ chân lý. Bởi vì ngọn thương nham cự sơn này chính là trái tim của thế giới hư ảo mê cảnh thận dục. Con mắt hủy diệt vẫn luôn cố gắng tiến vào thế giới này nhưng chưa bao giờ thành công. Chỉ cần chúng ta có thể kích hoạt đủ thế giới chi lực, liền có thể nhân lúc con mắt hủy diệt khép lại, khoảnh khắc mà thế giới hư ảo và thế giới hiện thực liên kết mạnh nhất, để rời khỏi nơi này. Gustrandon nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu tràn đầy tự tin vào tương lai, dường như tiền đồ vô cùng sáng lạn. Cách Lâm hỏi một cách tự nhiên, Vậy làm sao để có được suối Thương Nham? Cus Randon chỉ vào một căn phòng đóng kín sâu nhất trong hang động, nói, nơi đó là tuyền nhãn của Thương Nham. Chỉ cần chúng ta hiến tế vào đó một thận châu được con mắt hủy diệt đánh thức, là có thể đổi được một phần suối Thương Nham, đơn giản như vậy. Ta cần bao nhiêu phần suối Thương Nham mới có thể triệu hồi đủ Thương Nham chi lực để rời khỏi đây? Cách Lâm ra vẻ quyết tâm là một vố lớn, nghiến răng hỏi. Có lẽ là 5 vạn, có lẽ là 10 vạn, cũng có thể là 1 triệu. Thận bối ở đây nhiều vô kể, đương nhiên là càng nhiều thì cơ hội càng lớn. Dường như sợ Cách Lâm cảm thấy tuyệt vọng, Cus Randon cổ vũ, thực ra, khi ngươi đủ mạnh, ngoài việc tự mình đi săn bắt thận châu, phương pháp đơn giản nhất là cướp đoạt suối Thương Nham từ tay các quần thể sinh vật khác trên núi. Tốc độ như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều, mà nơi này có ta đích thân trấn giữ bảo vệ ma lực chi nguyên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng về an toàn. Dung ở bên cạnh đúng lúc xen vào, những quần thể sinh vật đó có thể chất rất mạnh, rất khó đối phó. Ý ngài là, đại sư không định rời khỏi đây sao? Cách Lâm hỏi. Cus Randon cười rất chân thành, đúng vậy. Ở thế giới hư ảo này, ta có ma lực chi nguyên của một thánh ngân vu sư, có những mẫu vật sinh vật từ các thế giới khác nhau, có vô tận chúa tể chỉ có thể ngước nhìn. Tại sao ta còn phải rời đi? Ta chờ đợi có vu sư rời khỏi đây, chỉ là hy vọng người đó có thể mang truyền thừa vu sư của ta trở về vu sư thế giới, để vu sư thế giới không hoàn toàn lãng quên ta. Vâng. Cách Lâm ánh mắt lấp lóe gật đầu, đột nhiên tung đồng kim tệ trong tay lên. Keng một tiếng, đồng xu rơi xuống đất, là mặt trái. Thưa đại sư, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài, sẽ mang theo truyền thừa của ngài rời khỏi mê cảnh thận dục. Cách Lâm nhặt đồng xu lên, vẻ mặt tự tin và sùng kính, giả vờ vô tình hỏi, chỉ là săn bắt thận châu ở thế giới này cần phải chú ý những gì? Lão phu bà Cus Randon lại lắc đầu cười. Đừng chắc chắn như vậy rằng ngươi sẽ nhận được truyền thừa của ta. Vu sư muốn rời khỏi đây không chỉ có mình ngươi. Kuaba không nói, ngay cả Dôn cũng không phải là người mà ngươi bây giờ có thể sánh bằng. Còn về những điều cần chú ý đó là đừng bao giờ rời khỏi Thương Nham Cự Sơn quá xa khi con mắt hủy diệt giáng lâm. Cách Lâm một mình rời khỏi hang động dưới ánh nhìn của rất nhiều vu sư đã mất đi khả năng sử dụng vu thuật. Hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt với vô số vỏ sò thôn phệ lơ lửng. Vòng xoáy khổng lồ dường như không ngừng chống lại sự xâm lấn của con mắt hủy diệt, luôn tạo ra một cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Thỉnh thoảng, một tia sét đỏ nhạt kỳ dị lại xé toạc bầu trời. Cách Lâm đột nhiên lấy ra đồng vu sư tệ. Mặt chính của đồng kim tệ là một vòng tròn lớn khắc lục tinh ma pháp trận, đại diện cho ý chí của vu sư. Mặt trái là một pháp trượng và một thanh trường kiếm đan vào nhau trên nền một bánh răng khổng lồ và một chiếc đầu lâu, lần lượt đại diện cho nguyên tố vu sư của vu sư đại lục, luyện thể vu sư của thâm uyên dưới lòng đất, cơ giới vu sư của thành phố bầu trời và hắc vu sư của hắc vực. Ánh kim quang lưu chuyển, Cách Lâm đột nhiên tung đồng xu lên không trung, dùng tay bắt lấy rồi nắm chặt lại, không hề nhìn kết quả, tự lẩm bẩm. Là một ảo cảnh lừa bịp hay là ảo cảnh song trùng? Cái gọi là ảo cảnh lừa bịp, nghĩa là mê cảnh thận dục mà Cách Lâm đang cố thoát ra chỉ là một trò lừa đảo được sắp đặt, nhằm mục đích khiến những người muốn thoát khỏi thế giới hư ảo tự huyễn hoặc mình phải thừa nhận một thực tại hư ảo khác tương đối thực hơn, qua đó rơi vào bẫy. Nó giống như một giấc mơ trong mơ. Còn ảo cảnh song trùng, có nghĩa là nhiều người trong thế giới thực đã cùng rơi vào một thế giới hư ảo, và trong thế giới hư ảo đó còn có một tầng ảo cảnh sâu hơn của vỏ sò thôn phệ, khiến họ lạc lối. Không nghi ngờ gì nữa, Cách Lâm lúc này vẫn đang ở trong một thế giới hư ảo nào đó, nếu không hắn không thể nào mất liên lạc tọa độ không thời gian với Tiểu Bác. Và việc hắn đưa ra những phán đoán khác nhau lúc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hành động trong tương lai, cần phải vô cùng cẩn trọng. Nếu đây là một ảo cảnh lừa bịp, thì tất cả những gì xung quanh Cách Lâm, bao gồm cả các vu sư, đều chỉ là hư ảo. Hắn vẫn có thể dùng cách tự sát để tiếp tục thoát khỏi mê cảnh thận dục này, vì hắn chỉ đang ở trong một ảo thuật nào đó. Còn nếu đây là một ảo cảnh song trùng, thì ít nhất những vu sư này, những sinh vật từ các thế giới khác rơi vào đây, đều là những sinh mệnh sống động, có thật. Mọi người đã cùng rơi vào một thế giới hư ảo với quy tắc thần kỳ nào đó. Không nhìn kết quả tung đồng xu, Cách Lâm cất nó đi. Thực tế, trong phán đoán của hắn, hắn đã gộp mê cảnh thận dục này và thế giới tự lừa dối trong vỏ sò thôn phệ là một, xếp nó vào loại ảo cảnh lừa bịp. Bản thân hắn vẫn đang ở trong một loại ảo thuật tương tự như của vỏ sò thôn phệ, chỉ là không thể chắc chắn 100%. Bằng chứng lớn nhất mà Cách Lâm có, chính là đồng vu sư tệ này. Cách Lâm sẽ không nói cho những người khác biết, thực tế mỗi lần hắn ở trong thế giới ảo tưởng của vỏ sò thôn phệ, điều hắn tưởng tượng khi tung đồng xu hoàn toàn không phải là đồng xu dựng đứng, mà là lần đầu tiên hắn đã tung ra mặt chính trước mặt Lưu Dũng. Thế nhưng mỗi một lần tung đồng vu sư bên trong vỏ sò thôn phệ, nó lại luôn dựng đứng và phá vỡ ảo cảnh. Điều này đại diện cho cái gì? Hắn không hành động qua loa, Cách Lâm cần thêm bằng chứng để khẳng định suy nghĩ của mình. Cẩn thận che giấu thân hình, hắn lần theo hướng mà Dung vừa đi qua. Nếu mê cảnh thần dục này chỉ là một thế giới lừa dối, giống như hắn đang ở trong một ảo thuật nào đó, thì nó tất phải có mục đích, hoặc kẻ thi triển ảo thuật tất phải có mục đích của riêng mình. Hồi tưởng lại từ lúc rời khỏi ảo cảnh của vỏ sò thôn vệ, Cách Lâm phân tích tất cả những thông tin mà hắn vô tình tiếp thu được. Những thông tin này chính là sự dẫn dắt được ngụy trang thành vận mệnh của vô tận thế giới. Đầu tiên là sự đáng sợ của con mắt hủy diệt. Bản thân hắn tuyệt đối không thể ở bên ngoài phạm vi bao phủ của thương nham chi lực khi con mắt hủy diệt giáng lâm và đánh thức thần châu. Thứ hai là tầm quan trọng của suối thương nham. Hắn có thể thông qua việc săn bắt thần châu để đổi lấy suối thương nham, sau khi uống vào có thể triệu hồi thương nham chi lực trong thế giới hư ảo này, từ đó có hy vọng trốn thoát. Cuối cùng là sự sùng bái đối với thương nham cự sơn. Bởi vì theo lời Gustrandon, nó là trái tim thế giới của thế giới này, và đối lập với nó là sự tà ác của con mắt hủy diệt. Nhưng một thứ bị ảo ảnh ác mộng hấp dẫn, một thứ mà Cách Lâm phán đoán là có tác dụng ô nhiễm tinh thần lực như suối thương nham, lại có thật là hy vọng để thoát khỏi thế giới hư ảo này sao? Hơn nữa, cái cục diện mà vận mệnh sắp đặt lúc này cũng vô cùng đáng ngờ. Nhìn bề ngoài thì rất ổn định. Gustrandon, một bán thánh ngân vu sư, trấn giữ ở đây, đại diện cho sự tín nhiệm, là người dẫn lối cho niềm tin của Cách Lâm, nhưng bà ta lại không bao giờ chủ động rời khỏi ma lực chi nguyên của mình. Điều này có nghĩa là bà ta và Cách Lâm hầu như không có xung đột lợi ích nào. Đối với bà ta, Cách Lâm là người có lợi tuyệt đối, sẽ răm rắp nghe lời và không hề phòng bị. Một mục tiêu dài hạn. Không ngừng săn bắt những thần châu được con mắt hủy diệt đánh thức, hắn sẽ có thể mang theo cái gọi là truyền thừa của Gustrandon rời khỏi thế giới hư ảo này. Những người bạn đồng hành, những vật tham chiếu để so sánh thực lực. Dôn cũng là một luyện thể vu sư hoang dã, sự tiến bộ của Cách Lâm sau khi có được thương nham chi lực có thể được thể hiện rõ ràng qua hắn. Còn có những sinh vật từ các thế giới khác rơi vào đây, dường như khiến thương nham cự sơn tràn đầy những khả năng bất ngờ, một cuộc hành trình đầy mới lạ và những thử thách mới. Cách Lâm đã từng đọc không ít tiểu thuyết truyện ký. Nếu so sánh với tiểu thuyết, thế giới được miêu tả trong vỏ sò thôn phệ tuy tươi đẹp nhưng lại quá không chân thực, đến nỗi chỉ sau một thời gian, Cách Lâm đã đột nhiên tỉnh táo, nhận ra tình cảnh hư ảo của mình và thoát ra. Vậy thì thế giới được miêu tả trong mê cảnh thận dục này không nghi ngờ gì nữa càng có tính mê hoặc hơn, khó phán đoán hơn, và cũng là một câu chuyện truyện ký hay hơn. Hừ. Đột nhiên, Cách Lâm cảm nhận được một tia nguy hiểm, đó là bản năng hoang dã mà chỉ luyện thể vu sư mới có. Gần như theo bản năng, Cách Lâm không chỉ dừng bước mà còn ngã người về phía sau, vung pháp trượng đầu lâu dê sừng cong về hướng cảm nhận được nguy hiểm. Keng. Một con dao găm răng xương chặn ngay trên đầu lâu dê. Ngay sau đó, một sinh vật có bộ lông màu xám trắng bình thường, trên cổ có bờm lông giống sư tử, từ từ hiện hình từ trạng thái trong suốt. Sinh vật này có thân hình cường tráng, cao 2 mét, miệng có hai chiếc răng nanh, phát ra âm thanh đe dọa khàn khàn như dã thú ăn thịt. Một mắt của nó dường như bị mù, được quấn chặt bằng một dải băng đen. Sức mạnh thật lớn. Cách Lâm bị lực lượng truyền đến từ con dao găm đánh bay về phía sau. Vừa kịp thán phục sức mạnh của đối phương, trước mặt hắn đã xuất hiện tàn ảnh của nó, lao tới tấn công. Lúc này, pháp trượng đầu lâu dê sừng cong chỉ còn lại độ cứng của vật liệu đầu lâu chúa tể thế giới và sức mạnh thần bí hòa vào thân trượng, khả năng chấn động sóng âm mật độ cao đã biến mất. Tốc độ thật nhanh. Đối phương là một sinh vật cấp 2, hơn nữa dường như có thể mượn dùng thương nham chi lực, tương đương với một đại tế ti của thần linh vốn đã có thực lực cấp 2. Cách Lâm hét lớn, bản năng hoang dã tầng thứ nhất, kích hoạt. Thân thể hắn giãn ra, tràn ngập khí tức mạnh mẽ và hoang dã. Vô số vảy đen bóng từ trong cơ thể chui ra, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Như vậy, trong tình huống mất hết vu thuật, Cách Lâm mới miễn cưỡng theo kịp nhịp điệu chiến đấu của đối phương. Xoẹt, kết tiếng kim loại ma sát, móng vuốt trái của sinh vật dị vực này cào lên vảy của Cách Lâm, phát ra một âm thanh chói tai ngắn ngủi rồi két một tiếng, xé rách lớp vảy, một mảng máu lớn trên vai trái hắn bắn ra. Gầm. Thân hình cường tráng cao 2 mét đè lên người Cách Lâm, rầm một tiếng, hắn hét lên rồi ngã gục. Con dao găm răng xương mang theo tàn quang của thương nham chi lực, hướng về cổ Cách Lâm, dường như muốn cắt đứt đầu hắn. Bản năng hoang dã tầng thứ hai, kích hoạt. Cơ thể Cách Lâm điên cuồng phình to, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ 3 mét ngay dưới háng của sinh vật dị vực. Trên những chiếc vảy đen mọc lên từng chiếc gai xương màu trắng xám, mỗi chiếc dài từ 20 đến 30 cm, đỉnh gai lượn lờ một luồng hắc sắc ám sinh khí tức. Một luồng khí tức cuồng bạo bao trùm, Cách Lâm giống như một con cự thú đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra từ trung tâm là hắn. Con dao găm răng xương rắc một tiếng chặt đứt một chiếc gai xương trên cổ, nhưng không thể giết được Cách Lâm. Con sinh vật này tức giận vì săn giết thất bại. Bốp một quyền, lớp giáp xương trên mặt trái của Cách Lâm bị đánh nứt, đồng thời sinh vật có bộ lông xám trắng này nhảy bật lên, dường như vì những chiếc gai xương trên người hắn. Vô cùng chật vật, Cách Lâm đứng dậy từ mặt đất, đôi mắt dưới lớp giáp xương lộ ra ánh sáng uy hiếp. Mất đi sự phối hợp của vu thuật, thực lực của Cách Lâm giảm sút nghiêm trọng, bởi vì hắn không phải là một luyện thể vu sư thực thụ. Con sinh vật có bộ lông xám trắng và bờm sư tử gầm gừ đe dọa Cách Lâm, nhưng cũng biết hắn không phải kẻ yếu có thể tùy ý săn giết. Nó hơi lùi lại hai bước, thân thể cũng dần dần biến thành nửa trong suốt, dường như không định tiếp tục chiến đấu. Cách Lâm đương nhiên cũng không muốn thực sự chiến đấu với con sinh vật mạnh mẽ này. Hắn không dám thả lỏng, cẩn thận từng bước lùi xa, dường như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức vào thế chiến đấu. Phục. Cách Lâm càng lùi càng xa, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng gào thét bi thương. Hắn kinh ngạc nhìn tới, lại chính là nửa thân trên của Dôn đang từ vách đá của Thương Nham Cự Sơn chui ra. Đôi mắt mở to, một tay hắn đang liều mạng bóp cổ con sinh vật nửa ẩn hình kia, tay còn lại từ phía sau lưng đâm vào ngực đối phương, Thương Nham chi lực bùng cháy. Cách Lâm đi tới bên cạnh Dôn. Cách Lâm, ngoài việc săn bắt Thận Châu, giết chết những sinh vật dị vực này cũng có thể thu được một phần Thương Nham chi lực trong cơ thể chúng, tốc độ còn nhanh hơn săn bắt Thận Châu, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn. Lúc này Dôn đang vô cùng hưng phấn. Dường như việc săn giết sinh vật này đã giúp hắn tăng thêm không ít Thương Nham chi lực. Nói xong, Dôn không quên bổ sung, đương nhiên, trước tiên trong cơ thể ngươi phải có Thương Nham chi lực nguyên thủy đã. Dôn này vậy mà lại lợi dụng Thương Nham chi lực để tạo ra một khả năng tương tự với năng lực thiên phú của Hắc Vu sư ở Vu sư thế giới, thứ có thể giấu mình trong vật thể. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, cả Lưu Dũng và đại sư Gustrandon đều nhắc tới Vu sư Kuaba, tại sao trong hang động lại không thấy anh ta? Dôn đã hấp thu xong Thương Nham chi lực còn sót lại trong cơ thể sinh vật này, nhưng dường như chỉ tăng thêm một phần nhỏ. Đương nhiên, một phần nhỏ của Dôn có lẽ tương đương với mấy chục phần suối Thương Nham. Lúc này Dôn đang chia cắt con sinh vật, tay đầy máu, dường như đang tìm kiếm những vật liệu hữu dụng với vu sư. Rất nhiều vật liệu của vu sư đều được lấy từ thi thể sinh vật. Anh ta à, đã lâu lắm rồi không quay lại một lần. Chắc là không cần đến vài lần con mắt hủy diệt giáng lâm nữa, anh ta sẽ thử rời khỏi mê cảnh thận dục. Dung thu thập xong thi thể của sinh vật vô danh, một cước đá cái xác xuống núi, trong tay hắn có thêm móng vuốt, răng, da lông, xương sọ và con dao găm răng xương của con vật. Ta về đây, ngươi cẩn thận đừng để chết. Dung nói xong, chùi bàn tay đầy máu vào bộ da lông màu xám bạc của con mồi rồi sải bước quay về hang động của các vu sư. Cách Lâm nhìn bóng lưng của hắn, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Tất cả những thứ này, thật sự quá chân thực. Những vu sư này, rốt cuộc là hư ảo. Hay là cùng mình rơi vào một thế giới hư ảo? Vòng xoáy màu xám trên trời dần dần ngừng quay. Con mắt hủy diệt lại một lần nữa giáng lâm. Con ngươi đỏ ngòm khổng lồ không ngừng chuyển động trên không. Trong vô số vỏ sò thôn phệ, từng đàn thận châu bay ra, giống như những phiên bản thu nhỏ của con mắt hủy diệt, chúng kết thành từng đàn bay lượn, dò xét khắp nơi. Dày đặc, vô cùng đáng sợ. Cách Lâm trong hình thái bản năng hoang dã tầng thứ nhất đứng trên một mỏm đá cao của Thương Nham Cự Sơn. Khi con mắt hủy diệt giáng lâm, Thương Nham chi lực bốc lên từ ngọn núi rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, bao phủ toàn bộ khu vực hơn 100 mét xung quanh. Đôi mắt Cách Lâm không ngừng tìm kiếm mục tiêu trên không, hy vọng có thể bắt được một con thận châu lạc đàn. Hai con thận châu bay cùng nhau. Không được. Cách bầy thận châu mấy trăm con kia quá gần, không được. Con kia, có thể thử một lần thời gian con mắt hủy diệt giáng lâm rất ngắn, nếu muốn có thu hoạch, phải nắm bắt thời gian. Cách Lâm phát hiện một mục tiêu lạc đàn. Không chút do dự, hắn nhảy lên, vận dụng tự nhiên chi lực lao về phía con thận châu đó. Nhưng tốc độ của Cách Lâm chung quy không bằng Lưu Dũng, đối phương là một sinh vật cấp 3. Cách Lâm hoàn toàn không thể đuổi kịp, vì vậy khi hắn lao đến gần, con thận châu đã phát hiện ra và bắn một tia sáng đỏ nhạt về phía hắn. Hơn nữa, con thận châu này trước đó chỉ là tạm thời lạc đàn, không thể nào cứ mãi lạc đàn được. Bất đắc dĩ, Cách Lâm phải quay trở lại Thương Nham Cự Sơn. Xèo. Tia sáng màu xám nhạt xung đột với năng lượng màu đỏ nhạt của ngọn núi, hoàn toàn không thể gây uy hiếp cho Cách Lâm. Thận Châu cũng không dám lại gần phạm vi của Thương Nham chi lực. Hừ. Bên kia. Không biết vì lý do gì, có lẽ đã tuyệt vọng với việc thoát khỏi thế giới hư ảo này, một người cây khổng lồ cao hơn 20 mét vậy mà lại bay ra khỏi phạm vi bảo hộ của Thương Nham chi lực. Trên người nó vận động một luồng Thương Nham chi lực kinh người, lao về phía con mắt hủy diệt trên cao. Vô số Thận Châu bay về phía người cây. Từng tia sáng đỏ nhạt bắn ra, nhưng người cây vẫn chịu đựng được trong một thời gian ngắn, ngoan cường tiếp tục lao về phía con mắt hủy diệt. So với con mắt hủy diệt, người cây chỉ như một hạt vừng trên chiếc bánh. Con ngươi đỏ như máu khổng lồ trên không không ngừng vặn vẹo, con ngươi đen của nó dường như cuối cùng cũng chú ý đến vật nhỏ này. Chỉ thấy một cột sáng đỏ nhạt nữa trong suốt mấy chục mét phóng xuống, người cây liền không còn lại chút gì. Con ngươi đỏ như máu vẫn không ngừng đảo qua đảo lại trên không, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong thế giới hư ảo này. Không biết phải chờ đến lúc nào, cuối cùng, Cách Lâm vẫn không ra tay. Một lúc sau, con mắt hủy diệt lại một lần nữa khép lại, thần châu lần lượt quay về vỏ sò thôn phệ, thế giới trở lại yên tĩnh, Cách Lâm cũng quay về hang động. Thời gian bình thường, các vu sư đã mất đi vu thuật ở đây nỗ lực tập trung ma lực, truyền vào một ma pháp trận thô sơ, toàn lực chống đỡ cho ma lực chi nguyên của Gustrandon. Dù vậy, do số lượng vu sư quá ít và nguyên nhân của thế giới hư ảo cùng ma pháp trận, ma lực chi nguyên cũng chỉ có thể chống đỡ một nửa tinh thần lực của Gustrandon. Gustrandon sẽ dựa vào ma lực mà mỗi vu sư cống hiến để trả một lượng suối thương nham tương ứng, nhưng số lượng rất ít ỏi. Sao rồi? Không có thu hoạch à? Cách Lâm gật đầu, không nói gì, nhìn Gustrandon đang nghiền nát một ít bột xương. Trong thế giới hư ảo thiếu thốn mọi thứ này, bất kỳ vật liệu nào được vu sư xác định là có giá trị ma đạo đều rất quý giá. Không sao đâu, lúc đó Dôn cũng phải mất một thời gian dài mới có thu hoạch. Vài ngày nữa Kuaba trở về, để anh ta dẫn ngươi đi, dạy ngươi một vài bí quyết săn bắt thần châu. Cứ bị người khác nhắc đến một người mà chưa từng gặp mặt, quả thực rất dễ gây tò mò và chú ý một cách tự nhiên, Cách Lâm bị vu sư bí ẩn tên Kuaba này hấp dẫn. Thưa đại sư, vu sư Kuaba đó cũng là một luyện thể vu sư sao? Gustrandon bình tĩnh nghiền bột xương, không ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không, anh ta là một nguyên tố vu sư. Nhưng giống như ngươi, anh ta cũng sở hữu một loại thần bí chi lực nào đó. Cũng sở hữu thần bí chi lực. Cách Lâm không khỏi bắt đầu thực sự hoài nghi, đây có thật là một ảo cảnh lừa dối không? Những manh mối này, dù phân tích thế nào, cũng đều giống như một ảo cảnh song trùng, giống như các sinh vật từ các thế giới khác nhau thực sự đã rơi vào thế giới hư ảo này. Mặc dù, lời giải thích này vẫn còn nhiều điểm mà Cách Lâm khó lý giải. Sau vài lần con mắt hủy diệt giáng lâm nữa, hôm nay, Cách Lâm cuối cùng cũng có thu hoạch của riêng mình. Hắn xách một con thận châu to bằng đầu người trở về. Thận bối sau khi tiến vào phạm vi của thương nham chi lực liền trở nên yếu ớt, vô lực, như một con cá chết. Đại sư Gustrandon, đây là thận châu ta vừa thu hoạch được. Đưa thận châu cho lão vu bà xong, Cách Lâm chú ý thấy trong phòng nhỏ này có thêm một vu sư xa lạ. Mặc dù ngồi trên ghế đá, nhưng nửa người dưới của người này lại là một bóng đen hoàn toàn mơ hồ. Hơn nữa Cách Lâm phán đoán, đây không phải là hiệu quả của thương nham chi lực như của Dôn, mà là thần bí chi lực. Đại sư Kuaba. Nửa thân trên của vu sư này để trần, da thịt hơi ngăm đen, có chút khô gầy. Thần bí chi lực của anh ta là biến cơ thể thành bóng ảnh sao? Nó có chút tương tự với nguyên tố chi thân của một số vu sư cấp 2, chỉ là cao cấp hơn. Ngươi chính là Cách Lâm mà đại sư Gustrandon vừa nhắc tới phải không? Nghe nói ngươi sở hữu hai loại thần bí chi lực, mặc dù đều không phù hợp để chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng có người kế thừa trong hang động này, để ta có thể yên tâm xong một lần cái mê cảnh thận dục này. Kuaba có đôi lông mày chữ bát, xem ra tính tình rất ôn hòa, hẳn là một minh vu sư. Đại sư muốn rời đi. Ngài đã thu thập được bao nhiêu thương nham chi lực? Có mấy phần chắc chắn? Cách Lâm vội vàng hỏi. Mặc dù lý trí của Cách Lâm đã từng phán đoán mình vẫn đang ở trong một ảo cảnh lừa dối, nhưng tất cả những điều này đều quá chân thực. Hắn không còn dám dùng cách tự sát để rời khỏi ảo cảnh nữa, và dần dần lại bắt đầu hoài nghi đây là một ảo cảnh song trùng. Nếu không, nếu đây thực sự là cơ thể của hắn đã rơi vào một thế giới hư ảo nào đó, việc tự sát để rời đi sẽ khiến hắn thực sự chết. Nếu mình trúng ảo thuật, thì ảo thuật đó tất phải có những lỗ hổng quy tắc ẩn giấu, đồng thời cũng có mục đích của kẻ thi triển. Lỗ hổng quy tắc ẩn giấu thì Cách Lâm đang từ từ tìm kiếm, còn mục đích của kẻ thi triển thì hắn đã biết, đó là phải dốc toàn lực săn bắt thận bối vô hạn. Như vậy đã rất rõ ràng. Bản thân hắn vẫn đang ở trong ảo cảnh và không thể trở về bên cạnh tiểu bác, mà người được lợi từ việc hắn săn bắt thận bối vô hạn lại chính là thương nham cự sơn. Vậy có nghĩa là, hy vọng để ta rời khỏi nơi này, lại chính là con mắt hủy diệt. Chuẩn bị xong việc cuối cùng, là phải rời đi. Vu sư Kuaba hai mắt hơi thất thần lẩm bẩm, dường như đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu, trải qua quá nhiều, vẻ mặt tràn đầy sự tang thương của năm tháng. Đại sư Kuaba đã có thể triệu hồi 10 vạn thương nham chi lực rồi đấy, Cách Lâm. Dôn ở bên cạnh nói với ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. 10 vạn thương nham chi lực, có nghĩa là đã săn bắn 10 vạn thần châu, hoặc là hàng ngàn con sinh vật cấp bậc như con đã tấn công Cách Lâm trước đó, sau đó hấp thụ thương nham chi lực của chúng. Nghĩ vậy, Cách Lâm cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Con mắt hủy diệt lại một lần nữa giáng lâm. Sự tồn tại của nó, giống như mặt trời của vu sư thế giới, là đồng hồ báo hiệu một ngày ngắn ngủi nữa lại trôi qua trong thế giới hư ảo này, hoặc có lẽ nên nói, đó là một quy tắc đặc thù của nơi đây. Vô số vỏ sò thôn phệ mở ra, từng con thận châu kéo theo cái đuôi máu lượn lờ. Lúc này, tất cả các vu sư đều tập trung ánh mắt vào Kuaba, trong mắt họ là sự mong chờ và chúc phúc. Tình cảm chân thực như vậy, lẽ nào bọn họ thật sự chỉ là ảo giác sao? Cách Lâm hoài nghi trong lòng, có lẽ mình không phải đang ở trong một ảo cảnh lừa dối nào cả, mà là thực sự đã đến một thế giới hư ảo. Với sự không chắc chắn này, Cách Lâm càng không thể dùng cách tự sát để thoát khỏi ảo cảnh. Kuaba ngẩng đầu, nhìn lên con mắt hủy diệt đáng kính nể trên bầu trời, dường như nó chính là chúa tể thực sự có thể vượt qua mọi quy tắc của vô tận thế giới. Các sinh vật trên Thương Nham Cự Sơn đã dần quen với khí tức của con mắt hủy diệt, hay nói đúng hơn là đã thích nghi với quy tắc này, nó đã trở thành một phần của thế giới hư ảo này. Đại sư Gustrandon, Len Bele, Ami, Yiluri, Yon Cách Lâm. Kuaba đọc tên tất cả các vu sư có mặt ở đây, rồi ngẩng mặt nhìn con mắt hủy diệt đang dần yếu đi trên bầu trời, nhìn những con thần châu đang lục tục quay về vỏ sò thôn phệ, nhìn những sinh vật từ các thế giới khác đang mơ hồ thử vận may săn bắt thần châu ở phía xa trên núi, rồi bắt đầu cười lớn. Ta đi đây. Kuaba cười lớn rồi phóng thẳng lên trời. Thương nham chi lực cuồn cuộn, giống như một tia lửa nhỏ được tách ra từ ngọn đuốc Thương Nham Cự Sơn, lao về phía con mắt hủy diệt đang suy yếu và sắp khép lại. Đó là nỗ lực toàn lực không chút do dự của Kuaba. Thành thì sống, có một phần ngàn cơ hội trở về vu sư thế giới, bại thì chết, hoàn toàn bị con mắt hủy diệt hóa thành tro bụi. Xèo. Mục đích của Kuaba là nhân lúc con mắt hủy diệt yếu nhất, lao ra khỏi thế giới hư ảo này, hướng về vô tận thế giới nơi con mắt hủy diệt đang ở, rầm rầm. So với con mắt hủy diệt, Kuaba đang bùng cháy với thương nham chi lực cao mấy chục mét gần như có thể bỏ qua không tính. Giữa lúc mọi người đang nghi hoặc không biết Kuaba có thành công hay không, đột nhiên một tia sét đỏ sậm xẹt qua chân trời. Dường như Kuaba đã kích động đến con mắt hủy diệt. Con mắt hủy diệt vốn đã sắp khép lại trên không trung vậy mà lại trở nên hung bạo. Nó không chỉ mở ra lần nữa mà còn trợn trừng, điên cuồng vặn vẹo trên không, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn giáng lâm xuống mê cảnh thận dục. Cùng với sự hung bạo của con mắt hủy diệt, từng con thận châu cũng trở nên táo bạo. Thậm chí có một mảng lớn thận châu đang bay thành đàn đã vô tình xông vào Thương Nham Cự Sơn, nhưng sau khi vào phạm vi của Thương Nham chi lực, chúng liền mất hết sức lực, lần lượt rơi xuống đất. Những con thận châu rơi trên Thương Nham Cự Sơn này giống như cá trên cạn, giãy dụa một cách vô lực. Thời gian giáng lâm lần này dài hơn bất kỳ lần nào trước đây. Phải mất vài giờ cát chảy, con mắt hủy diệt mới từ từ khép lại, các thận châu trên trời cũng lần lượt quay về vỏ sò thôn phệ. 20 vạn Thương Nham chi lực. Trong tiếng thở dài của Gustrandon, Cách Lâm đã biết kết quả. Cùng với sự tiếc nuối của các vu sư xung quanh, họ bắt đầu thu thập những con thận châu rơi vãi trên núi. Một nỗi phiền muộn khó tả bao trùm. Cách Lâm không bận rộn thu thập thận châu như những vu sư khác, mà chỉ nhặt hai con rồi quay lại bên cạnh Gustrandon. Thưa đại sư, không biết ta có thể vào xem tế đàn tuyền nhãn thương nham sâu trong hang động không? Nơi Cách Lâm chỉ, chính là nơi hiến tế thận châu để nhận được suối thương nham. Đương nhiên là được. Đó dường như là một tế đàn khổng lồ được hình thành tự nhiên, hoặc có thể nói, nó đại diện cho một số quy tắc của thế giới hư ảo này. Cách Lâm đứng trước tế đàn cẩn thận quan sát, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Trên tế đàn bày ra mấy trăm con thận châu, đều là do các vu sư thu thập trước đó. Lúc này, những con thận châu đang hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Thân thể chúng dần dần dung nhập vào tế đàn rồi biến mất. Tí tách. Sau khi hấp thu xong thận châu, từng giọt nước lớn từ chính giữa tế đàn chảy ra, nhỏ xuống. Đó chính là suối Thương Nham. Những giọt nước rơi xuống đất bắn tung tóe, rồi lại ngưng tụ lại với nhau, đồng thời từ từ đông lại thành một khối băng tinh. Hừ. Cách Lâm cầm một khối băng tinh suối Thương Nham lên, nghi hoặc. Bởi vì bên ngoài nhiệt độ thấp hơn bên trong nên nó ngưng kết thành băng. Hay là nó hoàn toàn không tuân theo quy tắc băng nguyên tố của vô tận thế giới, mà là một hệ thống quy tắc nguyên tố hoàn toàn mới. Cách Lâm dùng tay sờ tế đàn, nằm lên trên, dùng tai nghe, dùng mũi ngửi, thậm chí còn dùng lưỡi nếm thử. Nhưng hắn vẫn không thu được bất kỳ manh mối sâu xa nào về cái tế đàn dường như liền một khối với Thương Nham Cự Sơn này. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của mặt nạ chân lý. Mọi người quá dễ bị che mắt bởi biểu hiện bề ngoài của sự vật, không thể tìm tòi nghiên cứu bản chất quy tắc sâu xa của chúng. Ha ha, phát hiện ra cái gì sao? Lão phu bà Gustrandon vừa thu thập suối Thương Nham, vừa cười hỏi. Cách Lâm tiếc nuối lắc đầu. Sau khi đưa cho Cách Lâm hai phần suối Thương Nham thuộc về hắn, lão vu bà nói, muốn rời khỏi thế giới hư ảo này, nhất định phải dựa vào Thương Nham chi lực. Ta thấy ngươi vẫn do dự không quyết, dường như không định sử dụng nó. Lão vu bà rời khỏi mật thất. Cách Lâm nghiến chặt răng, thở dài một tiếng rồi định rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn lấy đồng vu sư tệ ra, tung lên không trung. Keng một tiếng, đồng xu rơi trên tế đàn, là mặt trái. Cách Lâm nhặt lên, tung lần nữa, keng một tiếng. Lần này là mặt chính. Cứ như vậy, hắn tung đủ 100 lần, rồi cất đồng xu đi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Mặt chính 48 lần, mặt trái 52 lần. Theo số lần tung càng nhiều, xác suất xuất hiện mặt chính và mặt trái càng tiến gần đến 50%. Nơi này có quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, chỉ là cảm nhận của ta đã bị che đậy. Cách Lâm hít một hơi thật sâu. Nói cách khác, nơi này thực chất vẫn nằm trong phạm vi của vô tận thế giới, không phải là một thế giới hư ảo nào cả, tất cả những gì xảy ra đều là thật. Chỉ là một số nhận biết của bản thân đã bị che đậy. Hoặc là, một số việc mà bản thân ta làm trong nhận thức, thực ra không phải là do bản thân ta đang làm. Cách Lâm bất giác nhớ lại Thủy Hoàng Viêm Thần của Viêm Hồn Thế Giới. Thủy Hoàng Viêm Thần đã triệu hồi sức mạnh vô tận chúa tể của Vĩnh Hằng Chi Tuyền để giết chết ám sinh Viêm Thần. Sau đó, Cách Lâm đã được Thánh Ngân Vu Sư của Black Tower triệu kiến và biết được nguyên nhân của sự việc. Từ đó hắn cũng biết được một số kiến thức cao cấp của Vu Sư, đó là kiến thức về ảo cảnh tinh thần lực cấp cao, lừa dối nhận biết. Không cần xây dựng ảo cảnh tinh thần lực, cũng không cần kéo kẻ địch vào thế giới hư ảo nào, mà chỉ cần âm thầm che đậy một số nhận biết đặc biệt của kẻ địch ngay trong thế giới thực, từ đó tạo ra ảo thuật. Lúc đó, Thủy Hoàng Viêm Thần sau khi bị Thánh Ngân Vu Sư của Black Tower thi triển lừa dối nhận biết, đã hoán đổi nhận thức về ám sinh Viêm Thần và Black Tower, từ đó dẫn đến bi kịch một chúa tể thế giới của Viêm Hồn Thế Giới vẫn lạc. Thánh Ngân Vu Sư của Black Tower thậm chí còn không hề kiêng dè mà nói với Cách Lâm, đó là năng lực mà ông ta có được từ Thiên Nhãn Cự Giải. Thiên Nhãn Cự Giải có hai năng lực. Một là nhận biết được người khác đang nhìn mình, hai là làm hỗn loạn nhận biết của các sinh vật khác, khiến chúng tấn công lung tung xung quanh. Hiện tại, Cách Lâm không khỏi hoài nghi, bản thân mình đã trúng một năng lực tương tự, chỉ là ở mức độ sâu hơn mà thôi. Chỉ có như vậy mới giải thích được, tại sao trong phán đoán của hắn, suối Thương Nham có nguy cơ ô nhiễm tinh thần lực, và chỉ có con mắt hủy diệt mới là lối thoát khỏi thế giới hư ảo này. Nhưng ý thức lại không ngừng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được rời xa Thương Nham Cự Sơn khi con mắt hủy diệt giáng lâm. Mục đích của tất cả những điều này trong thế giới hư ảo, chính là tỉ mỉ dệt nên một trò lừa bịp, để tất cả các sinh vật rơi vào đây phải dốc toàn lực săn bắt Thận Châu và bỏ vào tế đàn này. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm dường như đã nhìn thấy một tia rạng đông. Nếu tất cả những suy luận này là sự thật, sau mấy chục lần con mắt hủy diệt giáng lâm, thời gian trong mê cảnh thận dục không thể so sánh với thời gian trong thế giới thực, giống như thời gian trong mơ và thời gian thực vậy. Hắc ám chi nguyên cuồn cuộn lan tràn, thân ảnh Cách Lâm hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Giống như một ác quỷ mang đến chết chóc, Cách Lâm ẩn mình trong bóng tối, chặn hoàn toàn một hang động chỉ cao 3 mét, rồi từ từ tiến vào, dường như muốn dọn dẹp sạch sẽ bộ tộc sinh vật bên trong. Đến tận bây giờ, Cách Lâm vẫn chưa hề uống suối Thương Nham, cũng không còn săn bắt Thận Châu, và vẫn không thể triệu hồi cái gọi là Thương Nham chi lực. Nhưng đối với quy tắc sinh tồn trên Thương Nham Cự Sơn và việc chiến đấu thuần túy bằng cơ thể sau khi mất đi vu thuật, Cách Lâm đã nắm bắt được tương đối. Hang động này chính là mục tiêu mà hắn đã tìm kiếm trong một thời gian dài trên Thương Nham Cự Sơn. Hang động trên núi nhiều vô kể, nhưng thông thường, sinh vật hoặc bộ tộc càng mạnh thì chiếm hang động càng rộng rãi. Ví dụ như các vu sư do Gusrandon dẫn đầu chiếm một hang động cao cả 100 mét. Ngược lại là những hang động tương đối nhỏ hẹp, như hang động đang bị Cách Lâm hoàn toàn phá hỏng lúc này. Một bầy sinh vật có vàng 5 màu giống như những con thằn lằn nhỏ, chỉ dài hơn 20 cm, đang nhảy nhót linh hoạt trong hang. Đôi mắt to của chúng căng thẳng nhìn vào bóng tối đang không ngừng tiến sâu vào, chúng chích chích chích kêu lên một cách khẩn trương và không ngừng lùi lại. Thỉnh thoảng có một con thằn lằn nhỏ nhảy vào hắc ám chi nguyên, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt. Cuối cùng, hắc ám chi nguyên dừng lại ở nơi sâu nhất của hang động, chỉ còn lại một không gian nhỏ hẹp. Hai con thằn lằn nhỏ nằm rạp trên vách đá, gầm gừ về phía bóng tối sâu thẳm đáng sợ. Bốp! Pháp trượng đầu lâu dê đưa ra, chống lên vách đá. Hai chiếc sừng dê vừa vặn kẹp chặt cổ một con thằn lằn, khiến nó dù giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy. Chậm rãi, một bàn tay đầy vẫy đưa ra, tóm lấy sinh vật nhỏ bé đang tuyệt vọng. Rắc! Bàn tay vẫy dễ dàng bẻ gãy cổ con vật, rồi buông pháp trượng ra, xách thi thể nó định thu vào trong hắc ám chi nguyên. Chít chít chít chít. Con thằn lằn nhỏ còn lại rít lên một tiếng, rồi nhanh như chớp nhảy lên bàn tay vẫy, men theo cánh tay bò vào trong bóng tối, định tung một đòn chí mạng vào sinh vật khủng bố đang ẩn mình. Hừ. Một tiếng giật mình và tức giận vang lên, dường như Cách Lâm đã bị con vật nhỏ phản công làm bị thương. Ngay sau đó, bốp một tiếng nữa, con thằn lằn lao vào hắc ám chi nguyên bị đập vào vách tường, mất đi sức sống và trượt xuống đất. Hắc ám chi nguyên dần dần thu lại, thân ảnh Cách Lâm xuất hiện trong hang động tối tăm. Sau khi lớp vảy thu vào cơ thể, Cách Lâm cau mày sờ vết thương trên môi, dường như đã có cảm giác tê liệt. Con vật nhỏ đó vậy mà lại hôn Cách Lâm một cái trước khi chết, nọc độc của nó dường như đã phát huy tác dụng, ngay cả hỗn độc luyện thể cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Hiện tại Cách Lâm cũng không có thuốc giải độc nào. Bên hông hắn treo một vòng thi thể của loài sinh vật nhỏ màu sắc sặc sỡ. Cách Lâm nhặt con thằn lằn trên mặt đất lên, suy nghĩ một chút rồi dùng chiếc sừng dê sắc bén rạch bụng nó ra, lấy đi hai cơ quan mà hắn cho là tương tự như gan và mật. Cẩn thận chờ cho Thương Nham chi lực trên đó tiêu tan, Cách Lâm hé miệng, ép chất lỏng từ hai cơ quan đó chảy vào miệng. Không hề đắng như tưởng tượng, ngược lại có vị chua dễ chịu như nước quýt. Sùng sục, Cách Lâm nuốt hết chất lỏng xuống. Hắn thở phào một hơi, thông thường hành động như vậy đều có tác dụng giải độc. Dù không được, với thể chất mạnh mẽ của Cách Lâm, nọc độc của loài sinh vật nhỏ này cũng không đến nỗi gây chết người. Như vậy, Cách Lâm đã tiêu tốn hơn 10 lần con mắt hủy diệt giáng lâm để cuối cùng tìm được vật thí nghiệm trên Thương Nham Cự Sơn nhằm kiểm chứng suy đoán của mình. Phải nhanh lên một chút, nếu không Thương Nham chi lực trên người mấy con vật nhỏ này sẽ tiêu tan hết. Cách Lâm vận dụng tự nhiên chi lực, bay xuống phía dưới Thương Nham Cự Sơn, rơi xuống một chiếc vỏ sò thôn phệ màu xám đen dài 7-8 mét. Hắn dùng sức tách nó ra, bên trong là một thận châu đang say ngủ trên lớp thịt sò, dường như đang chìm trong một ảo cảnh tươi đẹp. Cách Lâm cứ thế bò vào trong vỏ sò thôn phệ, đặt những con thằn lằn nhỏ buộc bên hông cạnh thận châu đang say ngủ. Kẹt kẹt, vỏ sò thôn phệ khép lại. Cách Lâm vậy mà lại cùng thận châu cùng tồn tại bên trong một vỏ sò thôn phệ. Trong thế giới hư ảo của vỏ sò thôn phệ, đây là cái đuôi bị đứt của tổ tiên Amolo. Nếu mang cái đuôi này về cứ điểm không gian giao cho bộ chỉ huy tác chiến, dù không được đánh giá là nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1, cũng đảm bảo được đánh giá là nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 2. Cách Lâm kích động, nắm lấy đoạn đuôi màu vàng, vận dụng tự nhiên chi lực bay về phía cứ điểm không gian. Sau khi trải qua mấy ngày trong thế giới hư ảo của vỏ sò thôn phệ, hắn tung một đồng kim tệ lên không trung, khi rơi xuống nó lại dựng đứng, thế giới mê đoàn âm ảnh xung quanh hắn vỡ tan. Hắn thở hổn hển, nhìn xung quanh, bên dưới là thịt sò của vỏ sò thôn phệ, bên trên là lớp vỏ cứng. Cách Lâm dùng sức tách chiếc vỏ ra. Vòng xoáy màu xám trên trời vẫn đang xoay tròn, dường như lại một ngày con mắt hủy diệt giáng lâm nữa đã trôi qua. Cách Lâm căng thẳng nhìn vào bên trong vỏ sò thôn phệ, thận châu vẫn còn đó, nhưng thi thể của những con thằn lằn nhỏ đã biến mất, không để lại dù chỉ một chút tro tàn. Cách Lâm cảm ứng sự thay đổi của bản thân, nhưng dù cảm ứng thế nào, dường như cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn không có lực lượng của thận châu đối ứng với Thương Nham chi lực. Chẳng lẽ phán đoán đã sai lầm? Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm chìm vào suy tư sâu sắc. Sau một lúc lâu sững sờ, hắn mới cảm thấy mệt mỏi, vội vàng bò ra khỏi vỏ sò thôn phệ, thu tay vẫn đang chống vỏ lại. Hừ. Cách Lâm đột nhiên sửng sốt, không phải là không có thay đổi. Trong cảm nhận của hắn lúc này, mặt đất trong mê cảnh thận dục dường như không còn vững chắc như trước, nó trở nên có chút mềm mại hơn. Nhưng ngoài ra, hắn tạm thời chưa phát hiện ra thay đổi nào khác. Chẳng lẽ đây là đang làm suy yếu nhận biết bị lừa dối của mình? Cách Lâm nghĩ đến một khả năng, suy đoán. Quay trở lại Thương Nham Cự Sơn, Cách Lâm cúi đầu, kinh ngạc nhặt lên một sợi lông màu đỏ, tinh tế quan sát. Lúc này toàn bộ Thương Nham Cự Sơn vậy mà lại lưa thưa mọc đầy loại lông màu đỏ này, không còn là những tảng đá đỏ liền một khối như hắn thấy trước đây nữa. Trong hang động của các vu sư, hai con ngươi dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Trong mắt hắn, Kusrandon lúc thì hiện ra hình ảnh một sinh vật dị vực có đôi cánh dơ sau lưng, trên người không ngừng nhỏ xuống chất lỏng sền sệt, lúc thì lại là hình ảnh một minh vu sư. Lời nói phát ra từ miệng bà ta cũng không ngừng chuyển đổi giữa ngôn ngữ vu sư và một loại tiếng kêu ồn ào không rõ. Còn những vu sư được cho là đã mất đi ma lực, thực chất chính là hậu duệ của Gustrandon. Dung lại là một hình ảnh khác, nửa người dưới là một con bạch tuộc với 8 chiếc xúc tu không ngừng ngọ ngoậy, nửa người trên có làn da màu đỏ nhạt, giống như một con bọ ngựa. Trong mắt Cách Lâm, hắn cũng không ngừng chuyển đổi giữa hình thái quái vật dị vực này và hình thái vu sư. Chuyện này quả nhiên là nhận biết của chính mình đã bị lừa dối sao? Hoặc là nói, nhận biết của mỗi sinh vật trên Thương Nham Cự Sơn đều đã bị lừa dối. Lúc này, Gustrandon đi về phía mật thất tế đàn. Thận châu trong tay bà ta không phải màu đỏ nhạt như trước, mà là một màu trắng dịu dàng, đẹp như ngọc trai, đang yếu ớt dãy dụa trong luồng Thương Nham chi lực màu đỏ nhạt bao quanh. Cách Lâm đi theo Gustrandon đến tế đàn, cũng chính là cái gọi là tuyền nhãn Thương Nham. Cách Lâm dừng lại ở cửa. Đây đâu phải là một tế đàn khổng lồ, mà rõ ràng là hình ảnh của con mắt hủy diệt trên bầu trời, toàn thân đỏ ngầu và đang không ngừng chuyển động. Tuyền nhãn Thương Nham đó chính là trung tâm của tảng đá khổng lồ này, dường như đang nhìn chằm chằm vào Gustrandon và Cách Lâm. Cách Lâm cảm thấy buồn nôn. Hắn đã từng vì muốn tra xét bí mật của cái gọi là tế đàn tuyền nhãn Thương Nham mà đã nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế ngửi, thậm chí còn dùng lưỡi nếm thử. Lúc này, Gustrandon đang đặt từng viên thận châu tựa như ngọc trai vào trong con mắt khổng lồ đó. Những viên thận châu tỏa ra hào quang trắng tinh dịu dàng không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn dần dần rơi vào bên trong con mắt hủy diệt đỏ như máu này, biến mất không còn tăm hơi. Từ trung tâm con ngươi của con mắt hủy diệt, chảy ra từng giọt máu, ngưng kết thành những cục máu đông, được Gustrandon thu thập lại. Hủy diệt chi nhãn lại một lần nữa giáng xuống đúng hẹn. Nhưng trong mắt Cách Lâm lúc này, hủy diệt chi nhãn không còn chủ động giáng xuống thận dục mê cảnh nữa. Thay vào đó, Hai cột sáng khổng lồ nồng đậm thương nham chi lực đang vạch một khe hở trên bầu trời u tối, hệt như cách hắn đã từng tách vỏ thôn phệ chi bối vậy. Thứ gọi là hủy diệt chi nhãn cũng từ đó mà xuất hiện. Đây thật sự là hủy diệt chi nhãn sao? Hủy diệt chi nhãn đã không còn là hình ảnh con mắt khổng lồ màu đỏ máu như trước, mà là một viên trân châu trắng tinh cực đại, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như vầng trăng trên bầu trời. Nhìn viên trân châu khổng lồ này, Cách Lâm không hề cảm thấy sợ hãi như xưa, mà là một cảm giác mê hoặc kỳ diệu khó tả. Bị ánh sáng dịu nhẹ từ viên trân châu khổng lồ này đánh thức, hết lớp vỏ thôn phệ chi bối này đến lớp khác lần lượt mở ra. Tức thì, vô số thận châu tỏa ra ánh hào quang trắng tinh dịu dàng tràn ngập khắp bầu trời, tựa như những tinh linh đang nô đùa đuổi bắt lẫn nhau. Khung cảnh này nào còn vẻ khủng bố của những hủy diệt chi nhãn cỡ nhỏ lượn lờ khắp trời như trong mắt Cách Lâm ngày trước. Có điều, những thận châu này dường như hoàn toàn không phát hiện ra thương nham cự sơn. Có lẽ vì nhận thức đã bị nhiễu loạn, bị che đậy, nên hễ thận châu nào đến gần thương nham cự sơn đều sẽ tự động quay người đổi hướng khác, tiếp tục đuổi bắt nô đùa. Chính lúc này là thời điểm các sinh vật trên thương nham cự sơn tha hồ săn bắn thận châu. Từng con sinh vật với hình thù kỳ dị không ngừng lao về phía những thận châu đang đến gần, bắt chúng rồi mang về thương nham cự sơn, bỏ vào thương nham tùy nhãn để đổi lấy thương nham chi tuyền. Vút. Bất thình lình, một con quái vật dữ tợn mọc đầy xúc tu trên người từ thương nham cự sơn bay ra. Toàn thân nó bùng cháy thương nham chi lực, lao thẳng đến khe hở của vỏ thôn phệ chi bối khổng lồ, mục tiêu chính là hủy diệt chi nhãn đang tựa như vầng trăng trắng tinh trên bầu trời kia. Ầm. Một cột sáng quét qua, xóa sổ hoàn toàn con quái vật. Nhưng sau đó, thương nham chi lực của thương nham cự sơn lại tăng thêm một chút, dường như nó đã được hưởng lợi từ chính đòn tấn công vừa rồi. Thì ra, thế giới là như vậy. Cách Lâm dường như đã giác ngộ được điều gì đó, thì thầm trong chấn động. Sau lần hủy diệt chi nhãn thứ 129 giáng xuống. Trong mắt Cách Lâm, sinh vật quái dị này có thân hình như củ cải mọc thêm hai cái chân dài, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Trên người nó là những lớp vảy béo ngậy xếp chồng lên nhau, mỗi bàn chân có ba ngón. Miệng của sinh vật hung ác này chiếm gần hết cơ thể, răng nanh chi chít mọc thành từng vòng xoắn ốc lấp đầy khoang miệng rộng ngoác, thỉnh thoảng lại có chất lỏng tanh hôi chua loét nhỏ giọt xuống. Oanh! Một chiếc lưỡi dài ngoằn tấn công vào trong hắc ám chi nguyên, quất mạnh lên vách đá của thương nham cự sơn, tạo ra âm thanh chói tai như hai tảng đá cứng rắn va vào nhau. Ngay sau đó chiếc lưỡi lại rụt về miệng con quái vật. Đôi mắt tà nhẫn độc ác của nó quét qua vùng hắc ám chi nguyên đang cuồn cuộn, dường như bất cứ nơi nào có động tĩnh, ngay lập tức sẽ phải nhận một đòn chí mạng từ nó. Cách Lâm di chuyển không một tiếng động trong hắc ám chi nguyên. Đối phó với loại sinh vật có sức tấn công cực mạnh này, hắn đã quá quen tay. Theo lượng hắc ám chi nguyên mà Cách Lâm phóng thích ra ngày càng nhiều, sinh vật vô danh di chuyển chậm chạp và có sức phòng ngự yếu kém này đã bị hoàn toàn bao vây. Như một bóng ma trong đêm tối, một chiếc gai xương trắng héo bất ngờ đâm ra từ trong hắc ám chi nguyên. Phập. Gai xương xuyên từ đuôi của sinh vật quái dị, dễ dàng đâm thẳng ra từ miệng nó. Tiếng thét khàn khàn hung tàn gầm lên từ miệng con quái vật, nó không ngừng vặn vẹo thân mình để phản công, nhưng Cách Lâm vẫn không khéo trốn sau lưng nó, không cho nó bất cứ cơ hội nào. Rẹt rẹt rẹt rẹt chất lỏng tanh hôi chua loét theo chiếc gai xương chảy ra từ trong cơ thể con quái vật. Một lúc sau, nó liền vô lực giãy giụa. Cách Lâm không dám chậm trễ, cũng không dám giải trừ trạng thái biến thân giả tính bản năng tầng 2. Hắn cứ thế bay xuống thương nham cự sơn, tìm một thôn phệ chi bối cỡ lớn rồi chui vào. Con quái vật bị xiên trên gai xương của Cách Lâm vậy mà đang tự hòa tan, như thể bị chính axit cực mạnh trong cơ thể mình ăn mòn. Sau lần hủy diệt chi nhãn thứ 1732 giáng xuống, Cách Lâm và Dung đứng sau lưng Gustrandon. Nhìn con quái vật khổng lồ trên bầu trời hang động vu sư, họ không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hang động vu sư đã bị những sinh vật mạnh mẽ khác trên thương nham cự sơn để mắt tới. Không biết Gustrandon và Dôn, hai vu sư trong mắt Cách Lâm ngày trước, nhìn thấy con quái vật kia có hình dạng gì, nhưng trong tầm nhìn của Cách Lâm lúc này, đó là một khối thịt lớn đường kính mấy chục mét che kín cả bầu trời. Nó đang vỗ đôi cánh thịt khô khốc, từ miệng không ngừng phun ra những sinh vật nhỏ bé nhấp nháp, còn kinh tởm hơn cả bùn quái. Những sinh vật nhỏ bé nhấp nháp này trông như những con ác lang bị lột da, vô cùng dữ tợn và tàn bạo. Còn mẫu thể của chúng, con quái vật đang lơ lửng trên trời kia, có thể dẫn động thương nham chi lực gần bằng vài lần của Kuwaba vu sư khi xưa, tức là đến mấy chục vạn thương nham chi lực. Đúng là một con quái vật đáng sợ. Mặc dù Gustrandon trên thực tế không phải là bán thánh ngân vu sư, mà chỉ là một con quái vật mạnh mẽ trên thương nham cự sơn, nhưng thực lực của nó tuyệt không phải hạng cấp 3 đại vu sư tầm thường có thể so sánh. Ít nhất là trên thương nham cự sơn, nơi có thể dẫn động thương nham chi lực, thì là như vậy. Lúc này Gustrandon không lùi một bước, vỗ đôi cánh dơi giữa không trung. Chất lỏng sền sệt trên người bắt đầu tụ lại trên tay, dường như muốn hình thành một cây trường xoa. Bên trong hang động là một đám con non yếu ớt, cũng chính là các vu sư đã mất đi năng lực vu thuật trong nhận thức của Cách Lâm ngày trước. Không biết trong mắt chúng, Cách Lâm trông có hình dạng gì? Năng lực của Thương Nham Cự Sơn này thực sự quá đáng sợ. Cách Lâm đã dám chắc một điều, dù Thương Nham Cự Sơn không đáng sợ bằng Thận Châu Chi Vương hay Thận Châu Chúa Tể, thực chất chính là hủy diệt chi nhãn, nhưng nó tuyệt đối là một sinh vật hoặc một hiện tượng cấp bậc vô tận chúa tể, dường như đang khắc chế Thận Châu Chúa Tể, thực hiện một mục đích nào đó và không ngừng lớn mạnh. Trong mắt Cách Lâm lúc này, bầu trời đã không còn là bầu trời, mà là một vỏ thôn phệ chi bối, hay nói đúng hơn là một thận bối, khổng lồ đến khó tả. Có lẽ bên trong đó mới là thận dục mê cảnh thực sự. Còn Thương Nham Cự Sơn vì Cách Lâm vẫn luôn ở bên trong ngọn núi khổng lồ này nên chưa thể xác định nó là thứ gì. Hiện tại ít nhất hắn biết rằng, đây là một tồn tại cấp vô tận chúa tể có vô số con mắt, và mỗi con mắt chính là hủy diệt chi nhãn cỡ nhỏ trong nhận thức của hắn khi xưa. Mặt đất cũng không còn là mặt đất cứng rắn ban đầu, mà là những cánh cổng xoáy không ngừng vặn vẹo rồi hồi phục. Dường như phía sau những cánh cổng này chính là thế giới vô tận thực sự. Không gian mà Cách Lâm đang ở không phải là một không gian quá độ giữa thận dục mê cảnh và thế giới vô tận, mà là một vùng năng lực do Thương Nham Cự Sơn chi phối một số quy tắc tạo thành. Muốn thoát khỏi không gian này, Cách Lâm chỉ có thể rời xa Thương Nham Cự Sơn sau khi hoàn toàn khôi phục nhận thức thực tế, và nhân lúc Thương Nham Cự Sơn mở thận dục mê cảnh để Thận Châu Chúa Tể xuất hiện, rời đi qua những cánh cổng xoáy ở tầng giới hạn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, dù Cách Lâm đã rất nỗ lực, khoảng cách đến việc hoàn toàn khôi phục nhận thức thực sự vẫn còn khá xa. Nhưng bây giờ Cách Lâm ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ đang vỗ đôi cánh thịt khô trên trời, lòng không khỏi dâng lên một cổ kích động. Nếu có thể giết chết cả khổng lồ này, dù chỉ được chi một phần Thương Nham chi lực, cũng đủ để hắn tăng một đoạn dài trong quá trình hồi phục nhận thức. Không biết thế giới vô tận bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm, cuộc chinh chiến ở viêm hồn thế giới đã đi đến đâu rồi. Trong lúc Cách Lâm đang miên man suy nghĩ, Kustrandon lại là người chủ động tấn công. Có lẽ là do bản năng mẫu thân bảo vệ con non thôi thúc, hoặc do bản thân chủng tộc này có sức chiến đấu vượt trội, năng lực tác chiến mạnh mẽ của Kustrandon quả thực khiến Cách Lâm kinh ngạc. Một bán thánh ngân vu sư, có lẽ cũng chỉ đến trình độ như Kustrandon, sức chiến đấu mạnh đến mức khiến một thế giới chi chủ cũng phải nghiêm túc đối đãi. Ầm. Cuộc đại chiến diễn ra kịch liệt. Dôn và Cách Lâm cũng nhanh chóng tham gia chiến đoàn, hỗ trợ tấn công. Hai người có lẽ không gây được uy hiếp lớn cho mẫu thể kia, nhưng cũng đủ để dọn dẹp những sinh vật nhỏ bé nhấp nháp mà nó phun ra. Trận chiến kéo dài suốt một ngày, hủy diệt chi nhãn giáng xuống. Con quái vật khổng lồ trên trời bị thương nặng, cuối cùng cũng từ bỏ ý định chiếm lấy hang động vu sư lúc này. Nó gào thét qua những cái miệng đầy mình, rồi bay về một hướng khác của Thương Nham Cự Sơn. Đối với Thương Nham Cự Sơn mà nói, bất luận là con quái vật khổng lồ kia hay Randon, đều là những sinh vật đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Trong ngọn núi khổng lồ này vẫn còn một vài sinh vật đáng sợ hơn hai con quái vật này. Thi thể của Dôn tan rã, vương vãi ở cửa hang động vu sư, hắn đã bị con quái vật khổng lồ kia đập chết bằng một cú vỗ cánh. Kustrandon chống cây trường xoa gãy nát, thở hổn hển giữa vòng vây của đám con non. Thân thể nó vậy mà đang bốc lên khói đen, tựa như đang tự bốc cháy. Nếu là trước đây, trong mắt Cách Lâm chắc chắn là một vị thánh ngân vu sư đang được các vu sư khác vây quanh chăm sóc. Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ là một đám con non đang vây quanh mẫu thân của chúng. Ta không xong rồi, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh chi nguyên đã đẩy ta đến cuối con đường sinh mệnh. Con quái vật khổng lồ kia thực sự quá mạnh. Kustrandon hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối. Cốt giáp của Cách Lâm vỡ nát, thân thể suy yếu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái biến thân giả tính bản năng tầng 1. Sau khi tách đám con non của sinh mệnh dị vực ra, nhìn Kustrandon đã bắt đầu biến thành tro bụi, Cách Lâm trầm giọng nói, ngươi yên tâm đi. Thân thể Kustrandon phốc một tiếng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng đang từ từ tự bốc cháy và biến mất, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Dù chỉ là ảo giác lừa dối khiến hai chủng tộc khác nhau nảy sinh sự tin tưởng của vu sư, nhưng lúc này Cách Lâm lại không lựa chọn như phần lớn ám vu sư. Hắn không giết những con non vẫn còn không nơi nương tựa này để đoạt lấy thương nham chi lực của chúng. Đương nhiên, dù có giết chúng thì cũng chẳng được bao nhiêu thương nham chi lực. Một tay xách cái đầu lâu vẫn đang tự bốc cháy của Kustrandon, tay kia thu thập tàn thi của Dôn, từng luồng thương nham chi lực tán loạn ra. Cách Lâm không để ý đến đám con non nữa, mà lao nhanh hết tốc lực xuống Thương Nham Cự Sơn. Hắn nhất định phải vào trong thôn phệ chi bối trước khi Thận Châu Chúa Tể giáng xuống. Hiện tại Cách Lâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhận thức, chưa chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi tầng giới hạn này. Nhìn vòng xoáy trên bầu trời đã gần như đứng yên, nhìn Thận Châu Chúa Tể bên trong thôn phệ chi bối đã bị hai cột sáng khổng lồ tách ra rất rộng, Cách Lâm vội vàng ném cái đầu lâu đang cháy của Kustrandon và tàn thi của Dôn vào một thôn phệ chi bối màu xám đen rộng khoảng 7 mét, rồi cũng nằm vào trong đó, từ từ nhắm mắt lại. Hửm. Cách Lâm hé mắt ra một khe nhỏ, toàn thân lạnh toát. Xảy ra chuyện gì? Là do mình quá chậm sao? Thôn phệ chi bối mà Cách Lâm đang nằm không hề đóng lại. hắn cũng không tiến vào thế giới hư ảo lấy mình làm trung tâm. Trong khi đó, những thận bối đang không ngừng vặn vẹo xung quanh lại bị ánh sáng của thận châu chúa tể chiếu rọi làm phá vỡ lớp vỏ kén. Ánh sáng trắng nhạt dịu dàng tràn vào bên trong thôn phệ chi bối. Tim Cách Lâm đập thình thịch trong hoảng sợ, có mấy phần hối hận. Sớm biết không có thời gian tranh thủ lấy thương nham chi lực trên người Gustrandon và Dôn. Dù sao thì thương nham chi lực, hắn vẫn có thời gian để săn giết các sinh vật khác mà từ từ thu thập. Những thận châu này trong bề ngoài trắng tinh dịu dàng, nhưng khi hung tàn thì lại cực kỳ khủng bố. Cách Lâm đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy những kẻ đi săn bị tia sáng chiếu vào liền tan chảy hoàn toàn. Lúc này, khi Cách Lâm đang tỉnh táo, bên cạnh hắn lại có một thận châu như vậy. Nếu thận châu này cũng giống như những thận châu trước kia, kêu gọi đồng loại tấn công Cách Lâm, e rằng không cần đến mấy hơi thở, hắn sẽ tan chảy hoàn toàn. Tay phải không kìm được rung lên, Cách Lâm căng cứng người, nghiến chặt răng dưới chân lý chi diện. Qua khe hở của thôn phệ chi bối, Cách Lâm có thể thấy vô số thận châu trên trời. Vút, vút, vút, vút, vút mấy tiếng, quả nhiên có mấy viên thận châu bay về phía thôn phệ chi bối mà hắn đang nằm. Cách Lâm gần như đã ở bên bờ vực của sự hung bạo, sẵn sàng cho một đòn giải chết cuối cùng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, sự việc lại không diễn ra như hắn tưởng tượng. Những thận châu này vậy mà chỉ bay lượn quanh đầu lâu của Gustrandon và tàn thi của Dôn, dường như đang xua tan thương nham chi lực trên đó. Chúng hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Cách Lâm. Những thận châu này vô hại sao? Hay nói đúng hơn, chúng vô hại đối với những sinh vật không thuộc thương nham chi lực. Cách Lâm do dự một lúc, rồi thử cử động nhẹ đầu ngón tay. Thấy mấy thận châu bên cạnh không có phản ứng gì, hắn lại cử động đầu, chúng vẫn không hề phản ứng. Cuối cùng, Cách Lâm mở mắt ra, những thận châu này vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Cách Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi dậy từ trong thôn phệ chi bối, nhưng chúng vẫn không vì sự thay đổi của hắn mà có một chút biến động nào, cứ như thể hắn hoàn toàn không tồn tại. Chuyện này Cách Lâm cố gắng làm dịu lại trái tim đang đập loạn xạ, chấn động và trầm tư. Thì ra tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Sinh vật một khi rơi vào nơi này, săn giết thận châu để hấp thụ thương nham chi lực thì chính là bước vào con đường chết không thể quay đầu, định sẵn chỉ có thể sống cả đời trong không gian vách tường xen kẽ giữa thực và ảo này. Hoặc là chết, hoặc là cuối cùng bị thương nham cự sơn đầu độc, lao về phía thận dục mê cảnh thực sự của thận châu chúa tể một cách tự sát. Cùng lúc đó, Cách Lâm cúi đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy căn nguyên đã che đậy nhận thức của mình. Dưới ánh sáng trắng tinh dịu dàng của thận châu chúa tể trên trời, ngực của Cách Lâm bị một tia sáng đỏ nhạt xuyên qua, kết nối với thương nham cự sơn. Và ánh sáng của thận châu chúa tể có thể đánh thức, làm suy yếu hiệu quả tia sáng đỏ nhạt này. Trên thương nham cự sơn, mỗi một sinh vật đều được kết nối bởi một tia sáng như vậy, tất cả đều bị chính nhận thức của mình lừa dối. Năng lực này thật quá đáng sợ. Ngay từ khi Cách Lâm tỉnh lại đã bị Lưu Dũng lừa dối, không thể giữ được tỉnh táo khi hủy diệt chi nhãn giáng xuống, chỉ có thể hoạt động trên thương nham cự sơn, và còn được tốt bụng chỉ cho phương pháp giải trừ ảo cảnh của mình. Bất luận là ảo cảnh của bản thân hay Lưu Dũng, đều chỉ là một trò lừa bịp cố định của thương nham cự sơn. Sau đó lại là một vòng tuần hoàn lừa dối được tạo ra bởi những sinh vật bị lừa dối khác trên thương nham cự sơn, tuân theo quy tắc săn bắn thận châu mà thương nham cự sơn đã định sẵn. Tất cả sinh vật bị mắc kẹt trong thế giới vách tường giữa thực và ảo này đều cam tâm tình nguyện, hăng hái làm việc nghĩa. Đây chính là sự khủng bố của việc vô tận chúa tể thay đổi quy tắc sao? Ngoài sự chênh lệch về sức mạnh, họ còn bắt đầu ảnh hưởng đến bản thân quy tắc. Vô tận chúa tể so với thế giới chi chủ đã hoàn toàn là một sự biến chất về cấp độ sinh mệnh. Còn đối với sinh mệnh cấp thấp như Cách Lâm, đối mặt với vô tận chúa tể gần như là đối mặt với một vị thần không thể chống cự. Trốn thoát khỏi lòng bàn tay của thần đã là hy vọng xa vời, huống chi là phản kháng. Đột nhiên, dường như lúc này là thời khắc ánh sáng của thận châu chúa tể chiếu rọi mạnh nhất, cộng thêm ánh sáng đánh thức từ hơn 10 thận châu bên cạnh, Cách Lâm cảm thấy mình vậy mà đã khôi phục được một tia cảm ứng với quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Điều này có nghĩa là Cách Lâm có thể thi triển vu thuật. Mặc dù vì quy tắc cân bằng còn mơ hồ, đòn bẩy quy tắc mà vu thuật khuấy động chỉ là bội số cực thấp. Tiểu Bác. Việc đầu tiên Cách Lâm nghĩ đến là liên lạc với Tiểu Bác để thoát khỏi thế giới này. Tuy nhiên, điều làm Cách Lâm thất vọng là, dù có thể cảm ứng mơ hồ được sự tồn tại của Tiểu Bác, nhưng lại hoàn toàn không thể thực hiện việc tương thông tọa độ không thời gian, bởi vì cột sáng đỏ sậm ở ngực vẫn đang ảnh hưởng đến nhận thức của hắn. Ít nhất mà nói, lúc này Cách Lâm đừng nói đến lối ra là những cánh cổng xoáy trên mặt đất, ngay cả diện mạo thật sự của thương nham cự sơn hắn cũng vẫn chưa thể nhận biết, khoảng cách đến việc khôi phục toàn bộ nhận thức thực sự vẫn còn một chặng đường dài. Ồ, một quả cầu lửa bùng cháy trong tay Cách Lâm. Hắn chỉ muốn xác định xem vu thuật của mình có thể khuấy động đòn bẩy quy tắc đến mức nào, lại kinh ngạc phát hiện ra quả cầu lửa này dường như cũng có sức hấp dẫn giống như thương nham chi lực tỏa ra từ thi thể của Gustrandon và Dôn. Trong số mười mấy viên thận châu bên cạnh, có một nửa đang từ từ bay lại đây. Hửm. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cảm ứng quy tắc cân bằng yếu ớt của Cách Lâm, vốn dĩ có thể khuấy động hỏa cầu thuật với đòn 7-5 lần, lúc này chỉ còn có thể khuấy động gấp đôi, sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng hỗ trợ nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, theo 7 viên thần châu tụ lại, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi, quả cầu lửa yếu ớt trong tay Cách Lâm vậy mà vù một tiếng bùng cháy dữ dội, đạt đến 8 lần. Chuyện này quả thực đã lật đổ quy tắc vô thuật của Cách Lâm tại thế giới vô sư. Cách Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên bay lên không trung, nơi có nhiều thần châu hơn. Khi bay qua, số lượng thần châu bên cạnh lúc nhiều lúc ít, và hỏa cầu thuật của Cách Lâm khuấy động cao nhất có lúc đạt đến 50 lần, thấp nhất vẫn duy trì ở mức gấp đôi. Những thần châu này, quả nhiên không tầm thường. Không trách Thương Nham Cự Sơn lại không ngừng thu thập thần châu. Khi hỏa cầu thuật đạt đến 50 lần đòn 7 quy tắc, tinh thần lực mà Cách Lâm có thể điều động là khoảng 20%, tức là từ 18 đến 22 độ. Như vậy sau khi nhân 50 lần, đòn tấn công của hỏa cầu thuật sẽ là từ 900 đến 1000 độ. Đây mới chỉ là hỏa bức vô thuật vốn chỉ có đòn 7-5 lần. Nếu là hỏa bức vô thuật với đòn 7-10 lần, ông hỏa vô thuật với đòn 7-12 lần, hay bạo liệt hỏa diễm vô thuật với đòn 7-30 lần, thì sẽ đạt đến từ 5400 đến 6600 độ. Điều này đã hoàn toàn vượt qua năng lực tấn công cao nhất của Cách Lâm trong thời kỳ ngắn ngủi nắm giữ ma lực chi nguyên. Gần như ngay lập tức, xuất phát từ lòng tham lam của một vô sư, Cách Lâm đã nghĩ đến việc dù có rời khỏi thế giới hư ảo này để trở về thế giới thực, cũng phải thu thập thật nhiều thần châu ở đây trước đã. Đến lúc trở về thế giới thực nhưng ngay sau đó, Cách Lâm đã phủ quyết ý nghĩ ngu ngốc này. Không nghi ngờ gì, dù có rời khỏi thế giới bán hư ảo này, thần châu chắc chắn vẫn có năng lực kỳ diệu. Nhưng thực tế mà nói, thà nói là thần châu có năng lực kỳ diệu, chẳng bằng nói là ánh sáng đánh thức mà thần châu hấp thu từ thần châu chúa tể mới có năng lực kỳ diệu. Nếu không, Thương Nham Cự Sơn cũng sẽ không lừa dối tất cả sinh vật đi thu thập những thần châu đã được thần châu chúa tể đánh thức, chứ không phải những thần châu đang trong trạng thái ngủ say. Tìm đến tận cùng căn nguyên, loại năng lượng kỳ diệu này vẫn đến từ thần châu chúa tể. Mặt khác dưới chân lý chi diện, ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Thứ gọi là Thương Nham chi tuyền, thứ có thể che đậy nhận thức, ô nhiễm tinh thần lực, mới là tài nguyên quý giá mà Cách Lâm có thể thực sự thu thập một cách trắng trợn trong thế giới hư ảo này. Đây chính là năng lực của một vô tận chúa tể. Mặc dù chỉ là một năng lực không đáng kể. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết Cách Lâm còn có cơ hội thứ hai như vậy nữa không? Thế giới vô tận tràn ngập những biến động của vận mệnh, Cách Lâm sẽ không ngu ngốc đến mức coi nơi này là một nơi khai thác tài nguyên bí mật cố định. Một sinh vật cấp 1 lại mưu đồ đào mỏ không giới hạn trên người một vô tận chúa tể sao? Có lẽ chỉ cần vô tận chúa tể hắt xì một cái, cũng sẽ vô tình xóa sổ tất cả của sinh vật này. Để thu thập sức mạnh từ ánh sáng đánh thức của thần châu chúa tể, Cách Lâm không biết phải làm thế nào. Nhưng thứ vật liệu quỷ dị gọi là Thương Nham chi tuyền mà thực chất là ô nhãn chi huyết thì lại đang ở ngay trước mắt. Và bí mật để thu thập ánh sáng đánh thức, Cách Lâm phán đoán rằng nó nằm trên tế đàn Thương Nham tuyền nhãn, cũng chính là trên hủy diệt chi nhãn trong mỗi hang động. Bị mắc kẹt trong thế giới hư ảo này một thời gian dài, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch và đếm ngược ngày trở về. Đây chính là sức mạnh vĩ đại của việc một vu sư tìm tòi nghiên cứu chân lý và ý nghĩa. Trông thì có vẻ như Cách Lâm không hề tăng trưởng sức mạnh bản thân, mà chỉ tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa và chân lý của thế giới hư ảo này, phân tích bản chất và quy tắc của nó, nhưng chính điều đó lại giúp hắn dùng sức mạnh nhỏ bé của mình để đạt đến một tầm cao mà sinh vật dị vực không thể tưởng tượng nổi. Kẻo kẹt. Hiện tại, thần châu chúa tể, cũng chính là hủy diệt chi nhãn khi xưa, bắt đầu từ từ đóng lại. Nhưng trong mắt Cách Lâm lúc này, đó chỉ là lớp vỏ thôn phệ chi bối khổng lồ đại diện cho thần dục mê cảnh đang dần khép lại, che khuất thần châu chúa tể mà thôi. Vô số thần châu bắt đầu bay trở lại vào trong thôn phệ chi bối, rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng với đó, cột sáng màu đỏ kết nối với ngực Cách Lâm bắt đầu mờ dần cho đến khi biến mất. Tình huống này không phải là năng lực che đậy nhận thức của Thương Nham Cự Sơn bị suy yếu, mà là nó đang khôi phục lại sự che đậy đối với nhận thức của hắn. Dưới chân dần trở nên cứng rắn, không còn những cánh cổng xoáy lúc ẩn lúc hiện. Trong nhận thức của Cách Lâm, quy tắc cân bằng của thế giới vô tận cũng dần trở nên mơ hồ, điều này có nghĩa là hắn không thể sử dụng vu thuật được nữa, cho đến khi quy tắc cân bằng hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức. Một ngày mới của hủy diệt chi nhãn giáng xuống, bắt đầu. Như vậy việc đầu tiên, chính là thu thập ô nhãn chi huyết. Khi thần châu chúa tể giáng xuống, Cách Lâm có được năng lực sử dụng vu thuật trong một thời gian ngắn, đồng thời được khuếch đại bộ số một cách kinh khủng dưới ánh sáng đánh thức của thần châu chúa tể. Nhờ đó, một vài mục đích của hắn có thể hoàn thành tương đối dễ dàng, và hắn cũng có thể cất giữ ô nhãn chi huyết vào trong khe hở không gian mà không cần lo lắng về vấn đề lưu trữ. Những con non kia, vẫn còn giá trị để lợi dụng. Nghĩ vậy, Cách Lâm mang theo ánh mắt lạnh lùng của một ám vu sư dưới chân lý chi diện, chậm rãi đi về phía hang động vu sư trên Thương Nham Cự Sơn. Vừa trải qua hủy diệt chi nhãn giáng xuống, Tất cả sinh vật trên Thương Nham Cự Sơn đều đang bận rộn đổi lấy Thương Nham Chi Tuyền tại Thương Nham Tuyền Nhãn, nên dọc đường đi vô cùng yên tĩnh. Cách Lâm Vu Sư. Vừa vào hang động, một con non đã bi thương gọi Cách Lâm. Nếu là trong nhận thức cũ của Cách Lâm, không cần phải nói nhiều, chắc chắn là một vu sư đang bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Thánh Ngân Vu Sư Gustrandon. Cách Lâm gật đầu với con non này, rồi giả vờ như trong tầm nhìn của mình, những con non khác vẫn là hình dáng vu sư, đưa hai tay ra hiệu cho các vu sư yên lặng. Gustrandon vu sư và Dôn vu sư đã chết, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, và phải sống tốt hơn nữa. Cách Lâm lạnh lùng nói, thu lại sự đồng tình của các ngươi đi, chúng ta là vu sư. Cách Lâm không biết những lời này qua sự chuyển hóa lừa dối của thế giới bán hư ảo này, đến tai những con non kia sẽ thành gì, nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả tương tự. Nhưng, con quái vật kia thực sự quá mạnh. Ngay cả Gustrandon vu sư cũng không phải là đối thủ của nó. Chúng ta, những vu sư đã mất đi cảm ứng với quy tắc cân bằng, làm sao có thể là đối thủ của nó được? Một con non thất vọng nói, giọng đầy tuyệt vọng. Một con non khác lại hoảng sợ nói, con quái vật kia sau khi dưỡng thương xong, chắc chắn sẽ quay lại. Chúng ta nên mau rời khỏi nơi này đi. Hừ. Cách Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt trừng trừng nhìn những con non yếu đuối được che chở dưới bóng mẹ. Nói là con non, nhưng thực tế chúng đã ở độ tuổi tương đương 15, 16 của con người, đang ở độ tuổi thanh xuân. Nếu chúng có một mẫu thân mạnh mẽ như vậy, chủng tộc này chắc chắn có tiềm năng trưởng thành cực lớn, không có lý do gì lại yếu đuối như bây giờ. Ta không cho phép các ngươi làm bẩn tôn nghiêm của vu sư. Ai dám tự ý rời khỏi hang động này, ta sẽ giết kẻ đó. Cách Lâm gầm lên, trên Thương Nham Cự Sơn này, còn không biết có bao nhiêu sinh vật đáng sợ hơn con quái vật khổng lồ kia. Tế đàn Thương Nham Tuyền Nhãn trong hang động này có thể đổi được Thương Nham Chi Tuyền chất lượng tốt nhất. Một khi mất đi hang động này, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Lời của Cách Lâm khiến những con non do dự. Cách Lâm phải để những con non này trưởng thành, để chúng làm việc cho mình, bởi vì hắn đã phân tích được quy tắc lừa dối của thế giới này, đưa nhận thức của mình vượt lên trên quy tắc. Giống như quả cầu thủy tinh bị vỡ trong lớp học ở Học viện Vu Sư Black Tower khi xưa, trí tuệ đứng bên ngoài quy tắc. Nhưng, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của con quái vật khổng lồ kia. Nếu nó lại đến, tất cả chúng ta ở đây đều không thể chống cự. Dường như đã lấy lại được một chút tự tin, một con non tuy đang từ chối, nhưng cũng là đang chờ đợi kế hoạch và hy vọng từ Cách Lâm. Cách Lâm ngẩng đầu lên, giọng nói đầy tự tin. Con quái vật khổng lồ kia muốn chữa lành vết thương, không biết phải mất bao lâu. Đủ để chúng ta lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất. Ta có một năng lực, nếu nó đến, ta nhất định sẽ khiến nó một đi không trở lại, báo thù cho Gustrandon vu sư. Mặc dù Cách Lâm nói là báo thù cho Gustrandon, nhưng trong tay những con non này, có lẽ đã tự động chuyển thành báo thù cho mẫu thân của chúng. Vậy tại sao ngươi không sử dụng năng lực đó sớm hơn, như vậy Gustrandon đã không phải chết? Một vu sư phẫn nộ hét về phía Cách Lâm. Cách Lâm biết, tình huống thực tế hẳn là con non này đang tức giận vì hắn không cứu mẹ nó, chứ không phải là sự tin tưởng giữa các vu sư. Cách Lâm làm ra vẻ mặt đau lòng tương tự, lấy ra một khối Thương Nham Chi Tuyền lớn mà hắn đã tích trữ. Năng lực đó của ta cần tiêu hao năng lượng cực lớn. Dù ta đã liều mạng tích trữ Thương Nham Chi Tuyền, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Cách Lâm nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, chỉ cần ta gom đủ Thương Nham Chi Tuyền, ta sẽ có đủ tự tin để giết chết con quái vật kia. Lời của Cách Lâm dường như đã khiến những con non này nhìn thấy hy vọng. Một con non nhiệt huyết nói, chúng tôi sẽ giúp ngài. Cách Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người nói ra câu này. Nơi này có hơn 60 con non, dù chỉ còn sống sót một nửa, mỗi ngày mỗi con chỉ thu hoạch được một thận châu, cũng là 30 thận châu, mạnh hơn nhiều so với việc Cách Lâm phải tự mình mạo hiểm đi thu thập. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ. Ngay khi Cách Lâm cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bắt đầu tính toán hành trình trở về, một con non bên cạnh ngẩng đầu nói, Cách Lâm vu sư, Gustrandon đã tích trữ một lô Thương Nham Chi Tuyền để làm phần thưởng ma lực chi nguyên cho chúng tôi. Ngài có biết không? Cách Lâm ngạc nhiên một chút, rồi vui mừng nói, không biết, ở đâu? Một lát sau, một khối băng khổng lồ chứa tới mấy ngàn phần Thương Nham Chi Tuyền xuất hiện trong tầm nhìn của Cách Lâm. Sau lần hủy diệt chi nhãn thứ hai giáng xuống, Cách Lâm bắt đầu truyền thụ cho những con non này cách săn bắt thận châu, thúc giục chúng trưởng thành. Đương nhiên, trong lời nói của Cách Lâm, đó là dạy dỗ những vu sư này cách luyện thể đơn giản mà không cần vu thuật. Vì Cách Lâm chưa bao giờ hấp thụ Thương Nham Chi lực, nên với trí tuệ của chúng, đương nhiên sẽ không cho rằng Cách Lâm đang lừa dối mình. Thậm chí, nếu không phải Cách Lâm có được nhận thức thực sự, hắn chắc chắn cũng sẽ coi những vu sư trong mắt mình khi xưa là những người đáng tin cậy nhất trong thế giới hư ảo này. Ngược lại, bị nhận thức lừa dối, những con non này cũng chắc chắn vô cùng tin cậy tộc nhân Cách Lâm này. Sau mấy chục ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống nữa, hầu như cứ vài ngày, Cách Lâm lại nhận được tin có con non tử vong. Nhìn thấy sự bi thương của nhiều con non, hắn đều không ngừng động viên họ biến đau buồn thành sức mạnh. Đây chính là con đường trưởng thành của luyện thể vu sư. Chỉ cần có thể sống sót, chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ, báo thù cho Gustrandon vu sư. Những con non khác sau giai đoạn lo lắng sợ hãi ban đầu, dường như đã mở ra bản năng hung ác của chủng tộc mình, và trưởng thành nhanh đến mức kinh người. Lại hơn 200 ngày hủy diệt chi nhãn trôi qua. Cách Lâm đã rất ít khi nhận được tin có vu sư tử vong, cũng không cần phải tự tay đi thu thập thận châu nữa. Mỗi ngày, những con non này sẽ mang đến cho hắn nguồn thu hoạch thận châu ổn định. Lúc này, Cách Lâm đang dùng tinh thần của một vu sư thực nghiệm, ném từng viên thận châu vào tế đàn thương nham tuyền nhãn, tỉ mỉ quan sát thương nham tuyền nhãn hấp thụ ánh sáng đánh thức bên trong thận châu. Thương nham cự sơn không ngừng lợi dụng những sinh vật có lượng lớn thương nham chi lực để kích thích thận châu chúa tể, mục đích cuối cùng chính là để hấp thụ luồng ánh sáng đánh thức mạnh mẽ kia. Lúc này Cách Lâm đã xác định, bí mật hấp thụ ánh sáng đánh thức của thương nham cự sơn chắc chắn nằm trên những hủy diệt chi nhãn được ngụy trang thành tế đàn thương nham tuyền nhãn này. Cách Lâm vu sư, lại có sinh vật dị vực vượt giới đến gần hang động vu sư. Một con non sắc mặt khó coi báo cáo với Cách Lâm. Bên ngoài, một con non khác đang bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết. Cách Lâm lạnh lùng lóe mắt, gật đầu. Sau đó, Cách Lâm đi ra khỏi hang động vu sư. Lúc này, Cách Lâm cũng giống như Gustrandon khi xưa, đã trở thành kẻ thống lĩnh mạnh nhất của hang động này. Mặc dù hắn không cần phải tự mình thu thập vẫn có được lượng lớn thận châu, nhưng cũng có trách nhiệm tương ứng, đó là giết chết những sinh vật dị vực khác xâm chiếm lãnh địa. Còn một khoảng thời gian nữa hủy diệt chi nhãn mới giáng xuống. Cách Lâm đi dò xét khu vực gần hang động vu sư, nơi phát hiện dấu vết của sinh vật dị vực. Trước đây, đây là trách nhiệm chung của Cách Lâm, Dôn và Gustrandon. Sờ vào vết máu trên mặt đất, trong mắt người khác có lẽ chỉ là một vệt máu do con non bị thương để lại. Nhưng trong mắt Cách Lâm, trên đám lông đỏ rậm rạp của thương nham cự sơn còn có những dấu vết bị cháy xém. Đây là một chủng tộc có thiên phú về năng lực thiêu đốt. Từ trong vết máu, Cách Lâm tìm thấy một mảnh giáp cốt nhỏ bị cháy đen. Đây hẳn là dấu vết của sinh vật dị vực xâm chiếm lãnh địa để lại, tương tự như móng tay của con người. Mảnh giáp cốt này dù đã bị thiêu đốt thành than, nhưng Cách Lâm vẫn cảm nhận được ý chí sắc bén còn sót lại trên đó. Thứ gì vậy? Cách Lâm không thể dựa vào manh mối ít ỏi này để phán đoán hình dạng của đối phương. Hẳn là một loài mới mà hắn chưa từng thấy trên thương nham cự sơn. Ngẩng đầu nhìn vòng xoáy xám xịt trên trời dần dần đứng yên, Cách Lâm hít sâu một hơi, mạnh dạn đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của đối phương. Không thể để sinh vật xâm lấn tấn công những con non khác nữa. Đối phương mỗi khi giết một con non, chính là làm giảm đi lợi ích từ ô nhãn chi huyết của Cách Lâm sau này, đây chính là kẻ địch của hắn. Giữ vững tâm trí, Cách Lâm không vội vàng dò xét, tựa như một con sư tử đang tuần tra lãnh địa của mình. Hành vi dò xét lãnh địa của sinh vật dị vực xâm lấn như thế này vô cùng bình thường. Hầu hết các cuộc tấn công chỉ là do những sinh vật đi ngang qua, hoặc những cường giả dị vực lưu động. Số ít thì giống như Cách Lâm khi xưa, mưu đồ bắt trọn cả ổ vút. Đột nhiên, một tàn ảnh cực nhanh lao về phía Cách Lâm. Nhưng sinh vật này ngay cả con non cũng không thể giết chết trong một đòn, do đó Cách Lâm phán đoán rằng nó không phải là sinh vật mạnh mẽ gì. Oanh! Sau khi dùng sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng đỡ đòn, lớp vảy đen kịt trên người Cách Lâm bung ra. Dựa vào lực xung kích của đối phương, Cách Lâm theo quán tính lùi lại. Dưới chân lý chi diện, hắn nhìn sinh vật dị vực thấp hơn mình một chút, không khỏi hơi ngạc nhiên. Đó vậy mà là một gã người châu chấu, tay cầm một cánh tay bị cục giống như càng bọ ngựa để làm lưỡi kiếm. Xem ra, cả người châu chấu này cũng đã mất đi năng lực viêm hồn lưỡi kiếm. Đối với người châu chấu mà nói, mất đi viêm hồn lưỡi kiếm tuy không làm giảm sức mạnh một cách kinh khủng như vu sư mất đi năng lực cảm nhận quy tắc cân bằng, nhưng cũng là một sự suy yếu đáng kể. Gã người châu chấu này, theo phán đoán của Cách Lâm, là sinh vật cấp 2, nhưng lúc này thực lực phát huy ra lại vô cùng thảm hại, đồng thời chỉ có thể mượn dùng một chút thương nham chi lực. Giả tính bản năng tầng 1, mở ra. Cơ thể đầy bạo lực và hoang dã của Cách Lâm không ngừng đối kháng với gã người châu chấu này. Mất đi năng lực sóng chấn động mật độ cao của sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng, cùng với sự hỗ trợ của xích dẫn song lực và các vu thuật khác, sức mạnh của Cách Lâm cũng giảm đi đáng sợ. Nhìn khắp thế giới vô tận, lúc này Cách Lâm cũng chỉ là một sinh vật cấp 1 bình thường mà thôi. Hai bên giao tranh kịch liệt. Nhưng Cách Lâm lại không có ý định mở ra giả tính bản năng tầng 2. Hắn tỏ ra ung dung, tự tin vào chiến thắng. So với sự suy yếu sau khi mở giả tính bản năng tầng 2, Cách Lâm lại thích cảm giác tràn đầy sức mạnh của một nguyên tố vu sư chân chính hơn, nó thực sự quá mê người. Khóe mắt Cách Lâm không khỏi liếc nhìn vòng xoáy trên trời. Đúng hẹn, hai chùm sáng đỏ thô to chộp về phía thôn phệ chi bối khổng lồ, một lần nữa tách ra lối vào thận dục mê cảnh. Hoán tỉnh chi quang mê hoặc của thận châu chúa tể chiếu rọi khắp không gian vách tường giữa thực và ảo này. vô số thần châu trong thôn phệ chi bối bị đánh thức, đuổi bắt nhau bay lượn trên không trung. Cảm nhận được luồng quy tắc cân bằng yếu ớt, Cách Lâm dùng một đòn đẩy lùi gã người châu chấu, rồi đột nhiên cười một cách bí ẩn dưới chân lý chi diện. Hắn điều động tự nhiên chi lực, từ từ bay lên không trung, ra khỏi phạm vi bao phủ của thương nham chi lực của thương nham cự sơn. Gã người châu chấu kinh ngạc ngước nhìn Cách Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách Lâm được một đám thần châu đang đuổi bắt nhau vây quanh, hoán tỉnh chi quang dày đặc chiếu rọi lên người hắn. Trong khoảnh khắc giao thoa giữa hư và thực khó tả này, hai sừng dê trên sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng của Cách Lâm lần lượt bắn ra hai luồng nguyên tố chi lực, một băng một viêm. Chúng hòa quyện hoàn hảo vào nhau, tạo thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm. He he he he, bạo liệt hỏa diễm. Ầm. Một cột sáng đỏ sậm tức thì từ trên trời xuyên qua lớp bảo vệ của thương nham chi lực, rơi xuống thương nham cự sơn, bao trùm hoàn toàn gã người châu chấu. Không thể chống cự, một đám mây hình nấm lửa đường kính 50 mét lan ra. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu cháy gã người châu chấu không còn một mảnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã hóa thành hư vô, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn đã bị mẫn diệt chi lực trong bạo liệt hỏa diễm xóa sổ hoàn toàn. Với đòn tấn công gần 6.000 độ, đừng nói là gã người châu chấu này, ngay cả phần lớn sinh vật cấp 3 cũng không thể nào đỡ chính diện. Nhưng với sức mạnh của Cách Lâm lúc này, so với con quái vật đã giết chết Kusrandon có thể triệu hồi mấy chục vạn thương nham chi lực, dường như vẫn còn kém một khoảng khá xa, chỉ có thể xem như miễn cưỡng bước vào hàng ngũ sinh vật đỉnh cấp của thương nham cự sơn. Còn đối với bản thân thương nham cự sơn, đòn tấn công ở mức độ này hoàn toàn không có phản ứng gì, lớp đá dưới đám lông đỏ không hề có bất kỳ dấu vết nào. Đè nén niềm vui trong lòng, Cách Lâm bình tĩnh nhận thức lại bản thân. Sức mạnh tuy lớn, nhưng không thuộc về mình, nó chỉ là hư ảo, tuyệt đối không thể mê đắm trong sự hư ảo này. Đã giết chết sinh vật dị vực xâm chiếm lãnh địa, Cách Lâm cũng không còn lý do gì để ở lại. Hắn bay về phía hang động vu sư, việc nghiên cứu bí mật của hoán tỉnh chi quang vẫn là quan trọng nhất. Nếu không đoán sai, giá trị của hoán tỉnh chi quang này có lẽ có thể sánh ngang với thanh cự kiếm vĩnh hằng chi tuyền mà Thủy Hoàng Viêm Thần đã từng triệu hồi. Có thể thấp hơn một chút, nhưng đối với thế giới chi chủ, nó tuyệt đối có sức mê hoặc không thể chống cự. Với đẳng cấp hiện tại của Cách Lâm, dù không thể sử dụng loại sức mạnh cấp cao đó, thậm chí mang theo trên người cũng là gánh nặng, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến giá trị của nó khi dùng để giao dịch. Chỉ cần có thể thu được một tia hoán tỉnh chi quang thực sự, dù trở về viêm hồn thế giới đã không còn hy vọng cướp đoạt viêm hồn chân kinh cũng không sao, đến lúc đó, Cách Lâm sẽ nắm hoàn toàn quyền chủ động. Trong mắt các thánh ngân vu sư, một tia hoán tỉnh chi quang đến từ một vô tận chúa tể còn có giá trị hơn cả viêm hồn chân kinh, thậm chí nếu Cách Lâm chỉ chọn trao đổi kiến thức của viêm hồn chân kinh, giá trị của nó còn vượt xa hơn nữa. Thậm chí, Cách Lâm hoàn toàn có thể từ bỏ viêm hồn chân kinh. Tương lai, khi hắn trở thành thánh ngân vu sư, một tia hoán tỉnh chi quang đủ để trở thành lá bài tẩy thực sự của hắn. Bất tri bất giác, lại hơn 1.000 ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống trôi qua. Địa vị của hang động vu sư vẫn vững chắc. Với tư cách là kẻ thống trị của hang động, Cách Lâm có mấy chục thuộc hạ đi thu thập thần châu. Đây là sự thật trong mắt các sinh vật dị vực khác. Sinh vật yếu ớt không thể chống lại sức mạnh của Cách Lâm, hay nói đúng hơn là sức mạnh của Cách Lâm trong thời kỳ thần châu chúa tể giáng xuống. Còn những sinh vật hoặc bộ tộc mạnh mẽ thường có lãnh địa săn bắt thần châu cố định của riêng mình, sẽ không dễ dàng xâm phạm lãnh địa của các sinh vật mạnh khác. Cuộc sống của Cách Lâm cũng coi như thoải mái dễ chịu. Khi thần châu chúa tể chưa giáng xuống, Cách Lâm ở sâu trong hang động nghiên cứu bí mật của hủy diệt chi nhãn hấp thụ hoán tỉnh chi quang. Còn khi thần châu chúa tể giáng xuống, Cách Lâm lại bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thương nham chi lực, dựa vào hoán tỉnh chi quang mà thần châu chúa tể vô tình phóng thích để không ngừng khôi phục nhận thức của mình. Ngay từ 200 ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống trước đây, Cách Lâm đã hoàn toàn khôi phục nhận thức, có đủ tự tin để rời đi qua những cánh cổng xoáy lúc ẩn lúc hiện thông đến một thế giới nào đó không xác định. Chỉ cần rời khỏi thế giới này, cảm ứng được sự tồn tại của Tiểu Bác, Cách Lâm tin rằng mình có thể trở về bên cạnh nó. Bất kể Tiểu Bác đang ở viêm hồn thế giới, hay đã kết thúc nhiệm vụ săn ma viễn chinh và trở về thế giới vô sư. Hửm. Dường như cảm ứng được điều gì đó. Cách Lâm đột nhiên bay ra khỏi hang động, ngẩng đầu nhìn bóng đen khổng lồ trên bầu trời và vòng xoáy trên cao đang dần dừng lại, chuẩn bị cho sự giáng lâm của thần châu chúa tể. Hắn nở một nụ cười dưới chân lý chi diện. Cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Cách Lâm bay lên không trung. Có lẽ trong cảm nhận của sinh vật khổng lồ kia, nó hoàn toàn không để ý đến một kẻ nhỏ bé như Cách Lâm. Bình thường mà nói, vu sư trong lần cảm nhận đầu tiên của các sinh vật khác đều vô cùng yếu ớt. Là con quái vật khổng lồ đã giết chết Gustrandon vu sư. Cách Lâm vu sư, cuối cùng chúng ta cũng có thể báo thù cho Gustrandon vu sư rồi. Từng con non dù đã bắt đầu trưởng thành, nhưng lúc này vẫn không kìm được sự bi phẫn và kích động. Bao nhiêu ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống, chúng liều mạng thu thập thần châu, chẳng phải là vì khoảnh khắc vinh quang báo thù cho mẫu thân này sao? Cách Lâm nhìn gã khổng lồ đang vỗ đôi cánh thịt khô, vô tình tạo ra thương nham chi lực khổng lồ, hài lòng nói, với lượng thương nham chi lực này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với 10 vạn thương nham chi lực của Kuwaba Vu sư khi xưa để dẫn ra một tia hoán tỉnh chi quang của Thần Châu Chúa Tể. Con quái vật khổng lồ đã hồi phục lại thân thể tàn bạo khi xưa, không còn thấy những vết thương nặng do Gustandon gây ra nữa. Khối thịt khổng lồ mấy chục mét vỗ đôi cánh thịt khô, là sinh vật đỉnh cấp của thương nham cự sơn, tỏa ra uy áp khiến người ta sợ hãi một cách không kiên dè trên bầu trời hang động Vu sư. Từ những cái miệng kỳ quái trên thân thể, nó không ngừng phun ra những sinh vật ghê tởm như ác lang bị lột da. Chúng bay lượn xung quanh, từ từ hạ xuống hang động Vu sư. Từng đợt thương nham chi lực lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Con quái vật khủng bố này dù không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào có thể uy hiếp nó, nhưng vì sự tồn tại của Gustandon trước đây, nó vẫn tỏ ra rất cẩn thận, đầu tiên phái rất nhiều ký sinh thể xuống mặt đất. Bây giờ, những Vu sư sống trong hang động, sau khi được Cách Lâm bồi dưỡng, đã không còn là những con non yếu đuối chỉ biết trốn sau lưng mẹ. Những sinh vật dần trưởng thành này bắt đầu giống như mẹ của chúng, Gustandon, bề mặt cơ thể nhỏ ra chất nhầy cháy bỏng, chiến đấu với những ký sinh thể của con quái vật, quyết không chịu nhường lại hang động. Số lượng ký sinh thể tuy nhiều, nhưng vì lối vào hang động có hạn, nên hơn 30 con non vẫn miễn cưỡng bảo vệ được. Đồng thời, mắt chúng đều lộ ra vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm trên không trung, người mà trong mắt chúng cũng đáng kính như mẹ của mình. Cách Lâm bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thương nham chi lực, lơ lửng giữa không trung. Ngẩng đầu lên, trong mắt Cách Lâm lúc này, hai chùm sáng đỏ kia giống như tứ chi của một sinh vật khổng lồ nào đó, vươn ra từ một góc khuất không xác định bên trong thương nham cự sơn, ngày qua ngày, lại một lần nữa tách ra một khe hở trên thôn phệ chi bối khổng lồ của thần dục mê cảnh. Trong khe nứt, hoán tỉnh chi quang trắng tinh dịu dàng của thần châu chúa tể chiếu rọi vào không gian ranh giới giữa thực và ảo do thương nham cự sơn tạo ra. Từng thôn phệ chi bối lần lượt rung lên rồi từ từ mở ra, vô số thần châu vui vẻ đuổi bắt nhau dưới ánh sáng của hoán tỉnh chi quang. Cùng với sự xuất hiện của những luồng hoán tỉnh chi quang này, Cách Lâm giữa không trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Chọn một nơi có mật độ thần châu cao nhất, Cách Lâm cầm sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng trong tay. Dưới sự điều động của ma lực, ngọn lửa phun ra từ hai đầu sừng dê, dần dần hình thành những con ong hỏa tinh xảo to bằng lòng bàn tay. Những con ong hỏa này kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh, hóa thành tàn ảnh xuyên qua khu vực bị thương nham chi lực bao phủ, lao về phía con quái vật khổng lồ đang từ từ hạ xuống hang động Vu sư. Vút, vút, vút, vút, vút, từng con ong hỏa tuy không hề bắt mắt, nhưng đối với nhận biết của con quái vật khổng lồ, chúng lại chói lóa như những con chim khổng lồ. Nó giật mình muốn né tránh, nhưng vì thân thể quá lớn nên không thể làm được. Ầm, những con ong hỏa lần lượt lao vào thân thể con quái vật, phát nổ. Mỗi quả cầu lửa đều tạo ra ngọn lửa rộng hơn 10 mét, gây ra những vụ nổ trên người nó, nhấn chìm một phần cơ thể trong lửa. Mỗi cái miệng của con quái vật đều phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thương nham chi lực cuồn cuộn sôi trào, dung hợp với ngọn lửa. Ô hát! Một cơn bão cuốn theo thương nham chi lực ập đến, nhưng Cách Lâm vẫn thờ ơ đứng giữa vòng vây của vô số thần châu. Ma lực tuôn trào, trên đỉnh sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng lại có từng con ong băng từ từ hình thành. Ít nhất cũng là trình độ 30 vạn thương nham chi lực, nếu có thể triệu hồi 100 vạn, thậm chí 200 vạn thương nham chi lực, có lẽ sẽ có thể sánh ngang với Thánh Ngân Vu sư hoặc thế giới chi chủ. Con quái vật khổng lồ hoàn toàn không có tổn thương gì quá rõ ràng. Những con ong hỏa kia dù có một vài con đột phá lớp bảo vệ của thương nham chi lực, sức tấn công còn lại đối với sức phòng ngự kinh người của nó cũng không đáng kể. Con quái vật dừng lại trong lớp bảo vệ của thương nham chi lực, bay lượn giữa không trung, không dám bước ra ngoài một bước. Mặc dù không biết con quái vật này nhận biết bằng cách nào, nhưng Cách Lâm biết rằng, với lượng thương nham chi lực khổng lồ như vậy, một khi nó vượt ra khỏi sự bảo vệ của thương nham cự sơn, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của thần bối chúa tể, và sau đó đương nhiên, đối với con quái vật này, muốn thoát khỏi thế giới hư ảo này nhất định phải nhân lúc cuối mỗi ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống, khi hủy diệt chi nhãn yếu nhất để thử tấn công, giống như Kuwaba khi xưa. Nhưng con quái vật này dường như muốn có sự chắc chắn hoàn toàn, dù đã có 30 vạn thương nham chi lực vẫn chưa hài lòng. Nhưng nó lại không biết, thương nham chi lực càng lớn, càng đồng nghĩa với hy vọng rời khỏi thế giới hư ảo này càng xa vời. Và với lượng thương nham chi lực khổng lồ như của nó, gần như không có khả năng tự mình thoát khỏi thế giới hư ảo này, nó đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới lừa dối này rồi. Mỗi cái miệng của con quái vật đều gầm gừ với Cách Lâm, thể hiện sự phẫn nộ của mình, nhưng đáp lại nó là hàng loạt ong băng vu thuật của Cách Lâm. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, vô số bông hoa băng nổ tung, thương nham chi lực của con quái vật và hoa băng dung hợp và ngưng tụ, nhưng cũng giống như ong hỏa vu thuật trước đó, đều không thể làm tổn thương con quái vật khủng bố này. Lúc này, Cách Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của Gustandon khi xưa. Chẳng trách Gustandon lại phải dùng cách tiêu hao sinh mệnh chi nguyên, tự đốt cháy sinh mệnh để chống lại con quái vật này, bảo vệ con non của mình. Mức độ kinh khủng của nó trong thương nham cự sơn, ngay cả thế giới chi chủ tự mình giáng lâm cũng không dám coi thường. Hoa Băng bị thương nham chi lực cuồn cuộn xua tan, đột nhiên, từng con ký sinh thể của con quái vật lao về phía Cách Lâm. Những ký sinh thể này hung dữ tợn, số lượng lên đến mấy trăm con, lần lượt lao ra khỏi lớp bảo vệ của thương nham chi lực. Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện lại cười lạnh. So với vô số thần châu trên trời, những ký sinh thể này có là gì? Quả nhiên, từng tia sáng lộng lẫy của thần châu chiếu xuống, những ký sinh thể này lần lượt hét thảm một tiếng. Chúng không tan chảy như trong mắt Cách Lâm khi xưa, mà tan biến như tro bụi bị gió thổi đi. Hừ hừ hừ hừ, bạo liệt hỏa diễm. Cột sáng đỏ sậm bắn xuống, ngay cả con quái vật khủng bố này cũng không khỏi phát ra tiếng gào thét đau đớn. Đám mây hình nấm lửa đỏ sậm mấy chục mét nhấn chìm lưng nó, đánh nó rơi xuống thương nham cự sơn. Một lúc sau, ngọn lửa tan đi. Cách Lâm từ trên cao nhìn xuống, thấy con quái vật vẫn ngoan cường bay lượn, không khỏi thở dài. Ngay cả đòn tấn công ở mức độ này cũng chỉ ngang với Gustrandom khi xưa, dù có thể gây thương tích nặng cho con quái vật, nhưng không thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngẩng đầu nhìn thần châu chúa tể trên không trung, Cách Lâm nghiến răng nói, xem ra, chỉ còn cách đó thôi. Nhưng trước hết, chỉ có thể cố gắng tiêu hao con quái vật này. Nghĩ vậy, Cách Lâm bắt đầu không ngừng rút ma lực từ bộ trang bị săn ma trung cấp dưới áo choàng vu sư, rồi lại một cột sáng đỏ sậm nữa rơi xuống trận chiến kịch liệt kéo dài. Nhưng thực tế, đó là Cách Lâm dốc toàn lực không ngừng oanh tạc con quái vật, còn đối phương lại không có cách nào trả đòn. Dù mạnh mẽ đến đâu, dưới những đòn bạo liệt hỏa diễm vu thuật liên tục của Cách Lâm, khí tức của con quái vật cũng dần suy yếu, đã đạt đến mức độ suy yếu như sau khi đối đầu với Gustrandom. Trong khoảng thời gian ngắn thần châu chúa tể giáng xuống, Cách Lâm đã gây ra tổn thương cho con quái vật tương đương với cả một ngày hủy diệt chi nhãn giáng xuống của Gustrandom. Nhưng khi hai chùm sáng đỏ thô to trên trời bắt đầu biến mất, hủy diệt chi nhãn bắt đầu từ từ đóng lại, lớp bảo vệ của thương nham cự sơn bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ kinh người, dường như muốn bao phủ toàn bộ không gian vách tường. Trong mắt Cách Lâm, xiềng xích đỏ nhạt ở ngực bắt đầu biến mất, vô số thần châu trên trời lần lượt trở lại thôn phệ chi bối. Và một bóng đen khủng bố đang lao về phía hắn. Vì thần dục mê cảnh dần đóng lại, lớp bảo vệ của thương nham chi lực khuếch tán, lúc này Cách Lâm đã ở sâu trong lớp bảo vệ đó. Không gian vách tường giữa thực và ảo này sắp sửa một lần nữa trở lại dưới sự thống trị của thương nham chi lực. Giả tính bản năng tầng 2, mở ra. Cơ thể Cách Lâm điên cuồng phồng lên, hóa thành khổng lồ cao 3 mét. Từng chiếc gai xương dài hơn 20cm đâm ra khỏi cơ thể, khí tức ám sinh và hắc ám chi nguyên cuốn quýt lấy nhau, tràn ngập hơi thở bạo lực. Trong thế giới bán hư ảo này, chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Khi sự thống trị của thần châu chúa tể và thương nham cự sơn chồng chéo lên nhau, mới có thể tạo ra một cuộc chiến công bằng ngắn ngủi giữa Cách Lâm và con quái vật. Và kế hoạch của Cách Lâm cũng chỉ có một cơ hội ngắn ngủi như vậy mà thôi. Mất đi cơ hội này, Cách Lâm sẽ không còn cơ hội thu thập hoán tỉnh chi quan nữa, chỉ có thể mang theo hơn vạn viên ô nhãn chi huyết rời khỏi thế giới bán hư ảo kỳ diệu này. Oanh! Đôi cánh thịt khổng lồ dài hơn 30 mét của con quái vật tác một cú trời giáng, đánh bay Cách Lâm từ trên không trung xuống. Ực, đây chính là sức mạnh khủng bố đã đập chết Dôn bằng một cú tát sao? Lớp ngoài cùng của sứ hỏa băng bạo vu thuật của Cách Lâm bị kích hoạt hoàn toàn. Từng mũi gai băng tự động phản kích, nhưng khó có thể gây uy hiếp cho con quái vật. Hệ thống phòng ngự vu thuật lớp ngoài cùng hoàn toàn sụp đổ. Bộ trang bị săn ma trung cấp bị tấn công. Mặc dù tính năng chính của nó là cung cấp ma lực, nhưng với tư cách là một bộ trang bị săn ma trung cấp, khả năng phòng ngự của nó cũng không thể xem thường. Nhưng lúc này, bộ trang bị lại oành một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Một bên cơ thể Cách Lâm bị cánh thịt của con quái vật tấn công trực diện, những gai xương trong phạm vi đó gãy vụn, cốt giáp phát ra tiếng rắc rắc nứt vỡ. Còn bên kia, không chỉ toàn bộ gai xương và cốt giáp đều nứt toát rồi bị lực xung kích mạnh mẽ làm bong ra, mà cả lớp vảy đen kịt dưới cốt giáp cũng bị đánh bay, để lại một mảng máu thịt be bét. Về mặt thể chất, sự chênh lệch giữa hai cấp độ sinh mệnh thực sự quá lớn. Tuy nhiên, Cách Lâm lại không quan tâm đến những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, chính là lúc này. Dưới chân Lý Chi Diện, một điểm băng tinh hình thoi trên trán Cách Lâm đột nhiên bục một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn. Sau một tia sáng chói mắt, những mảnh băng vụn này xoay quanh Cách Lâm như muốn chui vào cơ thể hắn. Tiếp theo, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng băng nguyên tố không thể tin nổi bùng nổ từ bên trong. Trong khoảnh khắc, Cách Lâm gần như mất hoàn toàn khả năng kiểm soát ma lực. Đây là băng tủy hóa tinh mà hắn đã tích trữ năng lượng băng nguyên tố suốt 2 năm, rồi lại dùng hơn 100 năm để không ngừng cô đọng. Mái tóc vàng óng của hắn dựng đứng vì ma lực cuồn cuộn. Lông mày, mái tóc đều phủ một lớp sương tuyết trắng xóa. Những bông tuyết băng tinh bay lượn quanh người, gió lạnh buốt tạo thành một vòng xoáy, gào thét dữ dội. Uy áp thuộc tính băng cuồng bạo lan tỏa ra bốn phương tám hướng. A Cách Lâm gầm lên, một mặt cố gắng dừng lại lực xung kích khi va vào thương nham cự sơn, một mặt xòe bàn tay ra, dùng sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng chỉ về phía con quái vật khổng lồ, ngạo mạn trên bầu trời. Thiên phong băng bạo. Gió lạnh và băng tinh hội tụ, dung hợp lại, hàng trăm hàng ngàn ông băng đột nhiên xuất hiện. Đây là phiên bản ông băng thay thế cho băng điểu vô thuật khi xưa của Cách Lâm. Mỗi con ông băng đều mang theo sự hỗ trợ cuối cùng của hoán tỉnh chi quang, đều chứa đựng năng lượng khó tin. Cách Lâm thậm chí còn cảm nhận được một sự trống rỗng, đó là vì ngay cả viên băng tủy hóa tinh này cũng không thể cung cấp đủ năng lượng cho hắn thi triển những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục như vậy. Ầm ầm. Líp nha líp nhít ông băng chen chúc nhau, tựa như một dòng sông băng cuồn cuộn đổ về từ sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng, dương nanh múa vút lao về phía bụng con quái vật khủng bố. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh con quái vật khủng bố gào khóc kinh hãi, gầm thét, dùng toàn bộ thương nham chi lực để phòng ngự những đòn tấn công của ông băng, nhưng cơ thể nó vẫn không tự chủ được bị lực xung kích khó tin đánh bay lùi lại. A dòng sông băng cuồn cuộn gầm thét, đường kính lên đến hơn 10 mét. Tiếng gào khàn khàn từ sâu trong cổ họng Cách Lâm vẫn không ngừng vang lên. Có thể thấy những đường gân trên tay hắn đang nắm chặt sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng nổi lên, dường như đã đến giới hạn thực sự. Trên mặt đất, trước mặt những con non còn lại của Gustrandon là một bãi thi thể và máu của những ký sinh thể từ con quái vật khủng bố. Những con non này đều ngẩng đầu, chấn động nhìn Cách Lâm dốc toàn lực phóng ra dòng sông băng liên tục cắt ngang bầu trời, tấn công con quái vật khủng bố. Chuyện này đây là sức mạnh của Cách Lâm sao? Thật không thể tin nổi. Hơn nữa, tại sao hắn có thể hoạt động bên ngoài thương nham chi lực và thận châu? Nhưng, mỗi con non lại như nhìn thấy hy vọng báo thù cho mẹ của chúng. Suốt thời gian qua, bao nhiêu đồng bạn đã chết, chính là vì khoảnh khắc huy hoàng này. Chỉ cần có thể dựa vào Cách Lâm giết chết con quái vật khủng bố này, thì mọi thứ đã trả giá đều xứng đáng. A giọng Cách Lâm đã hoàn toàn khàn đặc, nhưng hắn vẫn đang gầm thét. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được rằng lúc này hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, đang giãy dụa lần cuối. Cuối cùng, khi cơ thể Cách Lâm loạn choạng, không tự chủ được rơi xuống, dòng sông băng do thiên phong băng bạo tạo ra cũng mất đi sự chống đỡ, ngừng tấn công. Phía bên kia dòng sông băng, con quái vật khủng bố đã vô cùng yếu ớt, dường như cũng đã đến giới hạn, nhưng nó thực sự không chết, thậm chí không có vết thương nào quá lớn. Bởi vì bản thân thiên điểu băng bạo không phải là một vu thuật có tính sát thương cao. Không. Nó không chết, nó vẫn chưa chết, Cách Lâm vu sư mau giết nó đi. Thất bại rồi sao? Từng con non la hét, đau khổ. Cách Lâm cũng đã đến giới hạn, thân thể siêu vẹo chống sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng mới không ngã xuống, miệng thở hổn hển. Nhưng, trong mắt Cách Lâm lại là niềm vui chiến thắng. Cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt. Khi con quái vật khủng bố giãy giụa, dòng sông băng đóng băng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, như thể một ma vương bị phong ấn sắp phá băng thoát ra, giống hệt như Hugh Wood đã phá băng thoát ra trong cuộc chiến thánh tháp tư cách khi xưa. Đôi cánh thịt của con quái vật vặn vẹo, cơ thể mập ú như quả cầu giãy giụa, dường như ngay sau đó sẽ tung một đòn chí mạng vào Cách Lâm đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, hoặc là sẽ chạy trối chết như khi đối đầu với Gustrandon, dưỡng thương rồi quay lại chiến đấu. Đột nhiên, con quái vật dường như cảm ứng được điều gì đó, cùng lúc với ánh mắt của Cách Lâm dưới chân lý chi diện, nó nhìn lên trời. Hống con quái vật phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Trong tầm nhìn của nó và tất cả các con non, hủy diệt chi nhãn vốn đã sắp từ từ khép lại lại một lần nữa mở ra, và con ngươi đỏ máu khủng bố kia đang nhìn thẳng vào nó. Thì ra, nó đã bị dòng sông băng của thiên phong băng bạo đẩy ra khỏi lớp bảo vệ của thương nham cự sơn. Trong nháy mắt, cả thế giới dường như rung chuyển. Con quái vật giống như một con non bị sấm sét làm kinh hãi giữa trời mưa, tuyệt vọng bi thương, phát ra tiếng kêu ô ô nghẹn ngào. Vù. Trong tầm nhìn của Cách Lâm, một tia hoán tỉnh chi quang tuyệt đẹp từ sâu trong thận dục mê cảnh của thận châu chúa tể giáng xuống, xuyên qua con quái vật một cách chính xác. Con quái vật tan biến như một làn khói bụi bị gió thổi đi, không để lại bất cứ thứ gì. Như thể tiện tay làm, thận châu chúa tể tự chủ tỉnh táo trong chốc lát rồi lại từ từ đóng lại thôn phệ chi bối khổng lồ của thận dục mê cảnh. Một ngày mới của thương nham cự sơn đã đến. Thành công rồi. Chúng ta đã báo thù cho Gustrandon vu sư. Con quái vật chết rồi. Từng vu sư hưng phấn tự lẩm bẩm, nhìn nhau, trong mắt tràn ngập niềm vui và sự chấn động. Còn nhân vật chính Cách Lâm lại dốc toàn lực chạy về phía sâu nhất của hang động vu sư. Bên cạnh tế đàn thương nham tuyền nhãn, Cách Lâm dừng lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm. Không biết trong mắt những người khác, tế đàn thương nham tuyền nhãn lúc này trông như thế nào. Nhưng trong mắt Cách Lâm, hủy diệt chi nhãn cỡ nhỏ mấy chục mét vốn không ngừng vặn vẹo linh hoạt lúc này lại tỏ ra đau đớn, như thể đang lột xác, lại như thể sắp sinh con, đã cứng đờ, không ngừng run rẩy với tần số thấp. Và sâu trong con ngươi đỏ ngòm đó, từng chùm ánh sáng trắng tinh dịu dàng yếu ớt đang hội tụ quanh một chùm ánh sáng mạnh mẽ. Điều này dường như đại diện cho những thần châu đã bị bắt và chùm hoán tỉnh chi quang đã giết chết con quái vật vừa rồi. Dần dần cuối cùng, trong khoảnh khắc đẹp đẽ khiến Cách Lâm gần như say đắm, tại trung tâm con ngươi đang rung rẩy với tần số cao của hủy diệt chi nhãn, một quả cầu ánh sáng trắng tinh nhỏ bé nhưng vĩ đại đã hình thành. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng này, Cách Lâm cảm giác như mình đang đối mặt với một mảnh vỡ ý chí của thế giới. Như thể đã đại công cáo thành, hủy diệt chi nhãn cỡ nhỏ này giống như một người mẹ sau khi sinh con, yếu ớt đến mức hoàn toàn cứng đờ. Và quả cầu hoán tỉnh chi quang xa hoa kia cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh, sắp sửa chìm dần vào sâu trong hủy diệt chi nhãn. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên, một bàn tay vươn vào từ con ngươi của hủy diệt chi nhãn, cũng chính là Thương Nham Tuyền Nhãn khi xưa, nắm lấy quả cầu hoán tỉnh chi quang một cách chính xác rồi lôi ra ngoài. Chạy! Cách Lâm không còn muốn, hay nói đúng hơn là không dám ở lại thế giới bán hư ảo này thêm một khắc nào nữa. Giữa sự kinh ngạc của đám con non, hắn dốc toàn lực lao ra khỏi Thương Nham Cự Sơn, bay về phía mặt đất. Ầm ầm, cả Thương Nham Cự Sơn dường như khẽ rung chuyển một chút, nhưng cũng chỉ có vậy. Cách Lâm vui mừng không xiết nắm quả cầu hoán tỉnh chi quang nặng không thể tin nổi trong tay, say sưa một cách mãn nguyện. Thương Nham Cự Sơn, tạm biệt. Chỉ là tia sáng ấy tuy nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng Cách Lâm lại cảm thấy như thể mình đang phải nhấc lên một tảng đá ngàn cân. Có lẽ đối với những thánh ngân vu sư hay các vị thế giới chi chủ vĩ đại, chuyện này chẳng thấm vào đâu. Nhưng với một Cách Lâm đã mất đi vu thuật mà nói, đừng nói là mượn sức mạnh của vô tận chúa tể, chỉ riêng việc nắm giữ nó thôi cũng đã là một gánh nặng cực lớn. Rời khỏi Thương Nham Cự Sơn, vừa đặt chân xuống mặt đất, cả không chọn lựa phương hướng nào cả, chỉ biết liều mạng chạy thật nhanh về phía ngược lại. Lúc này, Cách Lâm chẳng khác nào một đứa trẻ vừa trộm tiền của người lớn, bộ dạng kinh hồn bạc vía, cứ như thể tai họa sắp ập xuống đầu đến nơi. Thế nhưng, đối với người lớn bị mất tiền, có lẽ phải rất lâu sau họ mới phát hiện ra, hoặc có thể sẽ lơ là bỏ qua, thậm chí có khả năng cả đời cũng không nhận ra chuyện vặt vãnh này. Tất cả chỉ vì tầm nhìn và đẳng cấp của cả hai chênh lệch quá lớn. Vượt qua hết lớp thôn phệ chi bối này đến lớp khác, Cách Lâm dốc toàn lực bay sát mặt đất. Đã từng có lúc, Lưu Dũng đưa gã chủ động tiến về phía Thương Nham Cự Sơn, cảm giác như đang đi đến một nơi chốn hy vọng kỳ lạ mà tươi đẹp, nhưng giờ đây đối với Cách Lâm, nơi đó lại là ngọn nguồn của cơn ác mộng mà gã đang phải trốn chạy. Dĩ nhiên, Thương Nham Cự Sơn không hề có bất cứ dị biến nào, Cách Lâm cũng không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công đặc biệt nào. Mọi thứ vẫn như thường lệ, trong không gian giao thoa giữa hiện thực và hư ảo này, lại một ngày nữa trôi qua khi hủy diệt chi nhãn giáng lâm. Trên bầu trời, những lớp thôn phệ chi bối khổng lồ lại một lần nữa bị hai luồng sáng thô to tách ra, lúc ẩn lúc hiện. Cách Lâm ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng cảm thấy mình như nhìn thấy đường viền của hai chiếc càn cua khổng lồ. Chuyện này gã dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Lẽ nào, bản thân gã lúc này, chính là sinh vật bị đôi mắt của thiên nhãn cự giải khi xưa làm cho hỗn loạn, để đạt được mục đích chém giết hỗn loạn mà thiên nhãn cự giải không thể khống chế ư? Lẽ nào, thân phận thật sự của Thương Nham Cự Sơn này chính là một phiên bản tăng cường vô hạn của thiên nhãn cự giải? Và mục đích của nó, chính là lần lượt đánh cắp và thu thập hoán tỉnh chi quang của Thận Châu Chúa Tể, để thực hiện một âm mưu nào đó không ai hay biết. Hoán tỉnh chi quang của Thận Châu Chúa Tể lại một lần nữa chiếu rọi không gian giao thoa giữa hiện thực và hư ảo này. Bầu trời đầy ắp vô tận thôn phệ chi bối chậm rãi tách ra, hàng ngàn hàng vạn thận châu đuổi bắt nô đùa cùng nhau. Dựa vào hoán tỉnh chi quang, Cách Lâm nhìn thấy cột sáng mờ nhạt trên ngực mình vẫn còn kết nối mơ hồ với Thương Nham Cự Sơn xa xôi, và thấy trên mặt đất có vô số dấu vết của những cánh cửa xoáy lớn nhỏ khác nhau, có cái vừa lóe lên đã tắt, có cái chưa từng xuất hiện, lại có cái vẫn đang xoay tròn không ngừng. Nếu Cách Lâm vẫn còn sống trong cái bẫy được dàn dựng ở Thương Nham Cự Sơn, có lẽ gã đã không thể nào nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, mà đã sớm trốn vào trong thôn phệ chi bối để tiến vào thế giới hư ảo của riêng mình. Cột sáng đỏ nhạt trên ngực Cách Lâm lúc này trở nên mờ mịt như vậy, một mặt là do gã đã không ngừng suy yếu trong thời gian dài, mặt khác là do khoảng cách với Thương Nham Cự Sơn càng xa, sự che đậy nhận thức sẽ càng yếu đi. Hừm, tốt quá, bên kia có một cánh cửa xoáy. Cách Lâm phát hiện một cánh cửa xoáy có đường kính hơn 10 mét ở phía xa, đây được xem là một cánh cửa khá lớn, đang không ngừng xoay tròn lấy miệng xoáy làm trung tâm. Khi Cách Lâm tiến đến trước cánh cửa xoáy này, định nhảy xuống thì lại khựng lại. Bởi vì khí tức truyền đến từ cánh cửa này có chút quỷ dị. Khí tức ấy mang một cảm giác ngột ngạt và khủng hoảng không thể tả, giống như viên oán hồn châu mà U Tuyền đại sư tỷ đã từng tặng cho gã, ẩn chứa một sự ma quái khó lường. Quy tắc của một thế giới xa là đồng nghĩa với việc Cách Lâm sẽ phải một mình đối mặt với những nguy hiểm chưa biết. Sau một hồi do dự, gã quyết định từ bỏ cánh cửa này, bay về phía một cánh cửa xoáy khác mà gã cảm ứng được ở rất xa. Tư duy của gã đã hoàn toàn khác. Mặc dù Cách Lâm và Tiểu Bác có thiên phú tương thông không thời gian, nhưng nếu muốn dịch chuyển siêu xa xuyên thế giới, thì Tiểu Bác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần lấy khe hở không gian làm môi giới, nó có thể ung dung đến bên cạnh Cách Lâm. Ngược lại, Cách Lâm muốn đến bên Tiểu Bác thì lại cần rất nhiều công đoạn chuẩn bị, vì gã không có khe hở không gian, một thế giới hư ảo kỳ diệu kết nối các thế giới vô tận, để làm môi giới. Trong đó, bước quan trọng nhất chính là tìm được tiết điểm thế giới. Tiết điểm thế giới là một bộ phận then chốt của một thế giới, thường là nơi tập trung tài nguyên khoáng sản tự nhiên, hoặc là một nơi đặc biệt, thường sẽ có các bộ tộc sinh vật quy mô lớn tụ tập, hoặc được thủ hộ giả của thế giới đó trông coi. Thông thường, sau khi một điệp ảnh vu sư phát hiện ra một thế giới mới, họ cần phải tiến hành các hoạt động định vị bí mật tại nhiều tiết điểm của thế giới mục tiêu, để cung cấp tọa độ không thời gian chính xác cho việc đưa cứ điểm không gian xuống. Còn Cách Lâm, cả không cần phải bố trí quy mô lớn ở nhiều tiết điểm thế giới như các điệp ảnh vu sư, mà chỉ cần lợi dụng đặc tính yếu ớt của không gian ở gần tiết điểm và bố trí một ma pháp trận đơn giản là được. Lại một cánh cửa xoáy khác. Cánh cửa này có đường kính đến hơn 100 mét, tràn ngập một luồng khí tức táo bạo, rất có khả năng nó kết nối với một đại thế giới. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi quyết định tiếp tục tìm kiếm cánh cửa tiếp theo. Chẳng hiểu vì sao, cả cảm thấy cánh cửa này dường như cực kỳ bài xích người ngoài, có lẽ đó là sự kháng cự tự chủ đến từ thế giới cường đại kia. E rằng những sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ mà tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ bị cánh cửa xoáy này nghiền nát trong quá trình vượt biên. Còn một thế giới chi chủ tùy tiện lẻn vào một đại thế giới có vô tận chúa tể ư, đó quả thực là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, Cách Lâm tiếp tục tìm kiếm cánh cửa thứ ba, và sau một lúc, gã cuối cùng cũng có thu hoạch. Đây là một cánh cửa xoáy chỉ có đường kính 2 mét. Khí tức quy tắc truyền ra từ bên trong dù khác biệt với bất kỳ thế giới nào gã từng trải qua, nhưng vẫn được coi là một thế giới có quy tắc bình thường, hẳn sẽ không có chuyện gì quá quỷ dị hay uy hiếp đến sinh mệnh cấp thấp. Cách Lâm không do dự nữa, gắng gượng thân thể suy yếu, biến thân thành hình thái quái vật cốt giáp trong trạng thái bản năng giả tính tầng thứ hai rồi nhảy vào cánh cửa xoáy. Một trận ngột ngạt do không gian vặn vẹo ập đến. Đây là cảm giác bị không gian chèn ép sau khi đã làm yếu đi hư không chi ảnh, tiếng xương cốt vỡ vụn rắc rắc không ngừng vang lên. Dù đang trong trạng thái biến thân bản năng giả tính tầng thứ hai, Cách Lâm vẫn cảm nhận được một lực áp bức không thể chịu đựng đang dồn nén gã từ bốn phương tám hướng. Vẫn là có chút cực mạng, mặc dù về lý thuyết, thế giới bán hư ảo của Thương Nham Cự Sơn sẽ không kết nối với những thế giới quá xa xôi, nhưng quan niệm xa gần của một tồn tại tương đương vô tận chúa tể, nào phải là điều mà một sinh mệnh cấp thấp như Cách Lâm có thể tưởng tượng. Nếu đó thực sự là một thế giới xa xôi như những nơi mà vu sư thế giới đi săn ma viễn chinh, không có kén tầm bảo vệ, việc một vu sư cấp thấp dựa vào dịch chuyển quả thực cực kỳ nguy hiểm. Cũng may, vận may của Cách Lâm dường như không tệ. Quy tắc cân bằng của vô tận thế giới và luồng khí tức nguyên tố nồng nặc ập vào mặt, nóng bức vô cùng, đâu đâu cũng là cát. Tuy nhiên, tình hình của Cách Lâm cũng không mấy lạc quan, ý thức có chút mơ hồ. Vết thương từ trước cộng với sự suy yếu và tiêu hao do cưỡng ép mở ra bản năng giả tính tầng thứ hai, khiến gã lúc này ngay cả cử động cũng không nổi, chỉ có thể nằm trên sa mạc thở hổn hển, mặc cho ánh mặt trời thiêu đốt trên không tùy ý chiếu rọi. Việc đầu tiên gã làm chính là thông qua linh hồn cảnh báo Tiểu Bác không được đến đây. Bằng không, nếu không có tọa độ tương thông của Tiểu Bác làm cơ sở dịch chuyển, Cách Lâm mà muốn quay về vu sư thế giới, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Một sinh mệnh cấp thấp phiêu lưu ở một thế giới xa lạ, nơi ý chí của vu sư chưa truyền đến, không nghi ngờ gì là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Việc thứ hai, Cách Lâm dùng hết chút ma lực cuối cùng, đưa hoán tỉnh chi quang trong tay, thứ đang bắt đầu làm vặn vẹo không gian sa mạc, thu vào khe hở không gian, rồi ngất lịm đi. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Cách Lâm cuối cùng cũng hồi phục được một ít thể lực, thậm chí dần dần tỉnh táo lại, và may mắn không bị bất cứ cuộc tấn công nào. Hôn mê như vậy ở một thế giới xa lạ, là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Gã cũng không biết quy tắc chủ thể của thế giới này là sa mạc, hay gã chỉ đang ở một khu vực đặc biệt, và những gì nhìn thấy chỉ là quy tắc cục bộ của thế giới này mà thôi. Gắng gượng, Cách Lâm cố gắng ngồi dậy từ trong sa mạc, chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu muốn đứng lên. Bản năng của một ám vu sư chính là sinh tồn. Bắt đầu từ thời còn là học đồ vu sư, họ đã được sàng lọc và rèn luyện bằng những phương thức tàn khốc. Bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào xương tủy, dùng sức mạnh và trí tuệ của bản thân để cầu sinh dưới mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, bảo tồn ý chí vu sư để kéo dài. Hả? Đột nhiên, chân Cách Lâm mềm nhũn. Đây không phải là do thể lực của gã chưa hồi phục, mà là do mặt cát dưới chân đột nhiên xốp đi, rồi một cái miệng rộng bất ngờ vươn ra. Cách Lâm kinh hãi hét lên một tiếng, rồi bị hút vào như một quả mọng. Một cảm giác trơn trượt mềm mại, không có răng nhai nghiền nát, Cách Lâm mồ hôi lạnh đầm đìa bị hút vào bên trong cơ thể của con quái thú chưa biết này. Không hề có dịch tiêu hóa mang tính ăn mòn như Cách Lâm tưởng tượng. Bên trong con quái thú này lại vô cùng trống trải và ổn định. Đứng trong cái bụng ẩm ướt oi bức này, Cách Lâm lại không hề cảm nhận được sự chuyển động bên ngoài của nó. Điều này không khỏi làm gã nhớ đến con đại huyết bột dung nham long ở thế giới âm ảnh mê đoàn ngày trước. Đương nhiên, sinh vật này rõ ràng không thể nào so sánh được với đại huyết bột dung nham long. Với đẳng cấp ít nhất là sinh vật cấp 1 của đại huyết bột dung nham long, thì sinh vật trước mắt mà Cách Lâm cảm nhận được chỉ là một con giả thú to xác mà thôi. Có lẽ do năng lực nhận biết quá thấp, nên tên này mới cả gan nuốt chửng một sinh vật cấp 1 đáng sợ vào trong cơ thể. Hành động này khác nào tự tìm đường chết. Thân thể Cách Lâm vẫn còn rất yếu ớt, sau một hồi suy nghĩ, gã dứt khoát tìm một chỗ trong cái bụng trống trải của con quái thú này ngồi xuống, dự định đợi khi nào trạng thái hồi phục sẽ phá bụng nó mà ra. Ôm lấy ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, Cách Lâm dựa vào thành bụng của con quái vật, nhắm hờ mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng tầng cạn. Một lúc sau, Cách Lâm đột nhiên mở mắt, hóa ra là một sinh vật hình cầu khoảng 2 mét cũng bị con quái thú này nuốt vào bụng. Sinh vật hình cầu này toàn thân được bao bọc bởi một lớp cát vàng, tựa như để ngụy trang, đồng thời cũng là một lớp bảo vệ không thể xem thường đối với các sinh vật cấp thấp. Con sinh vật ở thế giới xa lạ này đang tuyệt vọng, nó không ngừng va vào thành bụng của con quái thú đã nuốt chửng nó, phát ra những tiếng đùng, đùng, đùng nặng nề, nhưng chẳng ăn thua. Nếu bất kỳ sinh vật nào cũng có thể dễ dàng thoát ra khỏi bụng của con quái thú này, thì nó đã là một sinh vật tiến hóa thất bại và sớm bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Con sinh vật tuyệt vọng kia dường như cũng biết rằng làm vậy là vô ích. Nó gầm gừ thị uy với Cách Lâm hai tiếng, rồi không động đậy nữa, ra vẻ chấp nhận số phận chờ chết. Cách Lâm lại nhắm mắt lại. Đó chỉ là một sinh vật cấp thấp với chút trí tuệ bản năng, cả chẳng buồn để tâm, cũng tạm thời không có tâm trạng lãng phí thời gian đi thu thập mẫu vật. Lại một lát sau, một bầy sinh vật giống như những con sóc nhỏ, tiếp lên chui tọt vào. Lũ tiểu quỷ này gào thét muốn bò ngược ra ngoài từ lối vào, nhưng đó là chuyện không thể nào. Sau một hồi giãy dụa vô ích, chúng cũng từ bỏ, vây quanh một con sóc lớn màu vàng đất kêu chít chít chít. Cứ như vậy, hết sinh vật này đến sinh vật khác bị con quái thú nuốt vào bụng. Những sinh vật tuyệt vọng này hiển nhiên đều giống như Cách Lâm, không hề cam tâm tình nguyện chui vào, và con quái thú cũng chẳng có lòng tốt mời bọn họ vào bụng làm khách. Nói cách khác, phương thức ăn uống và tiêu hóa của sinh vật này hẳn phải rất đặc biệt, khác xa với số đông. Trong mắt những sinh vật bị nuốt vào, Cách Lâm là một sinh vật cực kỳ quỷ dị và chưa từng biết đến, không một sinh vật nào dám lại gần. Từ minh tưởng tầng cạn, gã tiến vào minh tưởng tầng sâu, thời gian bất tri bất giác trôi qua, trạng thái cơ thể của Cách Lâm cũng đang dần hồi phục. Đột nhiên, một luồng ác ý từ bên ngoài đánh thức gã. Mở mắt ra, Cách Lâm phát hiện xung quanh mình đã bị vây quanh bởi đủ loại sinh vật nhỏ, và có một con tam vĩ cự hạc màu đen với đôi mắt hung ác đang bò tới. Ánh mắt nó lạnh lẽo tàn bạo, đôi càng lớn trông thật oai phong, vừa mới nuốt chửng một con sóc con. Bụp. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay Cách Lâm đột nhiên vung lên nhanh như một tàn ảnh, đập nát đầu con tam vĩ cự hạc dám quấy rầy gã minh tưởng hồi phục. Đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện lạnh lẽo xen lẫn một tia tức giận. Biến cố đột ngột khiến đám sinh vật nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Sau một thoáng yên tĩnh, chúng như chim sợ cành cong, chạy tán loạn, không dám ở lại gần sinh vật đáng sợ này thêm một giây nào nữa. Cơn giận dần nguôi, Cách Lâm định tiếp tục minh tưởng thì đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói. Ở Thương Nham Cự Sơn không biết đã bao lâu, vì cảm giác thời gian ở đó có một sự vặn vẹo nào đó so với thế giới bên ngoài. Nhưng sau khi phát hiện có thể dùng hoán tỉnh chi quan để thi triển vu thuật, Cách Lâm đã tích trữ một ít thức ăn trong khe hở không gian, từ bỏ việc ăn xác của các sinh vật khác trên Thương Nham Cự Sơn để sinh tồn. Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh đó, nếu không ăn ô nhãn chi huyết, thứ tài nguyên từ bên ngoài, thì gã tất nhiên phải thường xuyên ăn uống để duy trì sự tuần hoàn năng lượng giữa bản thân và thế giới vô tận. Lúc này, thức ăn trong khe hở không gian của gã đã cạn sạch, đây cũng là một trong những lý do gã không muốn tiếp tục thu thập ô nhãn chi huyết ở Thương Nham Cự Sơn nữa. Đứng dậy, Cách Lâm tiến về phía con tam vĩ cự hạc màu đen. Đầu nó đã bị gã đập nát bằng một gậy ma pháp trượng. Suy nghĩ một chút, gã bèn kéo xuống một chiếc càng của con bọ cạp khổng lồ, định bụng làm thức ăn. Nhìn phần thịt trắng bên trong chiếc càng, trông có vẻ không tồi. Nhưng Cách Lâm lại nhíu mày, vì trong thớ thịt có vô số những con ký sinh trùng màu tím giống như dung đang bò lúc nhúc. Đối với vu sư, từ thời còn là học đồ, họ đã thoát ly khỏi nhận thức tâm lý của người thường khi đối diện với đám ký sinh trùng này, không còn cảm giác sợ hãi hay buồn nôn. Cách Lâm nhíu mày là vì một phần thức ăn bây giờ lại cần tốn thêm chút thời gian để chế biến thành hai phần. Một mặt gã không muốn lãng phí thời gian, mặt khác lại phải tách thịt bọ cạp và ký sinh trùng thành hai món riêng biệt. Vu sư quả thật là một loài sinh vật kỳ lạ khó lòng hiểu nổi. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay Cách Lâm, nhiệt độ rất thấp, từ từ nướng chín chiếc càng. Dần dần, từng con ký sinh trùng màu tím bò ra khỏi thớ thịt, được Cách Lâm thu thập lại, rồi gã còn định nấu chúng thành một nồi súp. Đương nhiên, trong nồi súp sẽ không thể thiếu hạt tiêu và một vài loại gia vị khác mà gã yêu thích. Ôi hát sau bữa ăn ngon lành, Cách Lâm cất bộ đồ ăn vào khe hở không gian, liếc nhìn đám sinh vật nhỏ của thế giới xa lạ đang run lẩy bẩy nhìn mình, rồi không thèm để ý, lại nhắm mắt lại tranh thủ thời gian minh tưởng hồi phục. Một mặt, gã muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái, mặt khác, so với việc thu thập mẫu vật ở đây, gã lại hứng thú hơn với hệ tiêu hóa của con quái thú đã nuốt mình vào bụng. Con quái thú này rõ ràng không có ý định ngăn cản các sinh vật bên trong tàn sát lẫn nhau. Một khi đã vào bụng nó, thì tổng sản lượng thức ăn là không đổi. Có lẽ đối với nó, việc các sinh vật trong bụng tấn công, tàn sát, ăn thịt lẫn nhau lại càng giúp ích cho việc tiêu hóa cũng nên. Thời gian trôi qua, Cách Lâm lại một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này là do tiếng la hét của tất cả các sinh vật trong bụng con quái thú. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cả là vô số những con bọ cánh cứng màu vàng to bằng móng tay, chúng đang tấn công, cắn xé và ăn thịt những sinh vật kia. Lũ bọ cánh cứng màu vàng lên đến hàng chục ngàn con, quả là một cảnh tượng đáng sợ và tuyệt vọng. Nhưng điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là, những con bọ cánh cứng này rõ ràng không có năng lực gì đặc biệt, so với các sinh vật bị nuốt vào bụng, thì sức mạnh đơn lẻ của chúng không hề mạnh. Ấy vậy mà những sinh vật kia lại tỏ ra buông xuôi chống cự, thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất, mặc cho lũ bọ cánh cứng gặm nhấm, toàn thân đẫm máu. Chuyện gì thế này? Lẽ nào hửm? Cách Lâm dường như cảm ứng được điều gì đó, mắt gã chợt sáng lên. Lũ manh trong cơ thể gã đang phải chịu một loại công kích kỳ lạ, tựa như một loại trùng ngữ công kích, lại phản phất như một loại nguyền rủa ác ý từ tầng sâu. Chẳng trách Cách Lâm kinh ngạc, loại phương thức tấn công này gã chưa từng nghe thấy bao giờ. Lũ manh trong cơ thể gã, sau hơn 200 năm sàng lọc và bồi dưỡng từ khi gã mới trở thành vu sư chính thức, lại trải qua quá trình tiến hóa kỳ dị ở lôi đình kính diện của thế giới âm ảnh mê đoàn, đã sở hữu năng lực dị hóa trường lực. Nay lại được Cách Lâm tỉ mỉ bồi dưỡng qua mấy trăm năm, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lũ manh tự nhiên ban đầu. Nhưng lúc này, lũ manh trong cơ thể gã khi đối mặt với loại công kích nào đó lại tỏ ra không có sức chống cự, suy yếu đến cực điểm. Cách Lâm nhìn những sinh vật đang bị lũ bọ cánh cứng màu vàng gặm nhấm, không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào một ngọn lửa bất diệt hừng hực bùng lên từ người Cách Lâm, đuổi lũ bọ cánh cứng xung quanh ra xa, rồi gã tiến đến bên một sinh vật nhỏ đang bị ăn thịt, cẩn thận quan sát. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt gã lóe lên, quả nhiên phát hiện ra những con côn trùng thịt màu xanh biếc bên trong cơ thể sinh vật nhỏ này. Gã lại đi tới bên cạnh các sinh vật khác. Bên trong cơ thể chúng cũng xuất hiện đủ loại côn trùng quỷ dị khác nhau, và chúng cũng đang bị lũ bọ cánh cứng màu vàng ăn thịt, không chút sức chống cự, trông vô cùng yếu ớt. Nghiễm nhiên, loại bọ cánh cứng màu vàng này chính là khắc tinh của tất cả các loài côn trùng. Đây là một thế giới bị ký sinh trùng khống chế. Cách Lâm kinh ngạc suy đoán. Nếu vậy thì cũng không khó giải thích tại sao những sinh vật này lại bất lực dãy dùa, mặc cho lũ bọ cánh cứng tùy ý ăn thịt. Nguyên nhân là vì chúng đã bị ký sinh trùng trong cơ thể khống chế, mà đám ký sinh trùng đó lại bị lũ bọ cánh cứng công kích, không có sức chống cự. Nhưng Cách Lâm thì hoàn toàn khác. Mặc dù lũ manh của gã cũng bị công kích không rõ nguyên nhân và trở nên yếu ớt, nhưng bản thân gã lại không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ tạm thời mất đi năng lực vô thuộc dị hóa trường lực mà thôi. Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa các sinh vật tiến hóa theo những quy tắc khác nhau của hai thế giới. Phục một tiếng. Sâu trong sa mạc nóng bỏng, một dòng cát từ lòng đất phun trào lên. Theo sau dòng cát vàng rơi xuống, Cách Lâm trong bộ áo choàng vu sư màu đen rộng thùng thình lơ lửng giữa không trung, nhìn bốn phía sa mạc vô tận đang bị không khí sôi trào làm cho vặn vẹo. Trong tay trái gã cầm vài chiếc lọ, bên trong đóng băng mấy chục loại mẫu vật côn trùng vừa thu thập được. Nếu đây thực sự là một thế giới bị ký sinh trùng khống chế, thì dưới quy tắc này, xác suất để một xã hội sinh vật có trí tuệ thống trị toàn bộ thế giới là cực kỳ nhỏ, đường về có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Từ việc bị con quái thú nuốt vào bụng lúc trước, có thể thấy tính đa dạng sinh học của thế giới này là không thể nghi ngờ. Do đó, Cách Lâm đã có thể khẳng định, thế giới này hẳn không phải là một thế giới chỉ có sa mạc, mà là một thế giới kỳ lạ với muôn màu muôn vẻ sinh vật. Chọn một hướng, Cách Lâm bay đi. Lúc này, lũ manh trong cơ thể gã đã dần hồi phục từ trạng thái say xỉn, lão đảo và vô lực. Mặc dù manh có năng lực kỳ diệu ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh, nhưng về bản chất, nó chỉ là một loài côn trùng cấp thấp không có gì đặc biệt trong giới tự nhiên của vu sư thế giới. Chỉ vì trí tuệ vu sư của Cách Lâm đã khuếch đại năng lực nhỏ bé này lên vô hạn, nên nó mới có vẻ như sở hữu một năng lực kinh người nào đó. Ví dụ thông thường, manh chỉ là một sinh vật ăn cỏ cấp thấp trong giới côn trùng, địa vị thực tế trong chuỗi thức ăn của côn trùng không đáng nhắc đến. Nhưng dù vậy, việc một loài côn trùng cấp thấp trong giới tự nhiên của thế giới này lại có thể ảnh hưởng đến phối hợp trùng mà Cách Lâm đã dùng trí tuệ vu sư bồi dưỡng mấy trăm năm, quả thực có chút khó tin. Nếu không phải Cách Lâm thực sự vội vã quay về, để xem còn có cơ hội đến viêm hồn thế giới thử tranh giành viêm hồn chân kinh hay không, thì đặc tính tiến hóa kỳ diệu của côn trùng ở thế giới này vẫn rất đáng để gã nghiên cứu kỹ lưỡng. Số lượng tiết điểm của một thế giới không cố định, và tiết điểm cũng có lớn có nhỏ. Các tiết điểm thế giới cỡ lớn thường là những nơi như tâm thế giới, mắt thế giới, miệng thế giới, đuôi thế giới. Những tiết điểm như vậy hoặc là hoang vu, không có giá trị, hoặc là được thủ hộ giả của thế giới canh giữ nghiêm ngặt, đều là những địa điểm đặc biệt bên trong thế giới. Các tiết điểm thế giới cỡ nhỏ còn lại thì đều có đặc tính tương đồng, đó là tài nguyên phong phú và các bộ tộc sinh vật tụ tập. Sinh vật có trí tuệ thường sẽ chọn những nơi như vậy để xây dựng thành thị. Ranh giới không thời gian của tiết điểm thế giới tương đối yếu, điều đó có nghĩa là vì mục đích tự bảo vệ, quy tắc của thế giới sẽ nghiêng về những nơi này nhiều hơn. Qua những lần thiên vị nhỏ bé của quy tắc, vô tình đã tạo ra đặc tính tài nguyên tương đối tập trung và tai nạn tương đối ít, từ đó hấp dẫn một lượng lớn sinh vật tụ tập. Sau một thời gian dài bay lượn, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, thế giới này chào đón màn đêm. Cứ tìm kiếm tiết điểm thế giới mà không có định hướng như thế này, thực sự là quá dựa vào vận may. Từng trận gió lạnh thổi qua, Cách Lâm bay trên bầu trời sa mạc, miệng lẩm bẩm thở ra làn khí lạnh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở vùng sa mạc này thực sự quá lớn, vượt xa giới hạn chênh lệch nhiệt độ của vu sư thế giới. Nhưng đối với một vu sư chính thức mà nói, chỉ cần chưa hình thành thiên tai, thì thường sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Lách tách những hạt cát nóng bỏng 3 ngày sau khi trải qua nhiệt độ đột ngột giảm xuống vào ban đêm, liên tiếp phát ra những tiếng nổ vang như những đốm lửa, âm thanh nổ vang xa gần liên miên không dứt. Hửm. Vô tình ngẩng đầu lên, Cách Lâm đột nhiên sững sờ, rồi ưng chi nhãn dưới chân lý chi diện không khỏi lóe lên một tia sáng chói mắt, lộ rõ vẻ chấn động. Trùng hà. Vù vù vù vù vù tiếng cát đá nổ lách tách trên sa mạc đã che lấp hoàn toàn tiếng bay của trùng hà trên bầu trời, một dòng sông côn trùng mênh mông như dải ngân hà, bay xuyên qua cả bầu trời thế giới. Vì thế, mãi đến lúc này Cách Lâm mới tình cờ ngẩng đầu lên, phát hiện ra dòng trùng hà vô tận ấy trên nền trời đầy sao. Chúng dường như đang tranh đấu lẫn nhau. Giống như một số vu sư tác chiến dựa vào phối hợp trùng, họ sẽ nuôi phối hợp trùng theo kiểu cổ trùng, để chúng không ngừng sinh sôi và chém giết lẫn nhau, cuối cùng tạo ra một bầy sâu hung ác khiến người ta kinh hãi. Bản năng hiếu kỳ và ham học hỏi của vu sư không ngừng thúc giục Cách Lâm bay về phía trước để quan sát, nhưng lý trí của gã lại ngăn cản hành vi ngu xuẩn này. Có lẽ nếu thế giới này thực sự có thế giới chi chủ tồn tại, thì người đó sẽ ẩn mình trong dòng trùng hà mênh mông xuyên qua cả bầu trời kia. Cách Lâm, một kẻ ngoại tộc, mà tùy tiện lại gần thì thực sự quá nguy hiểm. Cho dù có một phần vạn xác suất là không có thế giới chi chủ, thì trong dòng trùng hà này, một Cách Lâm nhỏ bé cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Thế giới này, đặt tên là thế giới trùng hà quả là vô cùng chính xác. Ánh mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lóe lên, số lượng côn trùng trong dòng trùng hà trên trời, e rằng đã đạt đến mức độ thực thể hóa ý chí bản nguyên của thế giới. Cái gọi là ý chí bản nguyên của thế giới, chính là xu hướng ý chí chung của các sinh vật bên trong thế giới. Và lúc này, dòng trùng hà kia, không nghi ngờ gì nữa đã sắp hoàn toàn ảnh hưởng đến ý chí của cả thế giới, mức độ ảnh hưởng còn triệt để hơn tuyết tuyến trùng ở thế giới xào huyệt không biết bao nhiêu lần. Sau một lúc, Cách Lâm không còn quan tâm đến dòng trùng hà mênh mông xuyên qua thế giới này nữa, tiếp tục bay về phía trước. Bầu trời dần dần sáng lên, sa mạc trong tầm mắt của Cách Lâm cũng dần biến thành một bãi sa mạc mọc lác đác thực vật. Một ốc đảo xuất hiện trong tầm mắt gã. Đó là một dãy núi hình bán nguyệt, đỉnh núi lại có tuyết trắng tích tụ, một lượng lớn hơi nước quanh năm bị dãy núi hình cung này chặn lại, hình thành nên ốc đảo. Hồ nước màu xanh lục như một viên ngọc bích, nước lặng lẽ chảy về tụ lại ở dãy núi. Nhanh như vậy đã tìm được một tiết điểm thế giới, vận may thật không thể tả nổi. Cách Lâm bay lơ lửng giữa không trung, hưng phấn tự lẩm bẩm, bản năng nhận biết được tính chất không thời gian của vùng này tương đối yếu ớt. Thật yên tĩnh. Cách Lâm phát hiện ra một điều kỳ lạ. Theo lý thuyết, nơi này tuyệt đối là nơi hội tụ của các sinh vật trong vùng, cho dù là lúc yên tĩnh trước bình minh, cũng không thể nào yên tĩnh một cách quỷ dị như vậy. Không ngừng quan sát và tìm kiếm, Cách Lâm phát hiện ra không ít sinh vật bản địa của thế giới này trong vùng ốc đảo, chúng đa dạng về chủng loại và số lượng. Chỉ là những sinh vật này, bất kể là ăn cỏ hay ăn thịt, lúc này đều đang ngủ say một cách yên tĩnh, hô hấp đều đặn. Đúng vậy, không có bất kỳ sinh vật nào hoạt động vào ban đêm. Đúng lúc Cách Lâm đang kinh ngạc, khi một tia sáng dần xuất hiện ở đường chân trời phía xa, một trận âm thanh ong ong ong bắt đầu vang lên lác đác. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một đàn côn trùng từ trên không bay xuống, từ trùng hà bay trở về vùng ốc đảo này. Số lượng của đàn phi trùng này lên đến hàng triệu, hàng chục triệu, dày đặc không thể đếm xuể. Nhưng so với số lượng vô tận của trùng hà, chúng chỉ là muối bỏ bể, giọt nước trong biển cả, hạt cát trên sa mạc mà thôi. Những con côn trùng này, hay nói đúng hơn là ký sinh trùng, bay về một cách có trật tự, chui vào cơ thể của từng sinh vật đang ngủ say như chết, từ tai, mũi, miệng, thậm chí là da của chúng. Sau khi không còn tìm thấy dấu vết của côn trùng trên bầu trời, sự yên tĩnh quỷ dị của vùng ốc đảo này cuối cùng cũng bắt đầu có lại sức sống, các sinh vật bắt đầu cạnh tranh, chém giết lẫn nhau, bị động tiến hóa, một cảnh tượng sinh thái hết sức bình thường. Cách Lâm bay lơ lửng giữa không trung, lấy quả cầu thủy tinh ra lặng lẽ ghi lại mọi thứ ở đây. Việc thu thập mẫu vật của các sinh vật thông thường ở đây đã không còn ý nghĩa gì, bởi vì chúng chỉ là một cái xác, một cái túi da. Mặc dù chúng có máu thịt và linh hồn, thậm chí một số còn có trí tuệ đơn giản, nhưng quy tắc của thế giới đã bị vô số côn trùng hoàn toàn khống chế. Thế giới này là thế giới thuộc về côn trùng. Và đại diện của chúng chính là ký sinh trùng. Chúng đã tiến hóa thành công thành những thợ săn đỉnh cao, đứng ở tầng cao nhất của thế giới này và thống trị tất cả. Trong một thế giới như vậy, ký sinh trùng không còn là ký sinh trùng nữa. Những sinh vật bị chúng ký sinh chỉ là những cái túi da và thức ăn được chúng chăn nuôi, giống như những bộ giáp vũ trang của cơ giới vô sư vậy. Thế giới vô tận, thật quá kỳ diệu. Cho dù là những thánh ngân vô sư cũng chỉ có thể khai thác và nghiên cứu tri thức tối cao trong một vài lĩnh vực, vĩnh viễn không thể nào đạt đến sự thấu hiểu sâu sắc ở mọi lĩnh vực. Văn minh vô sư dù đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với thế giới vô tận, vẫn chỉ là một hạt cát trong dòng chảy tiến hóa của thời gian. Than thở xong, Cách Lâm bắt đầu âm thầm tìm kiếm khoáng thạch năng lượng bản địa trong khu vực ốc đảo này. 3 tháng sau khi đã thu thập đủ các mẫu vật sinh vật côn trùng, Cách Lâm đứng trong một ma pháp trận nhỏ được che đậy khí tức bởi các tinh thạch năng lượng bản địa. Sau khi lục tinh ma pháp trận lồng vào vòng tròn tạo thành một chu trình năng lượng hoàn hảo, một cột sáng màu xám đen phóng thẳng lên trời, hình thành một hố đen xoáy nhỏ. Một tiếng trầm thấp vang lên, thân hình 3 mét của Cách Lâm trong trạng thái biến thân giả tính tầng thứ 2 theo cột sáng năng lượng lóe lên, lao vào hố đen xoáy, biến mất khỏi thế giới trùng hà mà gã chỉ tạm thời đặt chân đến. Cách Lâm, thú của ta. Tiểu Bác kinh ngạc hét lên, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, Bác gia cuối cùng cũng có thể cảm ứng và triệu hồi ngươi rồi, ngươi thật sự không chết sao? Bác gia ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Bác nhào vào mặt Cách Lâm, hai cánh không ngừng vỗ tới vỗ lui lên khuôn mặt có chút suy yếu và chóng mặt của gã. Nhưng so với lần vượt qua cánh cửa xoáy đến thế giới trùng hà trước đó, lần này đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lắc lắc cái đầu hơi khó chịu, những chiếc gai xương khuấy động không khí phát ra tiếng vù vù, Cách Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Bác, tức khắc dọa nó sợ hãi kêu lên một tiếng. Quạc quạc quạc, quả nhiên không phải là mơ, đúng là Cách Lâm thiếu gia thân yêu của ta đã trở về, quạc quạc quạc quạc quạc, tốc độ mặt dày vô liêm sỉ của Tiểu Bác quả thực cực nhanh, nó lóe lên một cái đã đậu trên vai Cách Lâm, cái đầu buồn nôn cọ cọ vào người gã, bộ dạng làm nũng thân mật không biết học được từ đâu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Cách Lâm nhìn quanh bốn phía, trong tầm mắt là một vùng băng nguyên trắng xóa mênh mông của mùa đông rét lạnh, gió lạnh thấu xương. Bên cạnh, Kelly đi vẫn mặc bộ trang phục khêu gợi, đang trợn to đôi mắt kinh ngạc ngước nhìn gã. Trong mắt Kelly đi lúc này, Cách Lâm cao tới 3 mét, toàn thân phủ gai xương màu xám trắng đứng sừng sững, khí tức bàn bạc không hề che giấu mà phóng thích ra xung quanh, khiến người ta kinh hãi. Lớp băng tuyết dưới chân gã thậm chí còn tự nhiên tung bay và tan chảy theo khí thế mênh mông đó. Cách Lâm. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, Kelly đi che giấu đi trạng thái căng thẳng đề phòng cao độ lúc nãy, kinh ngạc hỏi, 50 năm qua, ngươi đã đi đâu? 50 năm. Cách Lâm thầm ước lượng trong lòng, có được khái niệm cơ bản về thời gian, rồi quét mắt nhìn xung quanh hỏi, nơi này là vùng băng nguyên cực bắc của viêm hồn thế giới. Nghe Cách Lâm hỏi, Kelly đi trong lòng chợt động, quả nhiên là đã rời khỏi viêm hồn thế giới, gật gật đầu, Kelly đi thả lỏng cơ thể đang căng cứng đề phòng, đôi con ngươi lấp lánh vẻ yêu mị, từng bước tiến lại gần Cách Lâm. Nàng tràn đầy vẻ thưởng thức nhìn ngắm thân hình vạm vỡ, tàn bạo, dữ tợn phù hợp với thẩm mỹ đặc biệt của ám vu sư, một bộ dạng say sưa. Quá đẹp, thật là một tác phẩm nghệ thuật, vẻ đẹp bạo lực của luyện thể vu sư thật khiến người ta say mê. Kelly đi tự lẩm bẩm, những chiếc gai xương kia trong mắt nàng phản phất như những tác phẩm điêu khắc mà nàng yêu thích không nỡ rời tay, khiến người ta say sưa, tràn đầy mong đợi. Hừm, nơi này là vùng băng nguyên cực bắc. Sau khi nghe Kelly đi trả lời, thân thể Cách Lâm từ từ khôi phục lại hình người bình thường. Chúng ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đứng yên lặng một hồi, như thể đang dùng sự trầm tư để che giấu trạng thái suy yếu của cơ thể. Trước mặt các vu sư khác, một ám vu sư sẽ không bao giờ chủ động để lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào của bản thân. Thiếu gia à, những năm nay người đi đâu vậy? Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa, hu hu hu, chẳng biết Tiểu Bác thật giả mấy phần, Cách Lâm chỉ coi như nó đang làm nũng, không hề trả lời. Một lúc lâu sau, Cách Lâm hỏi, nếu đây là vùng băng nguyên cực bắc, vậy Sunny Kino đại vu sư đâu rồi? Nhiệm vụ mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư ủy thác cho ta tiến triển thế nào? Kelly đi khẽ lắc đầu. Từ lúc ngươi biến mất, Sunny Kino đã đợi ở xoáy nước trên biển mấy ngày nhưng vẫn không liên lạc được với ngươi, nên đã một mình xuất lĩnh quân đoàn Vu Sư đến vùng băng nguyên cực bắc, tiến hành do thám tình báo sơ bộ. Sau đó, Black Tower Thánh Ngân Vu Sư lại phái một sứ giả nhiệm vụ khác thay thế ngươi, và đã hoàn thành nhiệm vụ vào 5 năm trước. Nhiệm vụ đã hoàn thành mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Cách Lâm vẫn không tránh khỏi có mấy phần thất vọng. Có được ắt có mất. Gã ở Thương Nham Cự Sơn thu thập được hơn vạn phần ô nhãn chi huyết cùng với một bó hoán tỉnh chi quang vô cùng quý giá, nhưng lại đánh mất nhiệm vụ được Black Tower Thánh Ngân Vu Sư đặc biệt chiếu cố ở viêm hồn thế giới. Vốn dĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ này sau khi Cách Lâm thuận lợi hoàn thành sẽ là một khoản thu nhập vô tinh không nhỏ, nhưng gã lại thật sự đã gặp phải một vài bất ngờ. Cách Lâm khẽ thở dài một tiếng không để ai phát hiện, rồi nghi ngờ hỏi, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy sao ngươi còn dẫn theo tiểu bác một mình ở trên vùng băng nguyên cực bắc này? Kelly đi chỉ về một ngọn núi cao ở phía xa. Gió lạnh buốt bị đỉnh núi cao cản lại, phát ra tiếng u. Điều khiến Cách Lâm chú ý là, trên ngọn núi này lại không có tuyết động, một màu đen như mực. Khi ưng chi nhãn dưới chân lý chi diện của gã phóng tầm nhìn ra xa, trên ngọn núi ấy lại có một nhóm lớn sinh vật dị vực đang thu thập thứ khoáng thạch gì đó, và cũng có lác đác bóng dáng của các vu sư. Những dị tộc này giống như người châu chấu, cũng có làn da màu xanh lục. Chỉ là hai cánh tay của chúng lại giống như bọ ngựa mang theo lưỡi đao, thân thể cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt. Mặc dù chúng đi bằng hai chân, nhưng cấu tạo khớp xương lại khác biệt rất nhiều so với con người. Đó là Ô Kim Sơn, đúng như tên gọi, khoáng thạch ô kim trên ngọn núi này có độ tinh khiết kinh người, giá trị cực cao, ta định thử thu thập một ít loại kim loại quý giá này. Ô kim. Đây là một loại kim loại cực kỳ quý giá, có đặc tính chịu nhiệt kinh người. Rất nhiều luyện kim vu sư đều thích thêm một chút ô kim vào các bộ phận then chốt của những vũ khí thuộc tính hỏa, để tăng cường tính năng nguyên tố hỏa của vũ khí. Nghĩ đến việc sau khi trở về vu sư thế giới, cần phải ghi chép lại thí nghiệm mẫn diệt tiếp theo cho dụng cụ quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng, mà ô kim cũng là một loại kim loại cơ bản trong các vật liệu cần thiết, Cách Lâm cũng không khỏi động lòng. Nếu trở về vu sư thế giới mua ô kim, sẽ phải tốn không ít vu tinh. Bây giờ, vẫn có thể xem thử có thuận lợi thu thập được một ít hay không. Nghĩ vậy, Cách Lâm gật gật đầu nói, tốt, nếu đã bỏ lỡ nhiệm vụ ủy thác của Black Tower Thánh Ngân vu sư, vậy thì cũng không cần quá vội vàng trở về. Ta sẽ liên lạc với Di Lan Mu, Mili và Duy Cơ trước để bàn về kế hoạch cướp đoạt viêm hồn chân kinh, mặc dù khả năng đã rất thấp, nhưng vẫn phải thử một lần. Lát nữa ngươi kể cho ta nghe tình hình của viêm hồn thế giới trong 50 năm qua. Ở vùng băng nguyên cực bắc của viêm hồn thế giới, còn có một tài nguyên mà Cách Lâm vô cùng để ý, đó chính là dung hồn chi thụ. Được. Kelly đi đồng ý, sau đó hai người vút hai tiếng, bay về phía Ô Kim Sơn. Ô Kim Sơn mặc dù trông như ngay trước mắt, nhưng thực ra hai người vẫn phải bay một quãng thời gian khá dài. Cách Lâm lấy quả cầu thủy tinh ra, dùng linh giới thạch làm cái giá để lần lượt liên lạc với Di Lan Mu, Mili và Duy Cơ. Một lúc sau, Cách Lâm lần lượt liên lạc xong với ba người, rồi chăm chú lắng nghe Kelly đi kể. Trong 50 năm qua, mặc dù vì nhiệm vụ mà ta vẫn ở lại vùng băng nguyên cực bắc, không rõ tình hình cụ thể của viêm hồn đại lục, nhưng từ những tin tức thỉnh thoảng truyền ra, mức độ lan tràn của rêu vực thẳm ở đó đã đạt đến mức tàn phá ngang dọc. Ngay cả vùng băng nguyên cực bắc này cũng đã bắt đầu bị lan đến không thể ngăn cản. Viêm hồn thế giới đã căn bản không thể ngăn chặn thảm họa vực thẳm xảy ra. Cách Lâm gật gật đầu, tiểu bác trên vai im lặng không nói gì. Còn về vùng băng nguyên cực bắc này, ngoài người châu chấu ra thì còn có tổng cộng 12 bộ tộc dị tộc lớn nhỏ khác nhau. Nhưng những chủng tộc được đánh giá là có tiềm năng chỉ có hai, là bộ tộc Chu Mẫu và bộ tộc Hoàng Lang. Cuối cùng, ý chí của vu sư đã chọn bộ tộc Chu Mẫu, và sau khi hiệp trợ chúng thống lĩnh toàn bộ vùng băng nguyên cực bắc, Bộ chỉ huy tác chiến đã trưng dụng một số nô lệ của bộ tộc Hoàng Lang bại trận để khai thác khoáng ô kim ở đây. Hai người đáp xuống đất, Kelly đi chỉ vào những sinh vật dị vực mà Cách Lâm vừa nhìn thấy ở xa và nói. Vút! Vút! Hai vị săn ma vu sư bay tới, một nam một nữ. Nam vu sư phía sau có một con chó săn khổng lồ dài 3 mét, cao 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, không ngừng lè ra chiếc lưỡi đầy máu. Trên cổ nó có một chiếc vòng, vài viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng hồng yêu dị. Nữ vu sư ngoài ma pháp trượng ra, sau lưng còn vác một cây cung dài, điều này khiến Cách Lâm không khỏi nheo mắt nhìn kỹ, nghĩ đến Ra Phi thời còn là học đồ vu sư. Đại đa số nguyên tố vu sư đều sử dụng ma pháp trượng. Một cây ma pháp trượng tốt có thể hỗ trợ đáng kể cho vu sư khi thi triển vu thuật, ví dụ như cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm. Hai vị đại sư. Hai vị vu sư mặc dù đều là vu sư cấp 1, nhưng lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, chủ động hành lễ với Cách Lâm và Kelly Dia. Cũng khó trách hơn ngàn năm qua, hai người họ đã thực hiện tổng cộng 6 lần nhiệm vụ săn ma viễn chinh, đây vẫn là lần đầu tiên họ được tiếp xúc gần gũi với một săn ma vu sư cấp 1 huân chương vinh dự trong truyền thuyết. Trong sự hiểu biết của họ, săn ma vu sư cấp 1 huân chương vinh dự đáng lẽ chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, còn hiếm thấy hơn cả thánh ngân vu sư. Bởi vì mỗi lần săn ma viễn chinh đều tất nhiên sẽ có thánh ngân vu sư xuất hiện, nhưng lại rất hiếm khi có săn ma vu sư cấp 1 huân chương vinh dự tham gia. Cách Lâm gật đầu đáp lễ, ra dáng một ám vu sư trầm mặc ít lời. Kelly đi thì lại nhìn quanh khu mỏ quặng rộng lớn với mấy vạn nô lệ Hoàng Lang đang dùng cánh tay lưỡi đao khai thác khoáng ô kim, rồi dùng giọng khàn khàn đầy kiêu ngạo của kẻ bề trên nói, vị này là Cách Lâm vu sư, đến đây để thu thập một ít thông tin về vùng băng nguyên cực bắc của thế giới này. Hai vị vu sư trong lòng rung lên. Những vu sư vĩ đại như thế này thường là những người chỉ đạo kế hoạch tác chiến của cả một chiến dịch săn ma viễn chinh lên đến hàng triệu người, địa vị trong mắt các săn ma vu sư bình thường đã không khác gì thánh ngân vu sư. Một tồn tại có địa vị cao thượng như vậy trong thời kỳ săn ma viễn chinh lại đến thị sát ngọn Ô Kim Sơn này, Lẽ nào ngọn núi tài nguyên quý giá này trong mắt các vu sư đã liên quan đến toàn bộ hệ thống săn ma viễn chinh của vùng băng nguyên cực bắc? Tài nguyên quý giá đối với vu sư, không có nghĩa là các chủng tộc sinh vật của viêm hồn thế giới cũng coi trọng. Thậm chí đối với các chủng tộc ở đây, họ căn bản không hiểu được tính năng của loại kim loại này. Có lẽ đối với họ, khoáng ô kim cũng không khác gì những tảng đá bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Ít nhất, chỉ riêng việc tách ô kim ra khỏi khoáng thạch thôi, cũng là thành quả của bao nhiêu đời luyện kim vu sư không ngừng nỗ lực, và chỉ dưới cơ hội ngẫu nhiên mới có thể phát minh ra. Hai vị đại sư, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Tôi và Ni phụ trách quản lý 4.000 nô lệ ở phía tây bắc của khu mỏ ô kim này. Nam vu sư thành khẩn nói. Những nô lệ gần đó không khỏi lén lúc nhìn trộm Cách Lâm, nhận ra rằng một nhân vật lớn trong đám vu sư tà ác đã đến khu mỏ, trong mắt họ tràn ngập sự căm hận và sợ hãi. Gào. Con chó săn khổng lồ phía sau nam vu sư gầm lên một tiếng, dọa cho đám nô lệ gần đó phải tiếp tục công việc của mình. Ta cần thống kê tài nguyên của vùng băng nguyên cực bắc. Dẫn ta đến khu mỏ giàu nhất của ngọn ô kim sơn này xem thử. Cách Lâm nói bằng giọng trầm thấp, không cho phép ai nghi ngờ. Vâng. Hai vị vu sư không do dự, dẫn Cách Lâm và Kelly đi đến một nơi trên ô kim sơn, xua tan tất cả nô lệ hoàng lang gần đó, rồi chỉ vào lớp khoáng thạch đen kịt trên mặt đất nói, nơi này chính là khu mỏ ô kim dồi dào nhất của ngọn ô kim sơn này. Một ngày sau, Cách Lâm và Kelly đi đều đã tỉ mỉ chọn lựa được một lô quặng ô kim thô. Khác với phương pháp hỏa luyện thông thường để tinh luyện khoáng thạch, ô kim vì có khả năng chịu nhiệt cực cao, nên cho dù chỉ là sĩ quặng ô kim muốn dùng phương pháp hỏa luyện để loại bỏ, cũng tuyệt đối không phải là việc mà các vu sư cấp thấp bình thường có thể làm được. Vì thế, qua bao đời luyện kim vu sư tìm tòi, phương pháp băng lôi luyện thuần đã được phát minh. So với sự khó khăn của việc dùng hỏa luyện để tinh luyện ô kim, phương pháp băng lôi luyện thuần rõ ràng dễ dàng hơn trong việc loại bỏ các tạp chất khác. Mặc dù như vậy sẽ gây ra một ít lãng phí, nhưng đó cũng là phương pháp luyện ô kim phổ biến nhất trong vu sư thế giới. Thu thập đủ quặng thô, hai người cáo biệt các vu sư trông coi ở đây, rồi bí mật bay về phía xa. Thiếu gia ơi, hay là bữa tối hôm nay để Kelly đi làm đi. Đang bay trên không, Tiểu Bác đột nhiên thì thầm vào tai Cách Lâm. Cách Lâm trừng mắt nhìn bác ca. Sao thế? Mấy chục năm miệng lưỡi đã bị nuôi cho kén chọn rồi à, quạt quạt, làm sao có thể, chỉ là gần đây ta đột nhiên thích ăn cây thôi, quạt quạt quạt. Sau khi bay ròng rã 9 ngày ở vùng băng nguyên cực bắc, Cách Lâm mới gian nan tìm được một nơi gọi là Phong Chi Cốc, nơi đây từng là địa vực mà người châu chấu đã quy mô lớn bồi dưỡng dung hồn chi thụ ở thế giới bản địa của chúng. Chỉ là bây giờ cùng với việc quân đoàn săn ma viễn chinh của vu sư xâm lược viêm hồn đại lục, dẫn đến việc bộ tộc Chu Mẫu ở vùng băng nguyên cực bắc thống nhất vùng đất lạnh lẽo này. Để gom đủ số tài nguyên vu tệ khổng lồ mà ý chí của vu sư quy định, bộ tộc Chu Mẫu đã khai thác và cướp đoạt bừa bãi dung hồn chi thụ ở đây, rất khó để tìm thấy những cây dung hồn chi thụ có quy mô nhất định nữa. Thêm vào đó là sự tàn phá của rêu vực thẳm lan tràn từ viêm hồn đại lục, việc Cách Lâm muốn tìm thấy mẫu vật dung hồn chi thụ nguyên sinh mà gã muốn ở mảnh đất Phong Chi Cốc này để tiến hành nghiên cứu sâu hơn đã trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng Cách Lâm vẫn không muốn từ bỏ. Nếu dung hồn chi thụ có thể được gã lợi dụng kiến thức vu sư để khai phá, thì tất nhiên sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của tri thức về hợp thành thú, từ đó thực hiện được quy hoạch con đường vu sư của gã trong tương lai. Nơi này là cửa ngõ trao đổi khí lưu giữa viêm hồn đại lục và vùng băng nguyên cực bắc, cũng là nơi rêu vực thẳm lan đến đầu tiên ở vùng băng nguyên. Kelly đi chỉ vào những mảng rêu đen kịt dưới lớp băng tuyết và nói. Vùng băng nguyên cực bắc vốn là nơi thuần khiết của những tinh linh băng tuyết màu trắng của thế giới này, nhưng bây giờ, nó lại giống như một bệnh nhân bị nấm mốc nặng, khắp nơi đều là những vết loang lỗ, rêu vực thẳm đang ngoan cường tàn phá vùng đất từng một thời băng thanh tuyết khiết này. Bọn họ đang làm gì vậy? Cách Lâm chỉ vào một đám sinh vật dị vực có thân hình mọc ra lớp lông đen, sáu cánh tay, và hỏi. Đó chính là bộ tộc Chu Mẫu mà ý chí của vu sư đã chọn ở vùng băng nguyên cực bắc. Nơi này là nơi ô nhiễm vực thẳm nghiêm trọng nhất ở vùng băng nguyên, các trí giả của bộ tộc Chu Mẫu đã cho tất cả những Chu Mẫu có tiềm năng đến đây để tiến hành ma luyện vực thẳm, mưu đồ chuyển hóa thành sinh vật vực thẳm. Kelly đi cười nhạt, một nụ cười mang bản năng âm tà của một ám vu sư. Nếu làm được như vậy, họ sẽ có cơ hội dựa vào ý chí của vu sư để thay thế bộ tộc người châu chấu, trở thành kẻ thống trị của thế giới này sau khi thảm họa vực thẳm thực sự bùng nổ. Cách Lâm gật gật đầu, không còn quan tâm đến những bộ tộc Chu Mẫu đang kết bè kết lũ ma luyện ở vùng đất bị sinh vật vực thẳm tàn phá. Phía trước, một đám lớn mây đen vực thẳm xuất hiện, đây là dấu hiệu của sự ô nhiễm rêu vực thẳm ở mức độ cao. Một khi loại mây đen vực thẳm này bao phủ toàn bộ thế giới, đó chính là lúc thảm họa vực thẳm thực sự bắt đầu. Trong ánh mắt kính cẩn của rất nhiều Chu Mẫu, Cách Lâm và Kelly đi lao vào trong mây đen vực thẳm. Độc tính của mây đen vực thẳm đã không còn yếu ớt như trước. Lúc này, ngay cả mây đen vực thẳm hình thành ở vùng băng nguyên cực bắc của thế giới này, theo tính toán của Cách Lâm, những sinh vật có thể chất dưới 10 nếu không có biện pháp phòng hộ, đều sẽ bị vực thẳm tấn công nghiêm trọng. Như thế, sự sụp đổ của hệ sinh thái đã là điều tất yếu. Muốn ở một nơi như thế này tìm được mẫu vật thí nghiệm dung hồn chi thụ nguyên thủy của thế giới này, quả thực là quá khó khăn. Nơi này là phong cốc địa, mây đen vực thẳm ở đây bị ảnh hưởng bởi địa hình, hình thành nên khu vực khói độc vực thẳm này. Bên trong đã có một số sinh vật vực thẳm mạnh mẽ bị biến dị do bị tấn công, vì vậy nếu chỉ đi ngang qua, chúng ta vẫn nên cố gắng duy trì bay trên không thì hơn. Kelly đi nhìn cách Lâm lao thẳng vào vùng sương mù vực thẳm dày đặc chỉ có tầm nhìn hơn 10 mét này, hơi nhíu mày đề nghị. Quạt! Thiếu gia ơi, bốn phương tám hướng đều là những kẻ tràn đầy địch ý. Cách Lâm lắc đầu, thở dài nói, mục tiêu ta tìm kiếm, chính là ở ngay đây. Kelly đi nghe Cách Lâm nói vậy, sững sờ một lúc rồi cũng chỉ có thể gật đầu, theo gã lao vào khu vực nguy hiểm bị sương mù vực thẳm bao phủ này. Nửa giờ xa lậu sau, vù một trận âm thanh của một bầy côn trùng vỗ cánh truyền đến, số lượng vô cùng kinh người. Không biết bầy côn trùng này làm thế nào mà có thể nhận ra Cách Lâm và Kelly đi trong môi trường sương mù vực thẳm này. Tiểu Bác kêu to một tiếng, bị lũ côn trùng vực thẳm hung tợn có thân thể như xương khớp, đôi cánh hoa văn sặc sỡ, đầu đuôi đều có một cái miệng lớn dọa cho một phen hết hồn. Lũ này sao lại biến dị giống quy giảo cổ thế nhỉ? Tiểu Bác không biết đã liên tưởng đến thứ gì, trong khi đó từ da của Kelly Deer đã chui ra từng con bọ cạp màu đỏ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Cách Lâm và Kelly Deer cảm ứng được liền vội vàng bay lên không. Ngay sau đó, một con sâu thịt khổng lồ màu xanh, to bằng mấy mét, từ dưới lòng đất chui lên, nhảy lên một cái. Chiếc sừng nhọn màu đen trên đầu nó phát ra những gợn sóng vặn vẹo cùng tiếng gào khóc quỷ dị, khiến một mảng lớn côn trùng quái dị rơi xuống, bị con quái vật khổng lồ hút vào miệng. Hừm, ngay cả ở vùng băng nguyên cực bắc của viêm hồn thế giới, mức độ tấn công của vực thẳm cũng không phải là thứ mà ám diệt đế quốc ngày trước có thể so sánh được. Cách Lâm tự lẩm bẩm, hai mắt nhìn về phía chiếc sừng nhọn màu đen trên đầu con quái vật vực thẳm giống như con dung khổng lồ kia. Sóng âm trên đó không hề tầm thường, nên có một chút giá trị thu thập nghiên cứu. Hi hi, Cách Lâm các hạ, ai lấy được thì là của người đó nhé. Kelly đi tự nhiên cũng chú ý tới chiếc sừng nhọn màu đen kia. Một tay nàng đột nhiên luồn vào giữa hai ngọn đồi trắng nõn trước ngực, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh lục tinh xảo, giống như một sợi dây chuyền. Cách Lâm thậm chí còn cảm nhận được sự rung động không gian từ nó. Hả? Vũ khí không gian ma đạo. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng vẫn trầm giọng nói, ngươi không có cơ hội đâu. Nói xong, Cách Lâm và Kelly đi đồng thời lao xuống 15 ngày sau, khi đã tìm kiếm ròng rã 15 ngày ở phong chi cốc, Cách Lâm vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Những cây dung hồn chi thụ ở đây đã hoàn toàn bị vực thẳm tấn công, hầu như không còn thấy sinh vật nguyên thủy của viêm hồn thế giới chưa bị vực thẳm tấn công. Sao rồi, vẫn chưa có manh mối à? Tâm trạng của Cách Lâm có chút ngột ngạt, cả ừ một tiếng rồi gật đầu nói, ta muốn một mẫu vật thực vật nguyên bản ở khu vực này, đáng tiếc nơi này đã bị vực thẳm hóa ở mức độ sâu, e rằng không còn hy vọng nữa. Bây giờ trong vùng phong chi cốc này, nơi nào cũng là những loài thực vật quỷ dị gầy trơ xương, dương nanh múa vuốt, trông vô cùng hung ác, tràn đầy sức sống dị hóa, đã hoàn toàn bị vực thẳm ăn mòn. Ồ, Kelly đi gật đầu, hiểu được sự thất vọng của Cách Lâm. Nếu trước đó không có bất ngờ rời khỏi viêm hồn thế giới, có lẽ Cách Lâm đã sớm thu thập được mẫu vật thực vật ở đây rồi. Nhưng có lẽ, cũng chỉ có một săn ma vu sư cấp một thần bí và mạnh mẽ như Cách Lâm, mới dám một mình đi lại ở một thế giới xa lạ mà ý chí của vu sư chưa ảnh hưởng đến. Quạt! Thiếu gia, sao người không thử thu thập một ít mẫu vật đã bị vực thẳm xâm thực xem sao? Hả? Lời của Tiểu Bác, như một tiếng chung cảnh tỉnh người trong mộng. Cách Lâm sững sờ một lúc. Đúng vậy, tại sao không thử thu thập một ít dung hồn chi thụ của vực thẳm xem sao? Những cây dung hồn chi thụ đã bị vực thẳm ăn mòn này, nói không chừng đã càng thích ứng hơn với nhu cầu đặc biệt của gã. Bất tri bất giác, Cách Lâm cũng đã bị lối mòn tư duy của chính mình hạn chế. Quay đầu lại, gã nhìn về phía những cây quái thụ dương nanh múa vuốt dữ tợn kia. Đã từng, khi Cách Lâm ở sào huyệt thế giới lần đầu tiên phát hiện người châu chấu có ý thức bồi dưỡng dung hồn chi thụ, thân cây của nó có một lớp biểu bì hỗn hợp giữa thủy tinh và kim loại kỳ lạ, có tác dụng chống va đập cực cao, nhưng lại không thể chống lại sự chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh. Trên đỉnh của lớp biểu bì đó là một quả cầu màu đỏ sẫm khổng lồ, có vẻ hơi mềm mại và có dấu hiệu cử động nhẹ. Bên trong chính là mục tiêu của Cách Lâm, thứ có thể dung hợp nhiều linh hồn lại thành linh hồn chi tinh thông qua việc đóng băng ở không độ và thay đổi nhiệt độ nóng lạnh liên tục. Và Cách Lâm chính là định dùng phương thức như vậy để dung hợp tự nhiên chi hồn của nguyên tố bằng ngoại lực. Cách Lâm đáp xuống mặt đất, đạp lên lớp rêu vực thẳm, chúng phát ra những tiếng gào thét khàn khàn kẹt kẹt kẹt kẹt. Gào. Một con nhện lớn có làn da đen như cao su hướng về phía Cách Lâm gầm gừ thị uy, bụng nó có từng con mắt sống động, như thể đang mở ra. Thiếu gia, xông lên, ăn nó. Bác ca kêu to, Cách Lâm không thèm để ý, dị hóa trường lực lan ra, rồi gã gầm lên một tiếng. Con sinh vật vực thẳm này dường như bị sát khí của Cách Lâm dọa cho khiếp vía, 10 cái chân co rụt lại, thân thể cũng như nhỏ đi một vòng, quay người bỏ chạy. Cách Lâm đi tới một mảnh nhỏ dung hồn chi thụ của vực thẳm. Lúc này, những cây dung hồn chi thụ đã bị vực thẳm hóa này đã không còn hình dáng cũ, toàn thân mọc đầy gai nhọn, dường như tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ nào đó. Mặc dù vu thuật săn mùi của Cách Lâm có thể cảm ứng được loại khí vị này, nhưng nó lại không phải là bất kỳ loại khí vị nào được ghi chép trong khí vị đồ phổ. Và loại khí vị này đã hấp dẫn khá nhiều côn trùng vực thẳm cộng sinh bám vào. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên mở khe hở không gian, từ bên trong lấy ra một con bọ cánh cứng màu vàng bị đóng băng ném ra, lạnh nhạt nói, mặc dù là côn trùng bị nhiễu sóng trong môi trường vực thẳm, nhưng so với loại côn trùng đã tiến hóa để khống chế toàn bộ thế giới này, mức độ tiến hóa trong chuỗi thức ăn của côn trùng vẫn còn thua kém quá nhiều. Quả nhiên, sau khi con bọ cánh cứng màu vàng này tỉnh lại, một mảng lớn côn trùng vực thẳm gần đó bắt đầu bị xua tan, giống như cảnh vương bá chi khí lan tỏa trong các tiểu thuyết. Cách Lâm lại một lần nữa thu con bọ cánh cứng màu vàng này về. Một lát sau, Cách Lâm từ trong một cây dung hồn chi thụ của vực thẳm lấy ra một viên linh hồn chi tinh, đôi mắt dưới chân lý chi diện lộ rõ vẻ vui mừng. Một tháng sau, rời khỏi phong chi cốc, Cách Lâm và Kelly đi không trực tiếp đi đến Viêm Hồn Đại Lục, mà dừng lại một thời gian ngắn ở eo biển băng giữa vùng băng nguyên cực bắc và Viêm Hồn Đại Lục. Hai người sở dĩ dừng lại ở đây là vì họ phát hiện ra một hòn đảo nhỏ mà họ bay ngang qua, lại không hề có dấu vết bị vực thẳm hóa. Đã từng, những hòn đảo nhỏ như vậy ở Viêm Hồn thế giới là điều hết sức bình thường, nhưng bây giờ lại gây nên sự hứng thú của hai vị vu sư. Từ đó có thể thấy được mức độ tấn công của vực thẳm ở thế giới này. Kelly đi không ngừng thu thập các mẫu vật sinh vật nguyên sinh của Viêm Hồn thế giới trên hòn đảo nhỏ này, thử nghiệm so sánh với các sinh vật đã bị vực thẳm hóa ở những nơi khác, từ đó suy đoán những tình huống có thể xảy ra sau thảm họa vực thẳm sắp diễn ra trong vài chục năm tới. Trên mặt đất, Cách Lâm thì lại lấy ra 100 phần ô nhãn chi huyết từ trong khe hở không gian, dường như định làm một thí nghiệm gì đó. Thiếu gia ơi, không cần suy nghĩ nhiều, loại vật liệu này chắc chắn là dùng thủ đoạn thần bí học để chế thành vật phẩm tiêu hao cao cấp là thích hợp nhất. Căn cứ vào những gì người từng nói, thứ này hẳn là tương đương với nhãn ma chi lệ mà lão già Antonio đã từng có được. Tiểu bác không ngừng xúi dục Cách Lâm. Ngươi chắc chắn cái công thức này thật sự hữu dụng không? Cách Lâm tỏ ra do dự. 100 phần ô nhãn chi huyết này ở trên Thương Nham Cự Sơn, cho dù có mấy chục con non giúp đỡ, cũng phải mất mấy lần hủy diệt chi nhãn giáng lâm mới gom đủ. Nếu lãng phí ở đây thì thực sự quá đáng tiếc, giao dịch cho một số vu sư cao cấp không chừng sẽ có hồi báo kinh người. Tiểu bác lại tỏ ra đầy tự tin và thần thái. Quạt quạt quạt, thiếu gia cứ yên tâm đi. Lấy ma thạch làm mồi lửa, chiếc nồi sùng sục bốc lên những bong bóng đỏ ngầu. Đây là hỗn hợp chất lỏng mà Cách Lâm đã luyện chế từ máu của 100 loài sinh vật thu thập ở Viêm Hồn thế giới và 100 phần ô nhãn chi huyết. Tiểu bác vỗ mạnh cánh vào đầu để nhớ lại, rồi không chắc chắn nói, tiếp theo là hạt giống an hồn thảo. Cách Lâm mở khe hở không gian, từ trong một chiếc bình nhỏ màu đen lấy ra một hạt giống giống như quả óc chó, trên đó bốc lên từng luồng khí đen vặn vẹo thành những khuôn mặt quỷ, trông vô cùng quỷ dị. Cách Lâm đang định ném hạt giống an hồn thảo này vào nồi, thì tiểu bác dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngăn lại nói, không đúng, còn phải cho một ít nước bọt của Lệ Tích vào trước. Tay Cách Lâm rung lên một cái. Thái độ thí nghiệm cẩn trọng và tỉ mỉ của một nguyên tố vu sư bình thường quả thực không thể nào thích ứng được với loại thí nghiệm thần bí học này. Cách Lâm tức giận nói, rốt cuộc bước tiếp theo nên làm gì? Quạt. Thiếu gia đừng nóng, quạt quạt quạt, vừa rồi là ta nhớ nhầm, sơ suất thôi, nên cho nước bọt của Lệ Tích vào trước. Tiểu bác tỏ ra khẳng định, không ngừng gật đầu. Cách Lâm hừ một tiếng, rồi cũng nghĩ ra điều gì đó. Sắc mặt dưới chân lý chi diện đột nhiên tối sầm lại, âm trầm nói, công thức ngươi cho lúc nãy không có vật liệu này, bây giờ ta căn bản không có. Cho dù Cách Lâm bây giờ muốn đi gom góp vật liệu này cũng không kịp, nơi này cách quá xa nơi các vu sư tụ tập. Chết tiệt, thí nghiệm thất bại rồi đã sớm biết tiểu bác không đáng tin. Cách Lâm thở dài một tiếng, nhìn nồi nước đang sôi sùng sục, lãng phí bao nhiêu tài liệu, có chút tiếc nuối. Bên kia, tiểu bác lại tỏ ra chẳng hề gì, miệng ha một tiếng, rồi phục một tiếng, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào nồi. Hoàn toàn không thèm để ý, tiểu bác lẩm bẩm, không có nước bọt của Lệ Tích. Dùng của bác gia cũng được, hiệu quả không chừng còn tốt hơn. Quạt quạt quạt. Tiếp theo là hạt giống an hồn thảo, nước mắt mỹ nhân ngư Cách Lâm kinh ngạc nhìn tiểu bác, như vậy cũng được sao? Quả nhiên, một số lĩnh vực tri thức quá khác biệt vẫn là không nên học cùng lúc. Cách Lâm thực sự không thể tưởng tượng được một nguyên tố vu sư nghiên cứu thí nghiệm cẩn trọng và tỉ mỉ mà bị ảnh hưởng bởi tinh thần thí nghiệm thần bí học của tiểu bác thì sẽ tệ đến mức nào. Cố nén sự khó chịu trong lòng, sau khi bỏ hạt giống an hồn thảo vào nồi, Cách Lâm lấy ra một bình nhỏ vật liệu quý hiếm, chính là nước mắt mỹ nhân ngư, nhỏ một giọt vào nồi nước đang sôi sùng sục. Sau một giờ sa lậu, chất lỏng trong nồi đã trở nên vô cùng sền sệt, bắt đầu cháy khét. Sương mù màu đen phản phất như một con ma quỷ được sinh ra trong nồi, không ngừng dương nanh múa vuốt, những khuôn mặt dữ tợn khó coi lóe lên rồi biến mất, bị chiếc nồi có tính chất đặc biệt của Cách Lâm giam giữ. Quạt quạt quạt. Thiếu gia xem này, địa ngục chi trảo của chúng ta luyện chế thành công rồi. Tiểu Bác chỉ cánh vào làn khói đen trong nồi, hưng phấn kêu to, không ngừng la hét. Có lẽ số lần thí nghiệm thành công của tên này thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với việc lần thí nghiệm này có thể thành công, Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy thực sự là may mắn. Thí nghiệm như vậy mà cũng có thể thành công sao, thần bí học thật quá thần bí. Và địa ngục chi trảo này thật sự như lời Tiểu Bác nói, có thể khuếch đại tác dụng của ô nhãn chi huyết lên 10 lần. Hiệu lực của 100 phần ô nhãn chi huyết, gần bằng mức độ ảo ảnh mà Cách Lâm bị thôn phệ chi bối lừa dối khi vừa rơi xuống Thương Nham Cự Sơn, mức độ đó đã rất đáng sợ rồi. Còn nếu là 1.000 phần ô nhãn chi huyết, thì gần bằng mức độ bị lừa dối mê hoặc của những sinh vật tầng đáy sống và thu thập thận châu một thời gian trên Thương Nham Cự Sơn. Ở mức độ đó, muốn thoát khỏi ảo ảnh đã là ngàn khó vạn khó. Chờ một chút, địa ngục chi trảo này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tất cả nước ấm bên trong còn chưa lên men xong. Tiểu Bác ngăn cản hành động của Cách Lâm khi gã định thu thập làn sương mù quỷ dị bên trong. Mấy phút sau, theo sự chỉ dẫn của Tiểu Bác, Cách Lâm lấy ra một viên miêu nhãn thạch màu xanh lục bỏ vào nồi, đồng thời dập tắt ngọn lửa ma lực. Điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là, làn sương mù quỷ dị trong nồi lại thật sự bị miêu nhãn thạch hấp thu vào. Ngay lúc này, viên miêu nhãn thạch bình thường kia đã xảy ra một biến hóa khó tin. Màu xanh lục dần chuyển thành màu đỏ như máu, và nó thật sự giống như hủy diệt chi nhãn đẫm máu được che giấu dưới tế đàn Thương Nham Tuyền Nhãn mà Cách Lâm đã phá giải sự lừa dối nhận thức ở Thương Nham Cự Sơn. Chỉ là thể tích đã thu nhỏ lại không biết bao nhiêu vạn lần. Từ viên miêu nhãn thạch tên là địa ngục chi trảo này, Cách Lâm phảng phất nghe được những âm thanh quỷ dị của một thế giới xa lạ đang thì thầm bên tai, dường như thật sự có mấy phần cảm giác mê hoặc lừa dối thần bí của Thương Nham Cự Sơn. Cách Lâm im lặng không nói gì, thu viên miêu nhãn thạch lại. Đây chính là tri thức thần bí học sao? Tất cả các loại thần bí học, thần bí chi lực nhìn như không thể dự đoán, nhưng lại có một đặc tính, đó là mượn dùng năng lực của những sinh vật cao cấp hơn. Địa ngục chi trảo này không nghi ngờ gì nữa là đã lợi dụng một thủ đoạn nào đó để mượn sức mạnh của Thương Nham Cự Sơn. Mức độ sức mạnh truyền ra từ viên miêu nhãn thạch địa ngục chi trảo này, nếu người bị trúng thuật thật sự bị mê hoặc thành công, hậu quả có thể sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí người bị trúng thuật còn có thể bị Thương Nham Cự Sơn hút đẩy, bị đẩy vào thế giới bán hư ảo đáng sợ kia. Hai ngày sau, Cách Lâm lại lần lượt luyện chế thêm hai viên miêu nhãn thạch địa ngục chi trảo từ 100 phần ô nhãn chi huyết, Kelidia cũng đã thu thập xong mẫu vật trở về. Thế nào, có thu hoạch gì không? Cách Lâm và Kelidia song song bay trên không, hướng về Viêm Hồn Đại Lục, Cách Lâm hỏi. Mặc dù khuôn mặt Kelidia vẫn yêu mị, nhưng Cách Lâm lại đọc ra được một vài điều tà ác từ khóe miệng cong lên một cách quỷ dị của nàng. Thực ra ta đang nghĩ, sau khi thế giới này xảy ra thảm họa vực thẳm, liệu bộ tộc Chu Mẫu ở vùng băng nguyên cực bắc có thật sự may mắn sống sót không? Thậm chí, sau khi tâm thế giới bị vực thẳm tấn công ô nhiễm và quy tắc thời gian bị dị hóa trên quy mô lớn, cho dù là các sang ma vu sư viễn chinh ở đây, Cách Lâm lạnh nhạt nói, cái này ngươi không cần lo, bộ chỉ huy tác chiến đã sắp xếp tốt cả rồi, sẽ không để thảm họa vực thẳm tiếp diễn không ngừng. Tấn công vực thẳm là thủ đoạn chiến tranh đối ngoại của vu sư thế giới, chứ không phải là đang tạo ra một thế giới vực thẳm. Hết chương 472. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!